Văn Nhi cùng Vũ Nhi còn không có dạo đủ, nghe nói phải đi về, đều không tình nguyện đô khởi miệng, Vũ Nhi còn ôm lấy cha đùi, mở to sương mù mênh mông mắt to, đáng thương hề hề nhìn cha. Mục Trọng Khanh nhìn đến Nhi tử ánh mắt, tâm mềm nhũn, mở miệng đối nữ Nhi cầu tình nói, Vi Nhi, thời điểm còn sớm, khó được mọi người đều có hứng thú, nếu không, lại dạo một lát đi. Cha thân mình không tốt, mới vừa uống thuốc xong, không thể quá mức mệt nhọc. Cha không có gì đáng ngại, chúng ta lại thiếu dạo một hồi đi. Cha khăng khăng không quay về, Thải Vi liền đành phải từ hắn, người một nhà lại mênh mông quần quận hướng tới chợ đêm chỗ sâu trong đi. Bộ vòng nhi, một văn tiền một cái, bộ đến gì, gì liền về ngươi. Con đường một cái bộ vòng tiểu con nhi, Vũ Nhi bỗng nhiên bị tiểu quán thượng một con tiểu rùa đen hấp dẫn ở, kia chỉ tiểu rùa đen chỉ có trứng gà lớn nhỏ, thân mình đều xúc ở màu xanh lục xác, chỉ để lại một cái chùi lùi xác, bãi ở đông đảo phần thưởng trung gian. Tiểu công tử, bộ vòng sao? Một văn tiền một cái, bộ đến gì, gì liền về ngươi. Người bán rong nhi thấy Vũ Nhi nhìn tiểu quán nhi xuất thần, ngồi xổm Vũ Nhi trước mặt mời chào sinh ý. Theo Vũ Nhi tầm mắt, hắn thấy được xúc ở nơi đó tiểu rùa đen, liền tiếp tục dụ dỗ nói, tiểu công tử, ngài nhìn, này đại lanh thiên nhi, kia tiểu vương bát nếu là ở còn ngốc tại bên ngoài, chưa chừng sẽ bị đông chết, ngài liền đem nó bộ trở về đi. Vũ Nhi nhìn nhìn tiểu rùa đen, liền quay đầu, nâng lên mắt, không tiếng động nhìn cha, chờ cha lên tiếng. Bộ đi, cho chúng ta 20 cái vòng nhi. Mục Trọng Lễ nào chịu được tiểu nhi tử kia sương mù mênh mông ánh mắt nhi, móc ra nương tử cấp túi tiền, số ra 20 văn tiền đưa qua. Người bán rong nhi nhanh nhẹn là đếm 20 cái vòng nhi đưa qua, ân cần nói, lao ra, thỉnh. Mục Trọng Lễ đem bộ vòng phân cho 4 cái hài tử, làm cho bọn họ đi bộ chính mình thích đồ vật, chính mình tắc lôi kéo chính mình ở một bên xem. Vũ Nhi một bắt được vòng nhi, liền gấp không chờ nổi hướng tiểu rùa đen ném đi, đáng tiếc người khác tiểu lực mỏng, 5 cái vòng ném xong, một cái đều không có đầu chung, đầu đến xa nhất một vòng tròn nhi, ly gần nhất phần thưởng còn có một chút nhi khoảng cách. Vũ Nhi thất vọng điếu môi, một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng. Văn Nhi an ủi hắn nói, đừng nóng nội, ca giúp ngươi bộ, ngươi chờ. Hắn tập trung cực lực, ném vài lần, đáng tiếc, kết quả cuối cùng luận võ Nhi không cường nhiều ít, không bộ đến kia chỉ tiểu rùa đen, chỉ trong lúc vô ý bộ chúng một cái thủ công thô giáp tiểu bùn con ngựa. Người bán rong Nhi tỉnh kiếm lời 10 văn tiền, thì mặt mày hớn hở, đem kia chỉ chính hắn lung tung nặn ra tới tiểu bùn mã đưa tới. U, chúc mừng tiểu công tử, đây là ngài đến, mau thu đi. Văn Nhi là cái ngạo khí, hắn nhìn lướt qua kia chỉ giống cẩu không phải cẩu, giống lừa không phải lừa đồ vật giống nhau, quay đầu tránh ra. Thải Phỉ nhìn chúng một đóa phấn bạch sắc hoa lụa, nhưng là nàng càng hy vọng có thể giúp đệ đệ bộ đến bọn họ yêu thích đồ vật, cho nên tập trung tinh lực, hướng kia chỉ rùa đen ra sức nhi, 5 vòng bộ xong, kết quả cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, nàng không bộ đến hy vọng chi vật, lại ngoài ý muốn bộ tới rồi một cây sơn khắc bẹp trâm. Nàng phủng kia căn bẹp trâm, vui dạo dược đưa cho Đỗ Thị. Nương, cho ngài lưu chữ mang đi. Đỗ Thị sờ sờ chính mình khăn trùn đầu khăn, cười khổ nói, nương đầu tóc còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể mọc ra tới đâu, vẫn là chính ngươi lưu lại đi. Kia, trưởng tỷ, cho ngài mang đi, ta còn nhỏ, dùng dây buộc tóc cũng là giống nhau. Thải Vi tiếp nhận kia căn cây trâm, phát hiện là kia cây trâm thủ công còn tính hoàn mỹ, tuy rằng không thế nào xa hoa, nhưng là so các nàng thường dùng một trâm trúc trâm đẹp đến nhiều. Nàng đem cây châm cắm ở Thải Phỉ phát gian, lắc lắc chính mình trong tay bộ vòng, nói, tỷ tỷ có chính mình âu yếm chi vật, này cây châm ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi. Nói xong, một cái bộ vòng từ trong tay bay đi ra ngoài, tinh chuẩn bộ chung Vũ Nhi nhìn chúng tiểu rùa đen, mừng rỡ Vũ Nhi lập tức nhảy dựng lên. Người bán rong Nhi thấy tiểu rùa đen vỏ chăn đi, vẻ mặt đau mình. Có thể chơi bộ vòng, hơn phân nửa là hài tử, một con tồn tại tiểu rùa đen đối hắn sinh ý có bao nhiêu đại trợ giúp, chỉ có chính hắn biết. Tiểu thư, ngài tiểu vương bác. Hắn cầm tiểu rùa đen, lưu luyến không rời đưa qua, Thải Vi không có tiếp, ôn hòa nhìn đầy mặt kích động Vũ Nhi, cầm đi. Vũ Nhi kinh hỉ tiếp nhận tiểu quy, phùng ở lòng bàn tay, chịu mến vuốt ve lên. Văn Nhi, ngươi thích cái gì, tỉ bộ cho ngươi. Văn Nhi vốn định là chính mình giúp đệ đệ bộ, tới chấn dung lên làm huynh trưởng ủy phong, không nghĩ tới bang nhân không thành, cuối cùng còn muốn chính mình bị người giúp, bất giác có chút bực mình, vốn định chí khí nói cái gì đều không cần. Nhưng dù sao cũng là tiểu hài tử tâm tính nhi, thắng không nổi những cái đó thú vị đồ vật hấp dẫn, toại biệt nữ chỉ vào nơi xa một cái cựu liên hoàn, nói, ta muốn cái kia. Hảo A. Vũ Nhi thần sắc, đều bị Thải Vi xem ở trong mắt, nàng âm thầm buồn cười, một cái bộ vòng nhi đã bay ra đi, ở giữa Văn Nhi yêu thích cựu liên hoàn. Hoa, trưởng tỷ, người thật lợi hại. Văn Nhi tiếp nhận cựu liên hoàn, nhịn không được vì chính mình tỉ tỉ gieo họ. Thải Vi con môi cười, lại ném một vòng nhi, bộ chúng Phỉ Nhi nhìn chằm chằm vào kia đóa hoa lụa. Phỉ Nhi, này nhiều hoa lụa, là trưởng tỷ cho ngươi bộ, cầm đi. Lúc này, bộ vòng nhi người bán rong nhi vô pháp bình tĩnh, cô nương này bách phát bách trúng, một hơi bộ đi rồi ba cái đồ vật, này tam dạng đồ vật thêm lên, hơn nữa phía trước kia nha đầu bộ cây châm, tổng cộng đã đủ 20 văn, nếu là lại bộ đi xuống, chỉ sợ là liền phải thâm hụt tiền. Chính sốt ruột, ngoài ý muốn, Thải Vi lần thứ tư lại không bộ trúng, lần thứ năm cũng thất thủ, người bán rong nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn nàng không lại bộ trúng cái gì, bằng không liền thật sự bồi. Bộ xong vòng nhi, đại gia cao hưng phấn chấn cầm chính mình đồ vật trở lại cha mẹ chỗ đó, Mục Trọng Khanh tìm tòi nghiên cứu nhìn Thải Vi, trần chờ một chút, hỏi, Vi Nhi, ngươi làm như thế nào được? Thải Vi đêm nay tiểu lộ thân thủ, chính là không tính toán lại gạt người nhà chính mình biết võ chuyện này sớm muộn gì đều sẽ bị bọn họ biết, còn không bằng hiện tại bị bọn họ đã biết, còn có thể làm cho bọn họ đối tương lai dọn đi kinh thành tâm càng có đế. Bất quá, lại cũng không thể ăn ngay nói thật, không gian chuyện này, đời này trừ bỏ nàng, tuyệt không sẽ có người thứ hai biết nói, đối với chính mình là xuyên qua mà đến thân phận, nàng cũng không tính toán nói cho bất luận kẻ nào, cho nên, đối với nàng biết võ chuyện này nhi, chỉ có thể bất đắc dĩ dùng nói dối đi giải thích. Là nữ nhi khi còn nhỏ ở sau núi trong lúc vô ý gặp được một vị thế ngoại cao nhân, sau lại liền vẫn luôn cong trong nhà trộm cùng vị kia cao nhân tập võ, cho nên, bộ mấy cái vòng nhi đối nữ nhi tới nói không coi là cái gì. Chuyện khi nào nhi, nương như thế nào không biết. Ôn nhu mẫu thân nghe được nữ nhi cư nhiên con nàng cùng một cái người xa lạ tập võ, một chút nóng nảy lên, cất cao còn mấy tiết âm điệu. Trường tỷ, vị kia cao nhân còn thu đồ đệ sao? Ngài hỏi một chút hắn có thể hay không nhận lấy ta. Văn nhi ánh mắt sáng quắc, đối trong truyền thuyết thế ngoại cao nhân khuynh mộ không thôi. Vi nhi, vị kia cao nhân hiện tại nơi nào? Các ngươi là khi nào nhận thức? Hắn tên họ là gì? Là nam hay nữ? Mục Trọng Khanh thần sắc nghiêm túc, đối nữ nhi nhận thức thế ngoại cao nhân rất có nghi ngờ. Thải Vi rốt cuộc minh bạch, giải một cái dối, là yêu cầu dùng 1000 cái nói dối đi đền bù đạo lý này. Chương 82 cứu người. Thải Vi bị cha mẹ vây quanh, các loại tìm hiểu đến cùng hỏi đế nhi oán trách cùng truy vấn, khiến nàng đáp ứng không xuể, khổ không nói nổi. Người đứa nhỏ này, lá gan cũng đại quá lớn, chuyện lớn như vậy nhi, như thế nào có thể gạt cha mẹ, nếu là người nọ là cái hư, ngươi nhưng như thế nào chỗ. Đỗ thị càng nghĩ mà sợ, ngữ khí dần dần nghiêm khắc lên. Mục Trọng Khanh tuy rằng không có lạnh lùng sắc bén, nhưng cũng nghiêm túc sụ mặt, ngày mai trở về khi, ngươi đem ngươi vị kia sư phó thỉnh về đến nhà tới ngồi ngồi, cha cùng hắn uống chút rượu, xem như cảm ơn hắn đối với ngươi tài bồi. Thải Vi khóc không ra nước mắt, vô ngữ nhìn nàng lao cha, ngài lao nhân ra nơi nào là thỉnh nhân ra uống rượu, sờ nhân ra chi tiết mới là thật đi. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, làm nhân ra đến nào đi tìm cái thế ngoại cao nhân tới bồi ngài uống rượu a. Ngươi đừng chỉ lo xem ta, nhưng thật ra được chưa a? Mục Trọng Khanh truy vấn. Văn Nhi đối tỷ tỷ kỳ ngộ lại là hâm mộ, lại là tò mò, thấy tỷ tỷ trầm mặc không nói, vội vã nói, trưởng tỷ, ngươi liền đáp ứng rồi cha đi, vừa lúc ta cũng muốn gặp vị kia thế ngoại cao nhân đâu, nga. Đúng rồi, hắn đều dạy ngươi chút cái gì? Ngươi sẽ vượt nóc băng tường sao? Thải Vi ở trong gió hỗn độn, chính rồi dám buồn bực buồn rầu khi, phía sau đông nhiên chuyển đến một đạo nam tử thanh âm. Gì? Mục cô nương. Hảo xảo a. Thải Vi rung lên, đôi mắt tức khắc sáng lên, đông dưng xoay người, kích động nhìn qua đi. Ngọn đèn dầu dã rời chỗ, thân cháo trồn đen áo khoác Hoắc Uyên, đang bị một đám người vây quanh, từ nơi xa tản bộ đi tới. Thải Vi kích động không thôi, bỏ qua một bên cha mẹ, nhiệt tình rào rạt đón trở lại. Hảo xảo a, Hoắc công tử, lại gặp được ngài. Này nhiệt tình thái độ, làm Hoắc Uyên ngẩn ra một chút, có chút kinh ngạc, nhưng thực mau liền mang theo vài phần kinh hỉ, nhanh hơn bước chân. Đi theo hắn phía sau một vị mặt dài cao xương gò má tuổi trẻ công tử thấp giọng cười nói, Lý Mộ chỉ nói là Hoắc huynh không gần nữ sắc, nguyên lai là Hoắc huynh đã có bực này quốc sắc thiên hương hồng nhan chi kỷ, khó trách coi thường Lý Mộ vì công tử chuẩn bị những cái đó mặt hàng, ha ha. Nghe vậy, Hoắc Uyên bước chân dừng một chút, trong sáng gương mặt nháy mắt kết thành bằng xương. Lý công tử nói cẩn thận, nữ tử danh tiết lớn hơn thiên, mục cô nương chính là trong sạch nhân gia nữ tử. Nếu nhân Lý công tử một câu vui đùa lời nói trí khuê dự bị hao tổn, chẳng phải là ta Hoắc Uyên có lỗi. Lý quý gia thấy Hoắc Uyên bực, vội sửa miệng liên tục tạ lỗi, Hoắc công tử chớ trách, là Lý Mộ nhất thời hồ đồ, nói sai rồi lời nói, Hoắc công tử đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, chớ nên để ở trong lòng. Hoắc Uyên quét hắn liếc mắt một cái, không lại để ý tới, mục cô nương đã tới rồi trước mắt, hắn lại thay ôn hòa ý cười, đi qua. Lý quý giá ở hắn mặt sau trộm điểm môi, trong lòng oán hận phi một tiếng. Mẹ nó, một cái hoàng thương mà thôi, lại không phải thái tử vương gia, trang cái gì trang, chính mình một mảnh hảo tâm thỉnh hắn đi bách hoa lâu uống hoa tiểu, đem âu yếm oanh nhi đều nhường ra tới bồi hắn, ai ngờ hắn thế nhưng nói chính mình có thói ở sạch, lệnh người đem hắn oanh nhi cấp quăng ra ngoài, làm hắn mặt mũi quét tẫn. Hắn tốt xấu cũng là huyện thái gia con vợ cả công tử, phóng nhãn toàn bộ cây du huyện không ai dám trêu chọc nhân vật, hắn lại một chút thể diện đều không cho hắn lưu, thỉnh hắn ăn bữa cơm đảo như là thiếu hắn 800 điếu dường như, một bữa cơm xuống dưới, liền cái cơ bản nhất gương mặt tươi cười nhi cũng chưa thường hắn, nhưng vừa thấy đến cái kia phấn xiêm y tiểu các bà các chị, liền mừng rỡ mặt mày đều là cười, nương, thứ gì? Phi. Lý Quý Giá trong lòng bực mình, nếu không phải lão nhân mệnh hắn bồi hảo vị này hoàng thương đại gia, hắn mới lười đến cùng hắn chu toàn, có thời gian còn không bằng đi oanh nhi nơi đó, cùng oanh nhi hảo hảo thân hương thân hương. Này xương, Hoa Quyên đã muốn chạy tới thải vi bên người, ấm thanh cười nói, một ngày thế nhưng có thể nhìn thấy nương hai lần, Hoắc Mô cùng cô nương thật đúng là. Có duyên hai chữ hơi kém buột miệng thốt ra, may mắn hắn kịp thời tỉnh ngộ lại đây, đống chốc im miệng, mới không đến nỗi đường đột giai nhân. Thải vi minh bạch hắn muốn nói gì, cũng biết là hắn nói sai, cũng không có trách cứ chi ý, nhưng thật ra thực nhiệt tình hướng hắn giới thiệu phụ mẫu của chính mình nhận thức. Cha, vị này chính là Hoắc công tử, cùng nhà ta tiểu lầu có sinh ý lui tới. Hoắc công tử, vị này chính là cha ta. Hoắc Uyên nghe được Thải Vi giới thiệu, tiến lên một bước, cung kính chắp tay đã bái đi xuống, vạn bối Hoắc Uyên, gặp qua mục tiền bối. Mục Trọng Khanh thấy Hoắc Uyên sinh tuấn lãng thanh giật, trang điểm đến phú quý bức người, làm người lại khiêm tốn có lễ, không cấm tiên sinh ra ba phần hảo cảm tới, toại chắp tay trả lời, Hoắc công tử có lễ. Lúc này, đứng ở Hoắc Uyên bên người một vị trung niên nam tử bỗng nhiên đối Thải Vi cười nói, mục cô nương, chúng ta lại gặp mặt, không biết ban ngày kia sự kiện nhi mục cô nương có hay không cùng lệnh tôn nói qua, lệnh tôn ý hạ như thế nào. Mục Trọng Khanh chính lăng, hoàn toàn không biết bọn họ đang nói cái gì, Thải Vi liền đem Tảo Cẩn cũng giới thiệu cho cha, lại đem hai nhà muốn hợp tác công việc đối hắn giải thích một phen. Mục Trọng Khanh nghe được nữ nhi muốn cùng người ở kinh thành mở tiểu lầu, bất giác lại kinh lại than. Nữ nhi ở Thanh Vân Trấn trên mở tiểu lầu thành công, hắn còn tưởng rằng là ai đánh lầm đâm, nhưng hiện tại nhân gia đã khẽ mặc thanh cùng kinh thành tới phú thương đạt thành hiệp nghị, muốn đem tiểu lầu chạy đến kinh thành đi, này đủ để thuyết minh là nhà mình hài tử bản lĩnh lợi hại. Khó trách nha đầu này thu xếp muốn chuyển nhà, nguyên lai là đem đường ra đều phải hảo, hại hắn còn ở vì tương lai sinh kế lo lắng thấp phòng đâu. Vài người đứng ở bên đường nói chuyện, quá vãng người đi đường lui tới không tiện, rất là không ổn, Hoắc Uyên liền đề nghị. Đến phụ cận trà lâu đi ngồi ngồi, một bên uống trà, một bên nói. Đi trà lâu khi, Lý Quý Giá còn tưởng đi theo cùng nhau, ai ngờ Hoắc Uyên một cái ánh mắt, đi theo hắn bên người hai cái hạ nhân liền không tiếng động đem Lý Quý Giá ngăn cản xuống dưới. Hắc, các ngươi đây là có ý tứ gì? Ta chính là huyện lệnh đại nhân công tử, các ngươi dám cản ta. Lý Quý Giá bất mãn gào lên. Hạ nhân khinh thường suy nói, ta phi, huyện lệnh công tử tính cái gì điều? Ngày xưa An Quốc công phủ đích tam công tử đắc tội chúng ta công tử, làm theo bị chúng ta công tử đánh gãy chân, bọn họ thí cũng không dám thả ra một cái. Lý Quý Giá ăn bẹp, tức giận đến ra mặt trướng tím, rồi lại không dám như thế nào, hung hăng chừng mắt nhìn cửa liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng mang theo hạ nhân đi. Thải Vi đám người vào trà lâu, sớm có Hoắc Uyên thủ hạ đính hảo tốt nhất nhã gian, dọn dẹp chỉnh tề, dẫn bọn họ đi đến. Nhã gian, mặc lan hiên cửa sổ, hoa thảm màn lụa, gỗ đỏ bàn tròn thượng, một hồ pha đến vừa vặn trà xuân long tỉnh u hương từng trận. Bên cạnh triển khai số chỉ tinh xảo như riêu chén trà. Sau khi ngồi xuống, Tào Cẩn cùng Mục Trọng Khanh thực mau bắt chuyện lên, hai người nghỉ đông sắp xỉ, lại sắp trở thành hợp tác đồng bọn, bởi vậy, nói đến rất là hòa hợp, thông qua bọn họ nói chuyện, Thải Vi cũng biết một ít về vị này hợp tác đồng bọn tin tức. Tào Cẩn là một cái thành công thương nhân, khi còn bé nghèo khổ, từ nhỏ liền vào Nam ra Bắc làm buôn bán, hiện giờ đã ở kinh thành có 7-8 gian cửa hàng, kinh doanh hạng mục bao gồm y hề quán, tửu lâu, trà lâu, tiệm vải, Tú Phường, Lương Hành Trờ, ở Kinh Giao còn có hai cái không nhỏ thôn trang, có thể nói ra tài bạc triệu, phú quý bức người. Hai người nói đầu cơ, Hoắc Uyên ngẫu nhiên cũng cùng bọn họ nói thượng hai câu, nhưng hắn càng nhiều, là cùng Thải Vi nói chuyện với nhau. Thải Vi biết Hoắc gia sinh ý trải rộng thiên hạ, đọc qua ngành sản xuất cực lớn, liền thử thăm dò hướng hắn hỏi thăm nhân sâm giá cả. Không nghĩ tới, Hoắc Uyên đối nhân sâm giá thị trường rất là quen thuộc, bởi vì Hoắc gia tham hành tổng hành liền tọa lạc ở Biện Châu Phủ. Từ Hoắc Uyên ở xử lý. Thấy Thải Vi tò mò, Hoắc Uyên liền kỹ càng tỉ mỉ đối nàng nói như thế nào phân biệt nhân sâm, bất đồng tham loại bất đồng giá cả, giảng rất là tinh tế. Nghe xong Hoắc Uyên giới thiệu, Thải Vi cười đến thấy nha không thấy mắt, nàng biết nhân sâm giới quý, lại không biết một gốc cây trăm năm trở lên lao tham, là có thể bán được ngàn lượng bạc trở lên giá cả. Nếu như thế, nàng những cái đó ngàn năm láo tham, chẳng phải là muốn bán được vạn lượng phía trên. Mà nàng, có như vậy nhiều ngàn năm láo tham, nếu là đều bán đi, chẳng phải là muốn đem bạc xếp thành sơn. Đã phát. Nàng trong lòng hoan hô nhảy nhót, vừa múa vừa hát. Đỗ thị vội vàng chiếu cố mấy cái hài tử uống trà, ăn điểm tâm, vừa quay đầu lại, thấy Thải Vi cùng Hoắc Uyên vừa nói vừa cười, trò chuyện với nhau thật vui, bất giác nhíu mày, ho nhẹ lên. Thải Vi cảm thấy được nương khác thường, biết nương là đa tâm, liền bất đắc dĩ trợn trắng mắt, đối Hoắc Uyên làm ra một cái xin lỗi mỉm cười. Hoắc Uyên không để bụng, nhìn thấy Thải Vi nghịch ngợm bộ dáng, sang sảng cười rộ lên, toại không hề cùng Thải Vi nhiều lời, nhưng thật ra cùng Văn Nhi Vũ Nhi hàn huyên lên. Lại nói Lý Quý Giá, bị Hoắc Uyên trước mặt mọi người đánh mặt, cũng vô tâm tình lại đi phiêu túc anh Nhi, mang theo mấy cái chó săn nổi giận đùng đùng trở về nhà mình, tiến phòng khách, thấy cha Lý Huyện Lệnh đang ngồi ở phòng khách uống trà, mẫu thân Vương Thị Bồi ngồi ở một bên, hai cái di nương cùng mấy cái thứ đệ thứ muội đều ở. Vừa thấy đến Lý Quý Giá đã trở lại, cả nhà đều kích động đứng lên, Lý Huyện Lệnh đứng dậy rời chỗ ngồi, bước nhanh tiến lên, vội vàng đem Nhi tử kéo lại đây. Quý Nhi, cha nghe nói ngươi hôm nay rốt cuộc thỉnh đến Hoắc công tử ăn cơm. Các ngươi nói như thế nào? Hoắc công tử nhưng nguyện lại cùng ngươi lui tới. Lý Quý Giá vừa nghe Hoắc công tử ba chữ, tức giận đến một đấm cái bàn, máng, cái gì đặc nương Hoắc công tử, bất quá là một giới gian thương thôi, nào xứng tiểu gia nịnh bợ hắn, đừng nói hắn không thích ta, chính là hắn chủ động lấy lòng tới nịnh bợ ta, tiểu gia ta cũng mặc kệ hắn. Lý Huyện Lệnh vừa nghe, tâm tức khắc lạnh nửa thanh, biết nhi tử làm hỏng việc, không hống trụ Hoắc gia tương lai gia chủ, dưới tình thế cấp bách, hắn một phen ninh trụ nhi tử lỗ thai, hận sắc không thành thép mắng lên. Không còn dùng được đồ vật, ngày thường hồ bằng cẩu hữu đảo giao một đoàn, nhưng tới rồi thật trường, làm ngươi giao cái được việc, ngươi đảo giao không thượng, ta hỏi ngươi, ngươi ngày thường giao người những cái đó thủ đoạn đi đâu vậy? Ai, ai u, đau, đau, cha, mau buông tay. Lý Quý Giá che chở lỗ thai kêu lên. Lý Huyện Lệnh liền như vậy một cái bảo bối con vợ cả, đương nhiên luyến tiếc nhiều ninh, nghe được nhi tử kêu đau, liền buông lỏng tay ra, nhưng trong miệng vẫn thở hồng hộc nói. Đuổi Minh cái cấp lao tử hảo hảo hỏi thăm, hắn yêu thích chút cái gì, chúng ta gại đúng châu ngứa, ta cũng không tin hắn sẽ không cùng ngươi lui tới. Lý Quý Giá kêu nổi lên đâm thiên quất, nam nhân có thể gái cái gì nha. Dù sao không phải tài, chính là sắc, nhưng nói đến tài, nhân gia chính là phú giáp thiên hạ đại tấn đệ nhất nhà giàu số 1, nói đến sắc, nhi tử chính là tuyển bách hoa lâu hoa khôi hoanh nhi đi bồi hắn, đều bị hắn cấp ném ra, ngại nhưng thật ra nói xem, nhi tử còn có cái gì biện pháp đi kết giao hắn. Lý Huyện Lệnh lắp bắp kinh hãi, cái gì? Liền Oanh Nhi đều cấp ném ra. Sao có thể? Oanh Nhi chính là hồng biến nửa cái cây du huyện tỷ nhi, sinh eo nhỏ phong ngông, phong tình vạn trùng, dưới rốn ba thước, từng làm hại hắn eo đau nửa tháng lâu, hơi kém tàn phế, mới không thể không xa cách nàng. Nhưng là, hắn trước sau kiên định cho rằng, Oanh Nhi tư vị nhi, tuyệt đối không có cái nào nam nhân có thể kháng cự. Lý Quý Gia xoa xoa lỗ thai, bĩu môi, giống xem đồ quê mùa dường như nhìn hắn cha. Oanh Nhi tính cái gì? Bất quá là ngàn người kỵ vạn người vượt Diêu Nhi tỷ nhi thôi. Hoắc Uyên vừa ý nữ nhân, chính là sạch sẽ tiểu cô nương, nộn đều có thể véo ra thủy nhi tới, nơi nào là Oanh Nhi so được. Đại ca, Hoắc công tử có vừa ý nữ nhân. Nhị di nương phía sau, hắn thứ mỗi Lý Kim Chi lại kinh lại đau đã mở miệng, Hoắc công tử vừa ý, là cái dạng gì nữ nhân? Lý Quý Giá nhìn muội muội thất vọng lại vẻ mặt thống khổ, mang cười không cười nói, ta nói Kim Chi nhi, ngươi còn nhớ thương Hoắc Uyên đâu? Tỉnh tỉnh đi, nhân gia Hoắc Uyên nhìn chúng nữ nhân, trên người một kiện trang sức đều không có, liền kiện tơ lụa xiêm y cũng chưa xuyên, tuy là như vậy, cũng có thể đem ngươi vứt ra mấy cái phố đi, liền ngươi như vậy, hay là nên làm gì đi thôi. Lý Kim Chi vừa nghe, chợt thấy Lý Quý Giá theo như lời nữ nhân, rất giống Thanh Vân Trấn tới cái kia tiểu tiện nhân, nhịn không được hỏi, đại ca nói kia nữ nhân, chính là xuyên một thân phấn hồng áo khoác, sơ một cái rũ vân búi tóc. Lý Quý Giá kinh ngạc nói, kia cô bé người gặp qua. Lý Kim Chi cắn răng nói, đâu chỉ gặp qua, nàng làm hạ những cái đó dơ bẩn chuyện này ta còn đều rất rõ ràng đâu. Ừ, cái gì sạch sẽ tiểu cô nương, bất quá là dán một trương đẹp ra người, nơi nơi thông đồng tiểu tiện nhân thôi. Lý Quý Giá vừa nghe, tức khắc tới hứng thú, nói, Kim Chi nhi muội muội biết kia cô bé chi tiết. Không ngại nói ra cấp ca ca nghe một chút. Vừa thấy đến Lý Quý Giá kia phó đáng khinh biểu tình, Lý Kim Chi lập tức đã biết hắn suy nghĩ cái gì. Nàng cũng chính ước gì mục gia dã nha đầu bị nàng đáng khinh đại ca cấp ngủ mới hảo, vì thế, liền đem nàng ở trấn trên nghe biểu tỷ với thị nói những cái đó Thải Vi như thế nào câu dẫn luật tuấn thần, còn có nàng chính mắt nhìn thấy Thải Vi như thế nào lạt mềm buộc chặt thông đồng Hoắc Uyên chuyện này, một năm một mười nói ra. Nói xong, nàng hung hăng nói, phi, kia tiểu tiện nhân chính là một cái đã muốn làm kỹ nữ, lại tưởng lập trình tiết đền thờ lạn hóa, đáng tiếc Hoắc công tử không biết nhìn người, bị nàng cấp mê hoặc. Có thể đã đương biểu tử, lại có thể lập trình tiết đền thờ nữ nhân, chính là hảo bản lĩnh. Thình lình, Lý huyện lệnh cắm vào một câu, dọa Lý Kim Chi nhảy dựng. Cha, ngài đây là có ý tứ gì? Lý huyện lệnh khụ một tiếng, tiếp theo cúi đầu uống trà, hắn tuy rằng mặt dày vô sỉ, nhưng là có chút lời nói, vẫn là vô pháp trực tiếp đối nữ nhi mở miệng. Thú khi một khắc, bóng đêm càng đùng, Mục Trọng Khanh thấy sắc trời đã muộn, liền đứng dậy hướng Hoắc Uyên cùng Tào Cẩn cáo tử, mang theo toàn gia đi ra. Hoắc Uyên cùng Tào Cẩn hai người đem Mục gia người đưa đến trà lâu cửa, nhìn theo bọn họ một nhà lên xe tử, mới vừa rồi trở lại chính mình trên xe, từ từ rời đi. Mới vừa lên xe giờ tí, Thải Vi vẫn là lo lắng đề phòng, sợ cha mẹ nhắc lại thế ngoại cao nhân chuyện này tới, ai ngờ mới vừa lên xe không lâu, Vũ Nhi liền phát hiện hắn mới vừa đến tiểu rùa đen đã chết, chọc đến hắn khóc lớn lên, khóc đến rung động đến tâm can, đinh thai nhức óc. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị không thể gặp hài tử khóc, thay phiên ôm tiểu nhi tử khuyên dỗ, hống nửa ngày, Vũ Nhi tiếng khóc mới vừa rồi ngừng, mới vừa an tĩnh lại, bên ngoài lại truyền đến một trận ô ô nuốt nuốt khóc lên, không biết là ai ở khóc, khóc đến thê thê ai ai, ruột gan đứt từng khúc. Văn Nhi tò mò, vén lên mảnh hướng ra phía ngoài nhìn lại, đỏ thấm đèn lồng hạ, nhìn thấy một cái 30 tả hữu phụ nhân, ôm một cái tay mải, ngồi ở một nhà tiểu lầu môn đầu bậc thang, thê thê ai ai, khóc đến hảo không thương tâm. Cha, nương, các ngươi xem kia phụ nhân khóc đến hảo đáng thương, tất là rơi xuống khó khăn, chúng ta đi giúp giúp nàng đi. Vũ Nhi cũng đem khuôn mặt nhỏ tiến đến phía trước cửa sổ, thấy được cái kia khóc đến thê thảm phụ nhân, đã quên chính mình vừa mới chết tiểu rùa đen chuyện này, cũng nhịn không được giống cha mẹ cầu tình. Mục Trọng Khanh thấy hai cái tiểu nhi tử tâm tình thiện lương, rất là vui mừng, liền làm Trương Bá dừng lại xe, đi hỏi một chút kia phụ nhân có cái gì khổ sở, nhìn xem nhà mình có thể giúp nàng làm chút cái gì. Trương Bá được gia chủ chi danh, nhảy xuống xe ngựa, đang muốn tiến lên mở miệng dò hỏi, lại thấy kia tiểu lầu đại môn lại bỗng nhiên khai, một cái ăn mặc chu sắc lụa tơ tầm trường bào hán tử hùng hổ đi ra, vài bước đi đến phụ nhân trước mặt, vừa nhấc chân, hung hăng đá vào phụ nhân trên người, đem kia phụ nhân đá ra thật xa, phụ nhân kêu thảm thiết một tiếng, chật vật ngã xuống đất, bò không đứng dậy. Hán tử kia cũng không có bỏ qua, lại tiến lên vài bước, kéo kia phụ nhân đầu tóc, đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, đau đến phụ nhân che lại đầu, kêu thảm thiết liên tục. Thải Vi nhăn lại mi, nàng bình sinh hận nhất, chính là đánh nữ nhân nam nhân, như vậy lạn người bị nàng cấp đụng phải, tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha. Lúc này, kia đánh người hán tử bị chết ác thanh mắng lên, độc bà nương, hưu thư đều lãnh, còn không mau cút đi, chỉ lo ở lão tử trước ra môn khóc tang thứ gì, hay là nhất định phải hại chết ta bảo ca mới bằng lòng bỏ qua. Phụ nhân che mặt khóc dòng nói, trời xanh tại thượng, ta cũng không có hại người, là Bạch Phượng Đàn kia tiện nhân vu ham ta. Hán tử cả giận nói, tiện nhân, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn dám chống chế, hóa ra là ra lại khẩn sao. Mắng xong, một cái tắt kén qua đi, đánh đến kia phụ nhân đầu thiên hướng một bên, gương mặt cũng nhanh chóng sưng khởi, miệng mũi nội cũng chảy ra huyết tới. Mục Trọng Khanh thấy thế, quay đầu đối Đỗ Thị nói, mỹ nương, các ngươi thả thành thành thật thật ở trong xe ngồi, ta đi ra ngoài nhìn xem, lập tức liền trở về. Thải Vi đứng lên, ta bồi ngài đi. Không chờ cất bước, bị nương một phen kéo lại. Nhân gia phu thê chi gian chuyện này, ngươi một cái nữ nhi ra đi theo trộn lẫn cái gì. Còn không thành thành thật thật ngốc tại trong xe, bên ngoài chuyện này, đều có cha ngươi an bài. Thải Vi bất đắc dĩ nói, nương, ngài đã quên nữ nhi biết công phu. Vạn nhất chờ lát nữa hán tử kia đối cha bất lợi, nữ nhi cũng có thể giúp đỡ một phen a. Đỗ Thị rối rắm một chút, nói kia, các ngươi tiểu tâm chút, không cần cùng người động thủ. Thải Vi đi theo cha phía sau xuống xe, lại thấy một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương, thất trương thất trí từ đại môn chạy ra, phía sau còn đi theo một cái 7-8 tuổi tiểu nha đầu, hai cái nữ hài nhi lảo đảo chạy đến hán tử bên người, thình thịch quỳ xuống, hốt hoảng gọi vào, cha, không cần đánh nương. Hán tử lo nghiêng mắt, uống đến, hai cái bất hiếu xuất sinh, cái nào là ngươi nương? Nay độc phụ hơi kém hại chết các ngươi đệ đệ, các ngươi còn dám kêu mẹ hắn, cũng đừng lại nhận ta cái này cha, cùng nàng cùng nhau cút đi. Đại điểm nhi nữ hải nhi bỏ qua đi, đem trên mặt đất nữ nhân ôm vào trong ngực, lên tiếng khóc lớn nói, nương, cha nếu không cần ngài, cái này ra ta cũng không ngây người, ta cùng ngài cùng nhau đi, chính là đi xin cơm, nữ nhi cũng muốn cùng ngài ở một chỗ. Tiểu nhân một cái nhi cũng khóc dòng nói, ta cũng muốn cùng nương cùng nhau đi. Sinh tử đều phải ở một chỗ. Mẹ con ba người ôm đầu khóc giống. Hán tử kia giận tím mặt, loát tay háo, chỉ vào nữ nhân chửi ầm lên nói, độc phụ, ta êm đẹp nữ nhi, bị ngươi dạy xối đến bất hiếu không đễ, không cá nhân dạng, xem hôm nay lão tử không đánh gãy ngươi này độc phụ chân. Nói xong, nhấc chân lại muốn đá qua đi. Hai cái tuổi nhỏ nữ nhi thấy thế, té ngã lộn nhào phát lại đây, từng người ôm lấy hán tử một chân, khóc lớn xin tha. Chỉ là, hai cái yếu ớt nữ hài nhi, như thế nào để được hán tử kia đập, không hai hạ, hai cái nữ hài nhi đã bị ném ra, khái đến mặt mũi bầm dập, lăn ở một bên. Qua đường người đi đường đều đứng xa xa nhìn, tuy rằng đối hán tử hành vi rất là trơ trẽn, nhưng nhân hán tử kia tướng mạo hung ác, cử chỉ thô lỗ, lại không ai dám ngăn trở. Hán tử thoát khỏi hai cái nữ nhi trói buộc, lại xài bước hướng tới phụ nhân đi tới, hiển nhiên lại muốn đánh kia phụ nhân. Phụ nhân đã bị hắn đá chặt đứt mấy cây xương sườn, đau đến bò không đứng dậy, thấy hắn lại đây lại muốn đánh, sợ tới mức ôm lấy đầu, xúc thành một đoàn nhi, run bần bật, thật đáng thương. Thấy vậy tình cảnh, Mục Trọng Khanh nhịn không được la lên một tiếng, dừng tay. Hán tử dài rộng bàn tay đều vung lên tới, đột nhiên nghe được mắng tiếng quát, kinh ngạc một chút, tay cử ở giữa không trung, quay đầu lại nhìn qua đi. Mục Trọng Khanh đi lên trước tới, tức giận trách mắng, bên đường đòn hiểm thê tử, ngược đại nữ nhi, như vậy cầm thú khinh thường với vì này hành vi, ngươi đảo làm được trôi chảy, còn xem như cá nhân sao. Bị mắng hán tử giận tím mặt, nhảy lên chân tới mắng, quy tôn tử, ngươi tính quạng hành nào, cũng dám tới quản lao tử ra sự, chẳng lẽ là cùng này độc phụ có chút đầu đuôi, tới thế chính mình thân mật chống lưng. Mắng xong, một cái quả đấm luân lại đây, thẳng đến Mục Trọng Khanh gò má. Trong xe Đỗ thị thấy thế, sợ tới mức một tiếng kêu sợ hãi, tâm đều nhắc tới cổ họng nhi. Tướng công chính là một giới tú tài, vốn là sinh đến mảnh khảnh, lại bệnh nặng một hồi, kia chịu được kia trắng ngẽ con giường như đại hán một quyền. Mục Trọng Khanh cũng cho rằng chính mình nhất định đến ai này một quyền, hán tử kia tới quá mau, nắm tay mang phòng, như đủ kính nhi tạp lại đây, kia tư thế tựa hồ muốn đem hắn tạp bẹp giống nhau, nơi xa vây xem đều cho rằng này mảnh khảnh nam tử tất bị đánh không thể nghi ngờ, không khỏi đều vì hắn đổ mồ hôi. Nhưng mà nắm tay lại ở Mục Trọng Khanh gương mặt 1 cm chỗ dừng lại, ai đều không có thấy rõ này kiềm đại hán thủ đoạn thiếu nữ là như thế nào lại đây, dù sao chính là ở hán tử lạc quyền trong nháy mắt, thiếu nữ liền bỗng nhiên hiện lên tới, hơn nữa, còn chặt chẽ kiềm ở hán tử thô tráng thủ đoạn, nhậm hán tử kia như thế nào ném, đều ném không ra. Tiểu tiện nhân, mau thả lão tử, ngươi chỉ lo bắt lấy lao tử tay, có phải hay không coi trọng lão tử, tưởng vào cửa nhi làm thiếp. Đại hán nghẹn đến mức đỏ mặt tía thai. Trong miệng không sạch sẽ mắng, dùng sức cùng Thải Vi cánh tay phân cao thấp nhi. A, Thải Vi cười lạnh, một cổ sát khí nháy mắt nhiễm hai tròng mắt. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, hán tử khuỷu tay bỗng nhiên hướng ra phía ngoài gian phiên đi, toàn bộ cánh tay trình một loại quỷ dị tư thái. A, ta cánh tay hán tử quỳ trên mặt đất, đau rết heo chu lên lên, liền kém không trên mặt đất lăn lộn. Là ngươi tìm chết, ta đành phải thành toàn ngươi. Thải Vi thanh âm ấm lãnh, lệnh người biến thể phát lạnh. Một bên Mục Trọng Khanh, trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy, lúc này tâm tình đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung, mà là khiếp sợ đến phát ngốc. Chương 82 bị tính kế canh một. Hán tử chu lên thanh, thực mau dẫn ra tiểu lầu tiểu nhị cùng làm giúp chờ, bọn họ vẩn ra, thấy chủ nhân bị đả thương, đều loát cánh tay vãn tay háo thẳng đến Thải Vi mà đến. Nhưng mà, không đợi bọn họ tới gần, Thải Vi đảo chủ động đón đi lên, cùng bọn họ động thủ, chỉ thấy nàng ra tay lại mau lại tàn nhẫn, thả góc độ cực kỳ xảo quyệt. Huyền mạch, khuỷu tay, dưới nách, nội đầu gối, tất cả đều là không hảo phòng bị chỗ. Mỗi phiên ra tay, tất nhiên có người nằm sấp xuống, mỗi lần có người nằm sấp xuống, nhất định tái khởi không tới thân. Trong khoảnh khắc, 4-5 cái giúp đỡ nằm ngang nằm dọc ở bên đường, hừ hừ nha nha không động đậy nổi. Chiếc cánh tay hán tử xem đến kinh tâm động phách, nhìn thấy Thải Vi thu thập xong người của hắn, thản nhiên hướng hắn đi tới, sợ tới mức hắn tâm thình thịch thẳng nhảy, nhưng lại ngại với bó lớn vây xem ba cánh, đành phải chết sĩ diện cường trống. Ngươi dựa vào cái gì bắt chó đi cày, nhiều quản lao tử ra nhàn sự nhi. Thải Vi a một tiếng, cười đến quỷ dị, bởi vì xem ngươi thiếu tấu a. Hán tử cứng lại, thiếu chút nữa bị nôn mửa huyết, nhưng thấy kia nha đầu lại hướng hắn tới gần, không khỏi vừa kinh vừa sợ, không thể không mềm xuống dưới. Tiểu nha đầu, lao tử, ách không, là ta cùng với ngươi không oán không thù, làm gì muốn cùng ta kết toán, ta chính là huyện nha cao bộ đầu thân đệ đệ, chỉ cần ngươi như vậy thu tay lại. Lần này chuyện này liền như vậy tính. Thải Vi bối tay, đã muốn chạy tới hán tử trước mặt, trên cao nhìn xuống liếc coi hắn, ta quản ngươi cao bắt lùn bộ đầu, nhìn đến heo chó không bằng xuất sinh, không đánh cho tàn phế hắn, ta liền không qua được. Nói xong, con ngươi nhíu lại gian, sắc bén phi chân đã đá ra đi, tàn nhẫn đá vào hán tử trên người, hán tử phanh một tiếng, bị đá ra thật xa, té ngã trên mặt đất, đau tê tâm liệt phế, quỷ khóc sói gào, dùng kia vẫn còn tính hoàn hảo cánh tay che lại bị đá địa phương. Ai đá vị trí, cùng phụ nhân tương đồng. Nơi xa nhìn náo nhiệt người qua đường đều xem ngây người, cảm thấy vừa rồi này nữ hài nhi vừa ra, quả thực so diễn tuồng còn muốn xuất sắc. Này nữ hài nhi thật đúng là lợi hại, cũng không biết là xuất từ cái nào môn phái. Dùng kia bộ công phu thật sự lợi hại, chiêu thức sắc bén tinh chuẩn, môi đánh tất trung yếu hại, không có một chút giàn hoa. Thải Vi nếu biết bọn họ tiếng lòng, nhất định sẽ hảo tâm nói cho bọn họ, nàng sử dụng, đúng là hiện đại gần người thuật đấu vật, thân là một người đủ tư cách bảo tiêu cần thiết thuần thục nắm giữ cùng vận dụng kỹ năng. Nương, nương, ngươi như thế nào lạc? Nương, ngươi mau tỉnh lại a, ngươi không cần dọa chúng ta. Đột nhiên, kia hai cái nữ hài nhi kinh hoàng thất thố kêu to lên, ôm lấy kia phụ nhân, khóc kêu không thôi. Thải Vi nghiêng đầu nhìn qua đi, thấy kia phụ nhân hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh, thái dương rậm rạp chảy ra mồ hôi nhi tới, người đã ngất đi. Đối thượng Thải Vi ánh mắt, lớn một chút nhi nữ hài nhi chạy tới, một chút quỳ gối Thải Vi trước mặt, khóc lớn liên tục dập đầu. Tiểu thư, ta nương nàng ngất đi rồi, cầu ngài người tốt làm tới cùng, cứu cứu nàng đi. Cầu ngài. Thải Vi tiến lên nâng dậy nàng, nhẹ giọng nói, ta đã cứu các ngươi, tự nhiên sẽ đến nơi đến trốn, ngươi đừng sợ, ta đây liền đưa các ngươi đi y y quán. Mục Trọng Khanh nghe xong, không đợi nữ nhi lên tiếng, vẫy tay kêu lên Trương Bá tới, làm hắn hỗ trợ đem phụ nhân nâng đến nhà mình trên xe ngựa, lập tức đưa đi tốt nhất y y quán, làm người trong nhà đều xuống xe, đi đường hồi khách điếm đi. Đỗ Thị cũng là thiện tâm, nghe xong Trương Bá mang quá nói, không nói hai lời mang theo bọn nhỏ xuống xe. Ba chân bốn cẳng giúp đỡ Trương Bá đem kia đáng thương phụ nhân nâng lên xe ngựa đi, phụ nhân hai cái nữ nhi cũng theo sát lên xe, ai đều không có xem một cái chiếc cánh tay chặt đứt xương sườn phụ thân. Thải Vi cũng cùng các nàng lên xe, đối cha mẹ nói, ta cùng các nàng đi y quán nhìn xem, nếu là không có gì sự, ta lại trở về. Mục Trọng Khanh gật gật đầu, đi thôi. Đỗ Thị phản xạ cự tuyệt, không được, đại buổi tối, ngươi một cái nữ nhi ra, vạn nhất gặp được người xấu làm sao bây giờ. Mục Trọng Khanh cười khổ mà nói, Mỹ Nương, ngươi nên lo lắng là, người xấu vạn nhất gặp được ta nữ nhi nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, Mục Trọng Khanh tâm tình là phức tạp, không ngừng là hắn, Đỗ Thị, Phỉ Nhi, thậm chí Văn Nhi cùng Vũ Nhi, bọn họ các đều cảm xúc quay cuồng, trăm vị tạp trần, ai đều không thể đem cái kia ra tay tàn nhẫn, có thể một chút bẻ gãy người cánh tay thiếu nữ, cùng nhà mình cái kia an tĩnh ngoan ngoãn Thải Vi kết hợp lên. Tuy rằng, mấy ngày này Thải Vi biến hóa rất lớn, nhưng này đó biến hóa đều là ở bọn họ có thể tiếp thu phạm trù trong vòng, chính là hôm nay Thải Vi, nàng cấp người trong nhà mang đến chấn động, không khác một hồi 12 cấp động đất, làm cho bọn họ không thể tin, cũng vô pháp thừa nhận. Thải Vi cũng biết bọn họ ý tưởng, cho nên riêng tìm cái hảo lấy cớ trốn đi ra ngoài một đêm, cho bọn hắn lưu lại một ít thời gian đi tiêu hóa chuyện này. Trương Bá vội vàng xe, một mạch đem Thải Vi cùng kia mẹ con ba người đưa đến Bảo Hòa đường y y quán, lúc này bóng đêm đã thâm. Y quán tối nay đương trị đại phu, đúng là Thải Vi ban ngày nhìn thấy vị kia lão đại phu, hắn nhìn đến kia phụ nhân thương thế trầm trọng, lập tức đáp thượng nàng mạch đập, khám lên, sau lại mệnh tiểu nhị đem y y hẻ nữ kêu lên, làm nàng nghiệm xem phụ nhân thương thế. Y y hẻ nữ tiến vào sau, lão đại phu trốn rồi đi ra ngoài, y y hẻ nữ đem phụ nhân đai lưng giải mở ra, cởi áo trong, lộ ra kia phiến nhìn thấy ghê người vết thương tới. Phụ nhân sương sườn, đã bầm tím tím trướng. Một cái ứ huyết chân to dấu vết rõ ràng khắc ở kia lạc thượng, dữ tợn khủng bố, có thể thấy được thi bạo giả dùng sức to lớn. Thải Vi thấy, có chút hối hận, nàng vừa mới nên đá kia cầm thú hai chân mới đúng. Y Lệ nữ dùng tay xem xét, lại sờ soạng trong chốc lát, thở dài. Ai, tạo nghiệt ta, cái kia xúc sinh ra tay như vậy ngoan độc, thế nhưng đem nhân sinh sinh đá chặt đứt ba điều xương sườn, tuy rằng với tánh mạng không ngại, nhưng này thường, đau cũng đem người đau đã chết. Hai thiếu nữ vừa nghe, đều đau khổ rơi lệ. Túi đầu vô ngữ. Lão đại phu tiến vào sau, y lì nữ hướng hắn miêu tả người bệnh thương tình. Lão đại phu vê dâu nghĩ nghĩ, để bút khai một cái phương thuốc, mệnh các nàng đi trực ban tiểu nhị nơi đó ấn phương bút thuốc, hầu hạ bệnh hoạn ăn vào. Bắt được phương thuốc, hai cái cô nương một trận xấu hổ. Hiện giờ trong nhà tiền tài đều từ phụ thân đỡ chính sủng thiếp Bạch thị trưởng quản, các nàng mỗi ngày liền cơm đều ăn không đủ no, trên người nơi nào sẽ có tiền. Không có tiền, kêu các nàng lấy cái gì đi bắt dược. Thải Vi nhìn đến hai người thân sắc, đoán được các nàng khó xử, cho các nàng mấy lượng bạc, lại an ủi vài câu, liền rời đi. Đêm nay, nàng không tính toán hồi khách điếm đi, miễn cho bị cha mẹ đề ra nghi vấn, chỉ lấy cơ ở chỗ này làm bạn người bệnh, lại đến bên ngoài tìm cái yên lặng chỗ, tiến không gian đi trụ thượng một đêm, sáng mai lại thần không biết quỷ không hay ra tới. Kế hoạch hảo sau, nàng dọc theo y quán trước phiến đá xanh lộ, hướng yên lặng địa phương đi đến, lúc này, đã là đêm khuya, chợ đêm nhi đã sớm tan. Hai cái canh giờ trước còn biển người tấp ngập đường cái, lúc này liền nhân ảnh đều không có, rộng mở trên đường cái, những cái đó cửa dắt đèn lồng cũng đều châm tẫn, toàn bộ đường cái đen xỉ, lạnh tanh, nhìn có chút khiếp người. Thải Vi quẹo vào một cái hẻm nhỏ, hành đến ngõ nhỏ chỗ sâu trong, phát hiện bên trong càng thêm hoang vắng, khoan nói là bóng người, chính là liền điều cẩu, liền chỉ miêu bóng dáng đều không thấy một cái. Ha ha, thật tốt quá, tìm muốn, chính là cái này hiệu quả. Nàng vui lòng cực kỳ, mọi nơi nhìn nhìn, chuẩn bị tiến vào không gian. Nhưng mà, liền ở nàng nhìn xung quanh trong nháy mắt, đồng nhiên cảm thấy có một cổ xa lạ hơi thở ở nàng phụ cận, tiếp theo một đạo hắc ảnh từ nàng sau lưng chợt lóe mà qua, tuy rằng đêm đen phong cao, kia màu đen dung vào trong bóng đêm, nhưng là Thải Vi đối chính mình trực giác phi thường tự tin, kia tuyệt đối là một cái đang ở theo dõi nàng người. Nhướng mày, câu môi, nàng tươi cười gia tăng. Cái nào đuôi mù? Dám tới theo dõi nàng, không biết nàng kiếp trước là đang làm gì sao? Hảo đi, liền tính bọn họ không biết, nàng cũng muốn dùng hành động nói cho bọn họ, theo dõi cùng phản theo dõi, trước nay đều là nàng cường hạng. Theo dõi Thải Vi nhân thân tài nhỏ gầy, võ công thường thường, không bao lâu đã bị Thải Vi cấp tìm được rồi, thấy chính mình tung tích bại lộ, người nọ cuống quýt chạy trốn, Thải Vi đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn, cất bước đuổi sát qua đi, theo đuổi không bỏ. Người nọ nóng lòng chạy trốn, hoảng không chọn lộ, thế nhưng chạy trốn tới một cái ngõ cụt, nhìn thấy Thải Vi đuổi theo lại đây, cấp xoay quanh. A, liền ngươi điểm này nhi bản lĩnh, cũng học nhân ra ra tới đường đặc vụ. Thải Vi cười nhạo, hoạt động cổ tay khuỷu tay, từng bước tới gần. Ám dạ chung, gió bắc lạnh run, khô lạnh không khí hỗn một cổ nhàn nhạt tú hương theo gió nhợt nhạt bay tới, lệnh người có chút hơi say. Thải Vi đi tới, chợt thấy dưới chân có chút đông đưa. Nàng tâm cả kinh, trước mắt như mạn sương mù, hoảng hốt cảm cái kia hắc y lìa nhân, chính lạnh lùng liếc nàng. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình cuối cùng một sợi ý thức, trúng độc. Phù quang cẩm tú năm màu giải hoa màn lập, Thải Vi sâu kín tỉnh lại, xoan mũi còn mơ hồ còn tàn lưu kia cổ nhàn nhạt hương khí, thân mình cũng đã năng động. Đây là nào? Ai bắt cóc nàng? Mục đích ở đâu? Nàng khẽ đảo mắt, nhìn chính mình nơi, thấy chính mình thân ở với một tòa trạm rông khắc hoa trăm tử diễn xuân giường bạt bộ nội, thân cháo màu hồng cánh sen sắc theo hỉ thức đăng chi vị gấm vóc bị, đầu gối tây cương tiến cống ngọc gối, mãn giường mở mịt nhợt nhạt mùi thơm lạ lùng. Này nhà ở tinh xảo hoa mỹ, bốn vách tường tinh xảo đặc sắc, cầm kiếm bình lò toàn dán ở trên tường, cẩm xa rông cháo, kim màu châu quang, liền ngầm giống gạch đều là xanh biếc tạc hoa, hoảng đến nàng hoa mắt. Nàng nâng lên cánh tay, xoa xoa mắt, dãy rủa ngồi dậy tới. Chỉ là, đứng dậy nháy mắt, nàng phát hiện chính mình, cư nhiên không có mặc quần áo. Một cái tiếng sấm ở trong đầu nổ tung, nàng một cái giật mình nhảy dựng lên, khủng bố ý niệm ở trong lòng lan tràn. Thải Vi hoảng sợ trợn tròn trong mắt nhi, ghé vào kia trên giường tinh tế sưu tầm, nhìn một lần lại một lần, lại cái gì cũng chưa tìm được, hơn nữa, thân thể của nàng cũng không có bất luận cái gì về kia phương diện phản ứng. Nàng nhẹ nhàng thở ra, vỗ vô còn không có phát dục bộ ngực, thật tốt quá, nàng còn tưởng rằng chính mình bị kia cái gì đâu. Xác định không phải sau, nàng trong lòng không khỏi thăng ra một trận mừng thầm, cảm ơn trời đất, may mắn không phải. Theo sau, lại nghi hoặc lên, là ai bắt nàng? Mục đích ở đâu? Vì cái gì cởi nàng quần áo rồi lại không có làm cái gì? Chính phòng đoán, nhỏ vụn tiếng bước chân truyền đến, theo sau, mân hồng nhạt giải hoa rèm cửa nhi bị nhấc lên, một người tuổi trẻ nữ tử huyền chuyển nhẹ nhàng đi đến. Thải Vi theo bản năng dùng chăn che lại chính mình thân mình, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì bắt ta đến nơi đây tới? Nàng kia lập tức đi đến Thải Vi trước mặt, hình dung đạm mạc, sắc mặt lãnh nạo, đối Thải Vi hỏi chuyện mắt điếc tai ngơ. Nước tắm bị hảo, thỉnh cô nương tắm gội. Chương 83 thế ngoại cao nhân tới. Tắm gội. Vì cái gì làm nàng tắm gội? Hơn nữa là ở nàng không hiểu rõ dưới tình huống trước đó cởi nàng quần áo, sau đó lại làm nàng đi tắm. Đúng phải loại tình huống này, mặc cho ai, đều sẽ không hướng hảo địa phương suy nghĩ. Nàng đống nhiên sinh ra một loại bị người chuẩn bị tẩy sạch gan luôn cảm giác, không khỏi giận từ tâm khởi, nổi trận lôi đình, thanh âm lại tiêm lại ngạnh. Ngươi còn chưa nói ngươi là ai? Vì cái gì bắt ta đến nơi đây tới? Còn có, ngươi dựa vào cái gì cho rằng? Ta sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi đi tắm. Bị hỏi nữ tử khơi mào khoe miệng, trên mặt chiếu ra một mạt thanh cười. Cô nương vấn đề quá nhiều, ta chỉ là cái hạ nhân, phụ trách hầu hạ cô nương tắm gội, còn lại, ta cái gì cũng không biết. Liền tính ngươi biết, cũng sẽ không nói, đúng không? Thải Vi nhìn nàng. Nữ tử cam chịu bộc trực. Thấy hỏi không ra cái gì, nàng hư một tiếng, làm ngươi chủ tử tới gặp ta, ta đảo muốn nhìn, là cái nào không biết xấu hổ cầm thú, sử loại này hạ tam lạm thủ đoạn bắt người, còn có, tỷ tỷ ta không có tắm gội tính toán, ngươi quỳ ăn đi. Thải Vi vẫy vẫy tay, nhắm mắt dưỡng thần, không tính toán cùng một cái hạ nhân nhiều lời. Nhưng mà, sau một lúc lâu qua đi, nàng lại không có nghe được nàng kia rời đi tiếng bước chân. Thải Vi kinh ngạc, trợn mắt nhìn lại, thấy nàng kia chính vẻ mặt hung ác nham hiểm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, cặp kia thon dài trong mắt, tựa hồ châm hai luồng lửa giận, sáng quắc nướng thiêu Thải Vi. Chủ tử tôn quý, không phải người nào muốn mắng cứ có thể mắng, muốn gặp là có thể thấy, cô nương nếu không tính toán tắm gội, à, xin cứ tự nhiên đi. Dứt lời, cười lạnh một tiếng, vung mảnh đi ra ngoài. Ai, ngươi chờ. Thải Vi hô một tiếng, nàng còn có vấn đề muốn hỏi đâu, nhưng nàng kia lại giống không nghe được giống nhau, lạnh nhạt rời đi. Dựa, trang cái gì trang? Thải Vi trong lòng mắng, xốc lên chăn đứng lên, bỗng nhiên một trận choáng váng, đầu nặng chân nhẹ, tựa hồ dược kính nhi còn không có toàn quá. Nàng nhắm mắt dựa vào giường biên đứng trong chốc lát, chờ vượng kính nhi qua đi, mới chậm rãi hoạt động bước chân, ở trong phòng tìm kiếm lên, tìm nửa ngày, rốt cuộc ở bình phong sau một cái sập gụ thượng, tìm được rồi nàng quần áo. Đáng chết, chờ nàng tra ra là ai tính kế nàng, nàng nhất định phải gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, đem kia đáng giận hỗn đản cũng mê choáng lột sạch, treo ở cửa thành thượng thị chúng ba ngày. Mặc hảo, nàng ra khỏi phòng, ngoài ý muốn, ngoài cửa thế nhưng không ai ngăn trở, từ nàng thông thuận đi tới bên ngoài, vừa đến bên ngoài, Thải Vi phát hiện, chính mình bị nhốt địa phương cư nhiên là một chỗ khách điếm, là cây du huyện thành tốt nhất quý nhất cắt tường khách điếm. Nàng cắn chặt răng, giận dữ rời đi. Vẹn, đi giúp ta nhìn thẳng cắt tường khách điếm, xem có hay không khả nghi người xuất nhập, còn có, bọn họ đều nói chút cái gì. Làm chút cái gì? Cho ta chặt chẽ nhớ kỹ, hết thể hồi báo trở về. Hào đát, chủ nhân. Mỗ điểu thống khoái đáp ứng một tiếng, đông dưng xuất hiện ở cắt tường khách điếm trên không, lượn vòng một vòng, ẩn ở to rộng mái hiên phía dưới. Thanh lanh trên đường cái, Thải Vi bước chậm đi tới, vốn dĩ, nàng là tưởng dậy sớm ở trong không gian làm điểm nhi có dinh dưỡng thức ăn, đưa tới bảo hòa đường đi cấp kia đáng thương nữ nhân cùng nàng nữ nhi nhóm ăn, nhưng ra tối hôm qua bị người mê choáng, bị người bắt đi việc sau. Nàng lấy nhiên đã không có kia phân tâm tình, nhưng xuất phát từ lo lắng, vẫn là đi thăm các nàng, cũng ở trên đường mua mấy trương bánh hấp cùng một con hơn gà. Lúc này, bảo hòa đường y quán hậu viện nhi trong sương phòng, bị thương phụ nhân đã tỉnh, nàng cắn răng nhẹ giọng rên rỉ, chịu đựng đoạn cốt chỗ truyền đến từng trận đau nhức. Nương, nên uống dược. Rèm cửa nhi bị xốc lên, trưởng nữ cao 3 tháng mùa xuân bưng một chén đen nhánh nước thuốc đi đến, thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy mỏi mệt, treo khó nén lo âu. Phụ nhân nằm ở gối thượng, suy yếu nhìn nữ nhi, 3 tháng mùa xuân, ngươi từ đâu ra tiền mua thuốc? Còn có, cha ngươi, hắn sao chịu tha các ngươi ra tới? 3 tháng mùa xuân bưng chén thuốc, ở nương giường đất duyên nhi liền ngồi xuống, chi kỷ cấp nương đầu hạ lót một ít, một bên cấp nương mi dược, một bên đem đêm qua việc kỹ càng tỉ mỉ cấp nương nói ra. Phụ nhân sau khi nghe xong, trắng bệnh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói như thế tới, là vị kia cô nương đã thương cha ngươi kia xuất sinh, cứu chúng ta mẹ con. Đúng là. 3 tháng mùa xuân trả lời. Phụ nhân nghe xong, lấy tay thêm ngạch, cảm ơn trời đất, mất công có quý nhân tương trợ, chúng ta mẹ con mới có thể chạy ra sinh thiên, bằng không, nương sợ là hôm qua cái đã bị kia xuất sinh đánh chết, lại quá mấy ngày, ngươi sợ là cũng đến gả cho Lý huyện lệnh cái kia hôn trướng nhi tử đi làm tiểu thiếp. Nương, chúng ta miễn bàn những cái đó sốt ruột chuyện này, chúng ta hiện tại không phải hảo hảo sao. Ngài an tâm dưỡng thương, chờ thương hảo, chúng ta đi kinh thành đến cậy nhờ cứu cứu đi. Nhắc tới tương lai sinh hoạt, 3 tháng mùa xuân khuôn mặt nhỏ thượng chậm rãi chảy ra vài phần chờ mong tới. Ân, chờ ly nơi này, thì tốt rồi. Phụ nhân gật gật đầu, mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Nương, đại tỷ, ngày hôm qua vị kia ân nhân tỷ tỷ lại tới nữa. Cửa, 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhi chiêu đệ vén lên rèm cửa nhi, kinh hỉ đối trong phòng tê ơ. Vị này ân nhân tỷ tỷ không chỉ có lớn lên xinh đẹp, người cũng thiện lương, cho các nàng như vậy nhiều bạc, còn cho các nàng mua thịt gà, mua bánh ăn. Thật là đại đại người lương thiện a. Phụ nhân vừa nghe ân nhân tiểu thư tới, kinh hỉ vẫy tay kêu lên nữ nhi. 3 tháng mùa xuân, chiêu đệ nói chính là vị kia cứu chúng ta tiểu thư sao? Mau, mau đỡ nương lên, nương muốn đích thân cấp vị kia tiểu thư dập đầu. Nói, đỡ nữ nhi tay, chịu đựng đau nhức, liền phải đứng dậy hành lễ. Thải Vi vừa tiến đến, liền thấy được kia trọng thương phụ nhân rẽ rủa muốn lên cho nàng dập đầu cảnh tượng, vội một cái bước xa tiến lên, đè lại nàng đầu vai. Thím, ngài cũng đừng cùng ta khách khí, ngài tuổi tác cùng ta nương không sai biệt lắm, ta như thế nào có thể chịu ngài lớn như vậy lễ. Huống hồ, cứu ngài bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến. Phụ nhân động dung nói, như thế nào có thể nói chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến đâu. Lúc ấy chúng ta mẹ con mệnh huyền một đường, nếu không phải cô nương trượng nghĩa ra tay, chỉ sợ chúng ta mẹ con đã. Không chờ nói xong, nàng vành mắt nhi đã đỏ, ngữ khí cũng nghẹn ngào lên. Ba tháng mùa xuân bồi nương rất vài giọt nước mắt, kéo chính mình tiểu muội, đối với thải vi trịnh trọng đã bái xuống dưới. Hôm qua sự phát hấp tấp, ba tháng mùa xuân còn không có tới kịp bái tạ tiểu thư đối ta một nhà ân cứu mạng, thỉnh tiểu thư chớ nên trách tội. Thải vi là hiện đại người, không giống cổ nhân như vậy chú trọng những cái đó lễ nghi phiền phức, bị này mẹ con hai người một đốn cảm tạ xuống dưới, ngược lại có chút ngượng ngùng. Bồi này nương ba nhi ngồi một hồi lâu, nói đông nói tây trùng, hiểu biết tới rồi này phụ nhân thân thế. Nguyên lai, này phụ nhân họ Doãn, cùng hôm qua ẩu đả nàng hán tử Cao Giáp là từ nhỏ phu thê, hai người thành thân đã có 17 tái, vốn dĩ cũng là ân ân ái ái, tôn trọng nhau như khách, người một nhà sinh hoạt hòa thuận vui vẻ. Ba năm trước đây năm trước, Cao Giáp ngẫu nhiên nhận thức Bách Hoa lâu danh kỹ Bạch Phượng Đan, liền bị kia kỵ nữ mê hoặc tâm hồn, không màng thê tử phản đối, số tiền lớn chuộc lại ra làm tiểu thiếp. Một năm sau, Bạch Thị vì Cao Giáp sinh hạ một cái trắng trẻo mập mạp đại tiểu tử, Cao Giáp trung niên đến tử, thì tệ ra quần, tự nhiên đem kia tiểu tử ái như chân tựa bảo, kia đối mẫu tử hai người nghiễm nhiên thành hắn trong lòng trí bảo. Bạch Thị là cái tâm đại, tự cao tuổi trẻ mạo mỹ, lại có nhi tử bằng thân, liền làm nũng giải si phải làm chính thất phu nhân, không chịu ở làm tiếp hầu. Cao Giáp tuy rằng thiên sùng Bạch Thị, nhưng trung quy là lương tâm chưa mẫn, không chịu dễ dàng đem vợ cả hạ đường, ai ngờ không lâu. Bạch Thị sinh hạ béo tiểu tử bỗng nhiên nhiễm bệnh, suốt đêm khóc nháo không thôi, như thế nào hống đều hống không tốt, cấp Cao Giáp nơi nơi tìm y để hỏi dược, cầu thân bái Phật. Sau lại, một vị vân du đạo sĩ đi ngang qua cây du huyện, tính ra kia tiểu nhi bệnh, chính là bị âm nhân nguyền rủa gây ra, cũng tính ra nguyền rủa người liền ở Cao gia. Cao Giáp tức giận, ở Doãn Thị trong phòng quả nhiên tìm được rồi viết nhi tử sinh thần bát tự người giấy nhi, liền nhận định là Doãn Thị âm độc thiện ghét, yếu hại hắn con nối roi khó giữ được. Không khỏi phân trần đem Doãn Thị đánh cái chết khiếp, một tờ hưu thư đổi ra tới. Doãn Thị bị hưu, Bạch Thị như nguyện bị đỡ chính, làm Cao Giáp chính thất phu nhân. Từ đây liền bưng lên chủ mẫu cái giá, đối hai cái sau nữ không đánh tức mắng, mọi cách làm đục, liền cơm đều không cho ăn no, Cao Giáp tâm tư đều ở kia đối mẫu tử trên người, đối Bạch Thị ngược đại thân nữ việc, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ làm là nhìn không thấy. Càng đáng giận chính là, vì leo lên quyền quý, Bạch Thị thế nhưng khuyến khích Cao Giáp đem trưởng nữ ba tháng mùa xuân gả cho huyện thái gia Lý Vĩnh Giang kia không nên thân nhi tử Lý Quý Giá làm tiểu thiếp. Cao Giáp không màng nữ nhi đau khổ cầu xin, đáp ứng rồi Bạch Thị, cùng Lý gia giảng hảo, một tháng sau quá môn. Doãn Thị ở bên ngoài nghe được nữ nhi tin tức, đau đến ruột gan đứt từng khúc, canh giữ ở Cao Giáp tiểu lầu trước, khóc cả ngày, tưởng cầu Cao Giáp thay đổi chủ ý, không cần vì leo lên quyền quý, đáp thượng nữ nhi cả đời. Sau lại, liền đã xảy ra đêm qua một màn, cũng liền có thải gặp chuyện bất bình. Trượng nghĩa ra tay cứu người việc. Nghe được Doãn Thị cùng ba tháng mùa xuân giảng thuật, Thải Vi lại tức lại hận lại bất đắc dĩ, đã khí kia Cao Giáp vô tình vô nghĩa, đem 17 năm ân ái vứt ở sau đầu, bỏ như giày rách, lại hận kia Bạch Phượng Đan âm độc đê tiện, cư nhiên vì thượng vị, không tiếc lấy nhi tử thân mình làm văn. Nhưng mà, như vậy sự, ở cái này phong kiến chế độ xã hội hạ, cơ hồ mỗi ngày đều có phát sinh, nàng vô pháp các đều đi quản, cũng căn bản quản bất quá tới. Nghĩ vậy, nàng bất giác vì sinh hoạt ở thời đại này nữ nhân cảm thấy có chút bi ai, đổi làm là nàng, trượng phu nếu là ở bên ngoài có nữ nhân, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn, nếu là trượng phu dám can đảm giống Cao Giáp giống nhau, đem bên ngoài nữ nhân trực tiếp cưới về nhà tới, nàng nhất định có thể làm ra thiến hắn, làm hắn thống khổ cả đời chuyện này. Ngây người trong chốc lát, Thải Vi đứng dậy cáo từ, rời đi trước, nàng đem hôm qua mua 2 căn tiểu tham để lại cho Doãn Thị bổ thân mình. Lại để lại 1 thỏi 10 lượng trọng bạc cho các nàng làm lộ phí, phương ở mẹ con 3 người ngàn ân vạn tạ chung rời đi. Trở lại khách điếm khi, sắc trời đã gần đến chính ngọ, không chờ Thải Vi vào cửa nhi, liền thấy Văn Nhi vẻ mặt kích động chạy ra, nhìn đến nàng, kích động nói, trưởng tỷ, sư phụ ngươi tới. Sư phụ ta. Thải Vi ngạc nhiên. Là nha, chính là ngươi ở sau núi ngẫu nhiên gặp được vị kia thế ngoại cao nhân A, không thể tưởng được, lại vẫn là cố nhân đâu. Văn Nhi sắc mặt kích động đến đỏ bừng. Lôi kéo Thải Vi, thấp giọng năn nỉ, trưởng tỷ, có thể hay không cầu xin sư phụ ngươi, đem ta cũng nhận lấy đi, ta cũng tưởng trở nên cùng tỷ tỷ giống nhau lợi hại, như vậy, ta là có thể bảo hộ nương cùng nhị tỷ, tiểu đệ. Trưởng tỷ, ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện A Văn Nhi khó được ăn nói khép nép. Lúc này, Thải Vi thật đúng là không nghe đi vào hắn đang nói cái gì, nàng trong đầu, chỉ có một đại đại dấu chấm hỏi. Thế ngoại cao nhân, sư phó gì đó. Căn bản chính là nàng bịa đặt ra tới lừa gạt cha mẹ người nhà chuyện ma quỷ, là căn bản là không tồn tại. Chính là, bên trong ngồi vị kia, là cái quỷ gì? Chương 84 cao nhân sư phụ canh 1. Chờ đến Thải Vi đi vào phòng khi, một chút định ở nơi đó, không động đậy nổi, miệng trương lão đại, lại hợp không đứng dậy, trong mắt cũng hơi kém chừng cởi không, đầu chung nháy mắt chạy tới một vạn thất thảo nê mã, qua lại rong ruổi. Chỉ thấy cái kia vô sỉ yêu nghiệt, chính mang theo một bộ nho nhã khiêm tốn ý cười, thản nhiên cùng cha ngồi ở một chỗ, trò chuyện với nhau thật vui. Yêu nghiệt hôm nay mặc một cái cực kỳ đáng chú ý qua cơn mưa trời lại sáng sắc sắc tay áo rộng thẳng khâm vân cẩm trường bào, quần áo và táo cổ tay áo chờ chỗ, nạm cực kỳ khảo cứu màu xám bạc lan biên nhi, phía trên thêu phức tạp lại lịch sự tao nhã trúc tiết văn, vi phân và táo chỗ, lộ ra bên trong tầng tầng lớp lớp chỉnh tề thẳng trung y áo trong chờ, nội bộ lộ ra một tầng tuyết trắng thêu màu bạc ám văn áo trong, mà hắn áo ngoài vòng eo cùng và táo cũng đều hưu tinh xảo chỉ bạc ám văn. Đẹp đẽ quý giá vô song. Xuyên như vậy một thân tao bao xiêm y gì cũng liền thôi, thiên hắn lại làm ra một bộ lịch sự tao nhã, nho nhã lễ độ biểu tình tới, nếu không phải thải vi thường thấy đến hắn kia phó tà tứ, vô lại gương mặt thật, giờ phút này thật sẽ đem hắn trở thành là một vị nhẹ nhàng trọc thế giai công tử. U, vi nhi đã trở lại, còn thất thần làm gì, mau, sư phụ ngươi tới xem ngươi, còn không mau hướng sư phụ ngươi chào hỏi. Mục Trọng Khanh thấy nữ nhi một hồi tới, đó là một bộ kinh ngạc không thôi biểu tình, vội nhắc nhở nữ nhi. Thải vi cái chán một mảnh hát tuyến. Sư phụ cái giám nha, nếu không phải cha mẹ ở đây, nàng thật hận không thể hiện tại liền vọt vào đi, một trưởng đánh chết hắn. Nhưng mà, một cái khác vấn đề là, hắn như thế nào sẽ biết nàng cùng cha mẹ nói dối bố trí sư phụ việc, nghĩ đến mạo dùng nàng sư phụ thân phận. Còn có, nếu nàng hiện tại cùng hắn trở mặt, sư phụ chuyện này liền sẽ lộ tẩy, nàng lại nên như thế nào hướng cha mẹ giải thích chính mình người mang tuyệt kỹ chuyện này đâu. Thấy Thải Vi một bộ do dự rối rắm bộ dáng, yêu nghiệt nâng lên tay háo rộng, hư hư hướng Thải Vi giơ tay, Vi Nhi không cần đa lễ. Tay háo rộng nhắc tới, giãn ra, chảy xuống gian, như nước chảy mây trôi, rơi tự nhiên, nhưng Thải Vi để ý, cũng không phải là hắn quý khí ưu nhã, nho nhã lễ độ động tác. Nàng để ý, là hắn cổ tay háo lộ ra một chút phấn hồng, tuy rằng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng hắn tuyệt đối không có nhìn lầm, kia nửa cũ phấn hồng màu đỏ, đúng là nàng vừa rồi tìm không thấy hiếm. Cầm thú. Lại ở không tiếng động uy hiếp nàng, Thải Vi nắm tay, nghiến răng, rồi lại không thể không chịu hắn uy hiếp. Sư phó. Nàng rũ xuống mắt, cứng đờ phúc hạ thân đi, dùng so mũi còn nhỏ bé yếu ớt thanh âm gọi một tiếng. Ân. Miễn lễ đi. Nam nhân dõng dạc trở về một tiếng, tuấn giật mặt mày mang theo vài phần cân nhắc không chừng ý cười. Mục Trọng Khanh mặt mang theo vài phần cảm kích, đối Nam Cung Giật nói, chúng ta phu thê là tối hôm qua mới biết được Vi Nhi trộm bái ngài Vi sư việc. Bằng không đã sớm đi tới cửa bái tạ. Tiểu nữ có thể được ngài chỉ điểm, thật là tam sinh hữu hạnh, ta cùng nội tử đã kiến thức qua tiểu nữ thân thủ, đối ngài thật là cảm kích vạn phần. Nam Cung Giật nhợt nhạt cười, ánh mắt như có như không nhiếp trụ trên mặt đất kia mạt phấn hồng, tiền bối khách khí, lại nói tiếp, cũng là ta cùng Vi Nhi có thể trò duyên phận, có thể ở trên núi tương ngộ, nếu không, ta là không chịu dễ dàng thu đồ đệ. Thải Vi, đó là tự nhiên. Mục Trọng Khanh phụ họa, vị này thế ngoại cao nhân. Vừa thấy liền biết là cái phú quý, đương nhiên sẽ không dễ dàng thụ đồ, chỉ là, không biết hắn tuổi tác nhẹ nhàng, lại là phú quý người trong, vì sao sẽ ẩn cư ở Mục Gia thôn sau kia tòa hoang vu núi lớn bên trong, nói vậy, nhất định là có cái gì phức tạp thả không thể cho ai biết thân thế đi. Đỗ thị ý tưởng cùng nàng tướng công sự giống nhau, chỉ là ở vừa mới bắt đầu biết này nam tử lại là nàng nữ nhi sư phụ khi, trong lòng khó tránh khỏi có chút khúc mắc, dù sao cũng là nam nữ có khác. Tưởng tượng đến nữ nhi từng cùng một cái xa lạ nam tử từng có như vậy nhiều giao thoa, đổi làm là ai, đều sẽ trong lòng không được tự nhiên. Bất quá, nữ nhi nói qua, nàng là ở khi còn nhỏ liền đã bái sư phụ, nhiều năm như vậy, nữ nhi cũng coi như là hắn nhìn lớn lên, định sẽ không đối nữ nhi làm ra cái gì không ổn chuyện này tới. Hơn nữa, nữ nhi võ công như vậy cao, có thể thấy được vị này sư phó không thiếu ở trên người nàng phí tâm tư, phí công phu, nàng này làm nương, chỉ có đối nhân ra cảm kích phân. Lúc này, Thải Vi đã biết là ai bắt nàng, cũng biết chính mình bị ai cấp lột, không cấm lại tức lại thẹn, nhị tiêm nhi đều đỏ, thiên lại không thể làm cho cha mẹ mặt phát tác, chỉ phải nhìn trộm trừng mắt cặp kia cười như không cười đôi mắt, vèo vèo vèo liên tiếp bắn con mắt hình viên đạn. Nam Cung Giật đã sớm nhìn đến nữ hài nhi tức giận bộ dáng, bất giác trên mặt ý cười càng đậm, dường như không có việc gì cùng Mục Trọng Khanh nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên động một chút ống tay áo cất dấu phấn hồng hết sức chói mắt. Thải Vi đều không biết nên như thế nào hình dung chính mình hiện tại tâm tình, nàng có một loại bị người lấy trụ bảy tấc, niết ở lòng bàn tay nhi tùy ý chơi đùa cảm giác, đặc biệt là nhìn đến kia hôn đản mang theo đắc ý cười, cùng nàng cha mẹ làm bộ làm tịch hàn huyên chu toàn khi, càng là đối hắn hận thấu xương, quả thực nhìn không được. Cha, chúng ta không phải nói tốt hôm nay muốn đi bái phòng An huyện thừa sao? Lúc này đều mau đến chính ngọ, ở vãn chút liền đuổi kịp nhân ra cơm trưa, chúng ta vẫn là mau đi đi. Nàng một mở miệng, Mục Trọng Khanh liền cảm thấy xấu hổ không thôi, nữ nhi này không phải rõ ràng đuổi người sao. Nào có làm cho khách nhân mặt, nói muốn đi ra ngoài đến thăm đạo lý. Vi Nhi. Đỗ thị thấp thấp ra tiếng, đáy mắt cũng thấy ẩn hiện trách cứ chi sắc. Thải Vi chỉ làm là nhìn không thấy, như cũ tự cố nói, cơm trưa hậu nhân ra muốn ngủ trưa, không chừng đến chờ tới khi nào mới có thể thấy chúng ta đâu, vẫn là mau chút đi hảo. Mục Trọng Khanh trên mặt không nhịn được, nhịn không được thấp giọng trách mắng, Vi Nhi, sư phụ ngươi thượng ở, ngươi sao hảo như vậy vô lễ. Đỗ thị cũng áy náy đối Nam Cung Giật nói, Tần công tử xin đừng trách, tiểu nữ luôn luôn tâm tính ngay thẳng, không lựa lời, muốn nói cái gì liền nói cái gì, không có ý khác, công tử chớ có đa tâm mới hảo. Không nghĩ tới, Nam Cung Giật thế nhưng không cho là đúng cười cười, nói, Vi Nhi luôn luôn tâm tính ngay thẳng, sẽ không quanh co, nàng nói có việc, liền nhất định là có việc, chư vị vẫn là đi trước vội đi, vãn chút thời điểm, ta lại đến bái phòng. Dứt lời, đứng dậy cáo tử, đi ngang qua Thải Vi bên người khi, hắn dừng lại bước chân, đưa lưng về phía Mục thị vợ chồng, âm trầm trầm đối Thải Vi cười cười, nên ngang mà đi. Nam Cung Giật vừa đi, Mục Trọng Khanh nhịn không được đối Thải Vi nói, Vi Nhi, dạy dỗ tri ân lớn hơn thiên. Ngươi kia một thân hảo công phu nhưng không nhiều lắm mẹ sư phụ ngươi dạy dỗ, ngươi có thể nào đối với ngươi sư phụ như vậy vô lý. Đỗ thị cũng đi theo nói, vị kia công tử dạy dỗ ngươi nhiều năm, phí nhiều ít tâm huyết, ngươi như vậy đãi nhân ra, chẳng phải làm nhân tâm hàn. Đối mặt cha mẹ chỉ trích, Thải Vi khóc không ra nước mắt, hối hận tưởng đem chính mình đầu lưỡi căn xuống dưới, vì một cái nói dối, nàng không thể không bịa đặt vô số nói dối đi viên cái này dối, càng không xong chính là, kia vô sỉ yêu nghiệt. Thế nhưng cường thế tham dự đến nàng bệnh nói dối chúng tới, làm nàng vô pháp ngăn cản, vô pháp cự tuyệt, bi thôi tưởng hộp máu. Văn Nhi bởi vì trưởng tỷ không có thể cho hắn dẫn tiến thế ngoại cao nhân, cảm thấy phi thường bất mãn, lại thấy tỷ tỷ đối cao nhân vô lý, e sợ cho cao nhân bực tỷ tỷ, không chịu thu hắn vì đồ đệ, lần đầu tiên chỉ trích tỷ tỷ nói, trưởng tỷ, ngươi vì cái gì muốn như vậy đại sư phụ? Ngươi không nên như vậy đối hắn. Thải Vi xoa cái chán, như là ở trả lời Văn Nhi. Đôi mắt lại nhìn phụ mẫu của chính mình. Văn Nhi, nam nữ có khác, tỷ tỷ hiện tại trưởng thành, không thể giống khi còn nhỏ như vậy cùng sư phó không hề kiêng kỵ ở bên nhau, cho nên, vẫn là xa cách tốt hơn, miễn cho bị người hiểu lầm, có khẩu cũng nói không rõ. Thải Vi những lời này, là ở hướng cha mẹ giải thích nàng vì sao phải xa cách sư phụ của mình, cũng là vì hướng bọn họ cho thấy, không thể cùng người nọ đi thân cận quá. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị nghe được nữ nhi giải thích, minh bạch nữ nhi cố kỵ, cũng đều cảm thấy có lý, bởi vì vội vã đi bái phòng An Khải Vân, bọn họ cũng không rảnh nói thêm cái gì, thu thập một chút, khiến cho Trương Bá Lôi kéo bọn họ cha con, thẳng đến An Phủ mà đến. Trên đường, Thải Vi cố ý xuống xe mua chút lễ vật, tiếp nhất, lại là đi cầu nhân ra làm việc nhì, không hảo không tay. Tới rồi An Phủ, bọn họ ở người gác cổng thông báo tên họ, thực mau liền có gã sai vật mang theo bọn họ đi hậu viện, đưa bọn họ dẫn tới một chỗ cực kỳ lịch sự tao nhã nhà cửa bên trong. Ngoài ý muốn, ở nơi đó gặp Hoắc Uyên cùng Tào Cẩn, còn có An gia tứ lao gia, vài người chính ngồi vây quanh ở hồng bùn tiểu bếp lò biên nhi, phẩm trà tán gẫu. Lại gặp mặt, thật là xảo a. Hoắc Uyên độc hữu thanh nhuận thanh âm vang lên, Thải Vi ngước mắt nhìn lại, thấy Hoắc Uyên chính mỉm cười nhìn nàng, hắn khoanh chân ngồi ở phía đông sát cửa sổ lùn trên giường đất, đối diện ngồi An gia tứ lao gia An Khải Lộc, Tào Cẩn bên trái trong tầm tay chăn ngang, nhị lao gia An Khải Vân ngồi ở Tào Cẩn đối diện. Nhìn thấy Thải Vi phụ tử, Hoắc Uyên cùng Tào Cẩn đứng lên, An huyện thừa cũng đứng lên, chỉ còn lại có tứ lao gia An Khải Lộc, thấy mọi người đều đứng dậy đón chào, hắn cũng chỉ đến đứng lên, tuy rằng hắn còn biết này đối ở nông thôn cha con có cái gì đáng giá mọi người xem chung, liền Hoắc công tử đều phải đối bọn họ lễ nhượng ba phần. Mục Trọng Khanh có chút câu nệ, rốt cuộc ở đây, đều là thân phận xa cao hơn người của hắn, chính mình có việc tới cửa cầu người làm việc, cũng may, những người này đều nhiệt tình có lễ, không một cái làm dáng phô trương. Một phen hàn huyên xuống dưới, hắn đã đảm tiếu tự nhiên. Mục Trọng Khanh thuyết minh ý đồ đến sau, An Khải Vân sảng khoái ứng thừa xuống dưới, chuẩn bị ngày mai đi huyện nhà khi, tìm huyện thái gia hỏi một chút. Hoắc Uyên cười nói, khả xảo chúng ta hiện tại cũng không có việc gì, không bằng này liền đi huyện thái gia phủ đệ hỏi một chút xem, cũng thuận tiện nhìn xem các ngươi vị này huyện thái gia làm người như thế nào. Tao cần nói, ta hai cái luôn luôn tiêu không rời mạnh, nếu ngươi muốn đi, ta cũng chỉ hảo liệu mình tương bồi. An Khải Vân nói một tiếng cũng hảo, liền phân phó hạ nhân bị xe, mấy người trà cũng không uống, mênh mông quần quận đi trước Lý Phủ mà đi. Tứ lao ra An Khải Lộc ngồi quỳ ở lùn trên giường đất, nhìn Hoắc Uyên rời đi bóng dáng, lắc đầu thở dài, quả nhiên là động tâm tư, liền tốt như vậy trà đều không rảnh lo uống lên, vội vàng đi vì mỹ nhân nhi phân ưu, chỉ tiếc ta Tuyết đỉnh hàm thúy. An phủ Ly Lý phủ cách xa nhau không xa, vài người lại cưỡi xe ngựa, không nhiều lắm trong chốc lát, liền đến. Tới phía trước, An Khải Vân đã trước đó phái gã sai vặt đi Lý phủ thông báo một tiếng, Lý Chi huyện đã biết được An Khải Vân muốn tới bái phỏng, hơn nữa là mang theo Hoắc Uyên tiến đến, cho nên hưng phấn giống bị tiêm máu gà dường như, một đường chạy như bay đến nhị di nương biện thị trong phòng, đối biện thị như thế như vậy phân phó một phen. Biện thị nghe xong, cả kinh nói, này như thế nào khiến cho, Kim Chi chính là hoàng hoa khuê nữ, nếu là làm ra như vậy chuyện này, Hoắc công tử còn có thể coi trọng nàng sao. Chương 85 mê choáng canh 2. Lý Chi huyện trách mắng, hồ đồ đồ vật, ngươi cũng không nghĩ tưởng tượng, hôm nay chuyện này nếu là làm, chúng ta Kim Chi Nhi còn có tiến Hoắc ra cơ hội, nếu là hống ở Hoắc công tử, tự nhiên có bị coi trọng cơ hội, nếu là không làm, liền cơ hội đều không có, còn đâu ra coi trọng không coi trọng nói đến. Bị phu chủ trách cứ, biện thị do dự, sự tình quan nữ nhi trong sạch, nàng có thể nào dễ dàng đáp ứng. Không thành tưởng, đang ở nàng do dự là lúc, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Lý Kim Chi thanh âm, nương, ta nguyện ý. Khi nói chuyện, Lý Kim Chi đã xốc lên rèm cửa nhi đi đến, bất chấp liêm sỉ thể diện, phúc hạ thân đi, nói, nương, nữ nhi là thiệt tình tâm duyệt Hoắc công tử, cầu nương thành toàn. Nói, vành mắt nhi thế nhưng đỏ. Nàng không phải ở cố tình làm ra vẻ, mà là thật sự có cảm mà phát. Từ nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Hoắc Uyên, đã bị hắn tuấn lãng quý khí bề ngoài, ngọc thụ lâm phong dáng người, cách nói năng ưu nhã cử chỉ hấp dẫn, từ đây trong lòng rốt cuộc còn trang không dưới người khác, mỗi ngày trợn mắt nhắm mắt, ngủ trong ngộng, nơi nơi đều là hắn thân ảnh. Nàng si ngốc dường như tìm kiếm hết thể có thể cùng hắn gặp mặt ở chung cơ hội, hy vọng có thể hấp dẫn hắn chú ý, làm hắn nhìn đến chính mình hảo, cùng hắn cùng nhau trình diễn vừa ra hai bên tình duyệt tình yêu thoại bản nhi, chính là, hắn nhưng vẫn đãi nàng lạnh nhạt xa cách, vô tình cự tuyệt nàng trong tối ngoài sáng ám chỉ. Hiển nhiên hắn đã đối cái kia nông thôn đến tiểu tiện nhân động tâm, nàng rốt cuộc chờ không nổi nữa, nguyên bản dẫn cho rằng Vinh Thiên Kim diễn xuất nếu chiêu không tới nam nhân, như vậy nàng đành phải dùng chút bất nhập lưu thủ đoạn đi đạt thành tâm nguyện, chỉ cần có thể làm nàng trở thành Hoắc Uyên nữ nhân, vô luận nhiều hạ tiện, nhiều ti tiện chuyện này, nàng đều nguyện ý. Biện thị nói, không phải nương không muốn thành toàn ngươi, nếu là ngươi đi rồi này bức cờ, sợ là vô pháp từ cửa chính đi vào cấp Hoắc công tử làm chính thê, làm ngươi một cái đường đường huyện thái gia thiên kim cấp một cái thương hộ nhân gia làm thiếp, nương này trong lòng không qua được a. Hồ đồ ruột. Lý huyện lệnh quát một tiếng, bằng Hoắc gia giờ này ngày này địa vị, đừng nói là làm chúng ta Kim Chi đi vào làm quý thiếp, chính là làm thông phòng nha đầu, cũng không ủy khuất, ngươi cái vô tri xuẩn phụ biết cái gì. Hoắc gia không phải tầm thường thương hộ, mà là đại tấn quốc hoàng thương, nhà giàu số một, càng quan trọng, là hiền phi nương nương nhà mẹ đẻ, phóng nhãn toàn bộ trong cung, trừ bỏ hiền phi, lại có cái nào nương nương có thể cùng cẩm quý phi cân sức ngang tài. Nhân gia như vậy, lại há là chúng ta nhân gia như vậy có thể tùy ý leo lên. Hiện giờ thiên đại cơ hội tốt liền đặt ở trước mắt, ngươi thế nhưng muốn bạch bạch buông tha đi, ngươi nói loại này bầu trời rất bánh có nhân chuyện này mỗi ngày đều có sao. Biện thị vốn chính là cái không có chủ kiến vô tri xuẩn phụ, một lòng một kế tưởng cấp nữ nhi tìm hảo nhân ra, làm nữ nhi trung thân vinh hoa phú quý, nàng cũng đến lao có điều dựa. Nghe xong phu chủ trách cứ, lại thấy nữ nhi đáp ứng thống khoái, liền cũng mơ màng hồ đồ đáp ứng rồi xuống dưới. Mang theo nữ nhi đi xuống rửa mặt trải đầu trang điểm. Thuyết phục nữ nhi. Lý Chi huyện lại sai người đi đem đại nhi tử Lý Quý Giá tìm trở về, tuy rằng đứa con trai này không nên thân, nhưng dù sao cũng là hắn nhất yêu thương con vợ cả nhi tử, có thể có làm hắn kết giao quyền quý cơ hội, hắn là sẽ không bỏ qua. Nhưng mà, Lý Kim lại căn bản không nghĩ kết giao Hoắc Uyên, tưởng tượng đến Hoắc Uyên đối hắn kia phó ngạo mạn coi khinh bộ dáng, hắn liền tức giận đến không đánh một chỗ tới, hận không thể nhảy dựng lên, đem hắn tổ tông 18 đại đều mang cái biến nhi mới vừa rồi hả giận. Nhưng là, bị lao tử Ninh Lô thai mắng một đốn sau, mới tâm bất cam tình bất nguyện đi theo lao cha, mạo gió lạnh, nên ra phủ môn. Mấy chiếc xe vừa đến trước phủ, Lý Chi huyện liền đầy mặt tươi cười nên qua đi, đối với Hoắc Uyên hỏi han ân cần, Hoắc Uyên nhàn nhạt gật đầu, xem như chào hỏi qua, liền đảo mắt nhìn về phía mặt sau chiếc xe kia. Theo hắn tầm mắt, Lý Chi huyện thấy được một chiếc tầm thường xe ngựa đình ổn sau, từ trên xe xuống dưới một cái mảnh khảnh văn nhã trung niên nam nhân phía sau, đi theo một cái xuyên phấn hồng áo khoác, sơ truy vân bùi tóc tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ 13-14 tuổi bộ dáng, sinh đến một bộ trầm ngư lạc nhạn chi tư, bế nguyệt tu hoa chi mạo, nga mi đặng quét, mắt như hồ thu, môi nếu huyền gan, tố răng môi đỏ, hơn nữa một thân sứ bạch lóa mắt băng cơ ngọc cốt, quả nhiên là cái vô song mỹ nhân nhi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua Kim Chi Nhi nói cái kia nữ tử, nói vậy chính là nàng không thể nghi ngờ. Hoa quên ra cửa, thế nhưng đem nàng cũng mang theo trên người, xem ra đãi nàng là cực kỳ sủng ái. nhưng kể từ đó, chính mình nữ nhi lại nên như thế nào hành sự đâu. Hắn buồn rầu lên, hướng tới nhi tử nhìn lại, nhưng vừa thấy không quan trọng, nhất thời lại bị nhi tử tức giận đến nổi trận lôi đình, hơi kém lập tức phát tác lên. Chỉ thấy hắn hảo nhi tử Lý Quý Giá, chính nhìn không chớp mắt nhìn kia hồng nhà táo khoác thiếu nữ, sắc mị mị mắt nhỏ toát ra đáng khinh biểu tình tới, khóe miệng đều chảy ra hàm kéo tử. Khu khu. Hắn khụ xách một tiếng, dùng khuỷu tay xoay đâm đâm nhi tử, nhắc nhở hắn không cần thất thố. Lý Quý Giá bị hắn đâm tỉnh, vội thu hồi ánh mắt, dùng tay xoa xoa khóe miệng, quả nhiên, bàn tay ướt một mảnh. Ha ha, Hoắc công tử có thể hạ mình quang lâm Hàn Xá, thật là lệnh Hàn Xá bồng tất sinh huy a, Hoắc công tử, thỉnh. Lý Chi huyện Hàn Huyền vươn tay làm cái thỉnh động tác, một mặt quay đầu lại, trộm xẻo liếc mắt một cái nhi tử. Lý Quý Giá cũng vội vàng nhắm mắt theo đuôi đi theo cha mặt sau, cùng đại gia khách sáo Hàn Huyền. Thải Vi nhìn đến Lý Quý Giá ánh mắt đầu tiên, liền đối hắn ấn tượng liền cực hư, này nam tử tuy rằng tuổi trẻ, nhưng sắc mặt tái nhợt, mỹ trên sương mù, đáy mắt sung huyết, ánh mắt mơ hồ, vừa thấy đó là cái túng dục quá độ, không biết tiết chế, nhìn đến hắn kia phó rất giống Lý Chi huyện cùng Lý Kim Chi bề ngoài, nàng liền đoán được, này cầm thú chính là muốn cưới 3 tháng mùa xuân vì tiểu thiếp huyện lệnh công tử. Lý huyện lệnh dẫn mọi người tới rồi phòng khách, mọi người phân chủ tân ngồi xuống, Thải Vi chưa ngồi xuống, chỉ đứng ở cha phía sau, cục mi rũ mắt đứng ở nơi đó nghe bọn họ nói chuyện. Lý huyện lệnh nghe được cha giảng thuật xong đại phòng một nhà án từ sau, trong mắt huyên thuyên xoay chuyển, kéo giọng quan chậm gì gì nói, chuyện này sao, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, không bằng chúng ta trước rời bước đến trên bàn tiệc từ từ nói chuyện, Hoắc công tử, ngài nghĩ như thế nào? Hoắc Uyên tự nhiên là không muốn cùng hắn loại này định nọt thấp kém tiểu nhân cùng tịch. Nhưng Lý huyện lệnh kia cáo giả thái độ ái muội, nếu nói chuyện đó nhi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu là bọn họ cự tuyệt hắn thỉnh cầu, cáo giả dọn ra quốc phát pháp lệ tới, Thải Vi ra sự nhi liền phải khó giải quyết, bởi vậy, vì giúp Thải Vi, hắn nhẫn mại xuống dưới, gật đầu cười nói, như thế, quấy rầy Lý đại nhân. Lý Chi huyện liên tục khách khí, nơi nào, có thể thỉnh đến Hoắc công tử, hạ quan tam sinh hữu hạnh. Lý Phủ Yến hội thiết lập tại Lý Phủ Hậu viện Thải Quốc Viên, một gian xem như hoa lệ nhưng lại tục khó dằn nổi đại nhà ở, Thải Vi nhân là nữ tử, không tiện cùng mọi người cùng tịch, Lý huyện lệnh liền lệnh người đem nàng đưa tới phu nhân nơi đó, từ phu nhân bồi nàng cùng nhau ăn cơm. Thải Vi ước gì rời đi nơi này, lại ngốc tại nơi này trong chốc lát, đều phải bị Lý Quý Giá kia đáng khinh ghê tởm ánh mắt nôn mửa, nàng nghe được an bài sau, lập tức đối mọi người hành lễ, bước nhanh tùy hai vị ma ma rời đi. Lý Quý Giá nhìn Thải Vi kia thanh lệ bóng dáng, lưu luyến thu hồi ánh mắt, vừa lúc nhìn đến cha chính làm mặt quỷ nhắc nhở hắn, làm hắn đi cấp Hoắc Uyên kính rượu. Lý Quý Giá lại là một trận bực mình, đánh hắn từ nương trong bụng ra tới, trước nay đều là người khác định bợ hắn, nào có hắn định bợ người khác thời điểm, đặc biệt là hắn định bợ, nhân ra còn thờ ơ lãnh đạm không cho hắn mặt, cho nên, nhận được lao cha ám chỉ sau, hắn dứt khoát liền làm bộ không nhìn thấy. Hoắc Uyên cũng căn bản liền không nhìn hắn, chỉ lo cùng Tào Cẩn, Mục Trọng Khanh nhàn thoại. Ngẫu nhiên ứng phó hai câu Lý Chi huyện lĩnh bợ, cũng là ngự khí nhàn nhạt, không thể không nói bộ dáng. Ngày con mẹ nó. Lý Quý Giá lại uống lên mấy khẩu rượu, tiểu lực phía trên, càng xem Hoắc Uyên kia phó cao cao tại thượng bộ dáng càng không vừa mắt, càng xem càng tưởng lại hung hăng mà sửa chữa hắn một đốn, nhưng là hắn cũng không nốc, biết ở trên bàn tiệc chính mình không chiếm được cái gì tiện nghi, liền lại nghĩ đến Hoắc Uyên mang đến nữ nhân tới, bất giác trong lòng vừa động, giả say đứng dậy, lấy cơ choáng váng đầu đi ra ngoài. Lý Chi huyện thấy nhi tử không chịu nịnh bợ Hoắc Uyên, lại tức lại bực lại bất đắc dĩ, đành phải một người chống bãi, không ngừng cho đại gia mời rượu. Rượu quá 3 tuần, mọi người đều cảm thấy đầu váng mắt hoa lên, Hoắc Uyên ý thức được có chút không lớn thích hợp nhi, tật thanh hỏi, Lý Chi huyện, ngươi cho chúng ta uống chính là cái gì rượu? Lý Chi huyện đánh ha ha nói, là mấy ngày trước đây Liêu Đan Quốc tới ta cây du huyện thành thu nhân xâm thương nhân đưa cho hạ quan quan ngoại rượu mạnh, mùi rượu nhi là vọt chút, nhưng tuyệt đối là rượu ngon. Tao cần xoa cái chán, nói, ta cũng phẩm ra tới, thật là Liêu Đan Quốc rượu mạnh, chính là không nên xam tiến ta Đại Tấn Quốc rượu gạo, này hai loại rượu một chỗ lẫn, liền có mông hãn dược hiệu lực. Nói xong, thân mình trầm xuống, đã ngủ ngã vào trên bàn. Lý Chi huyện kinh ngạc nói, ai nha, ta nào biết đâu rằng này hai loại rượu trộn lẫn đến cùng nhau sẽ như vậy, thật là nên phạt trong miệng nói, lại đóng mắt, gục xuống hạ đầu, đã ngủ. Hoa Quyên đầu tuy trầm, nhưng còn có thể miễn cưỡng chống. Hắn từ trong lòng móc ra một con tinh xảo sứ hộp, mở ra sau, đem bên trong cao trạng vật thể ở mũi hạ, thái dương hai sườn lau chút, đầu quả nhiên thanh tỉnh chút. Mục Trọng Khanh, An Khải Vân cũng đều say đổ, ngã trái ngã phải nằm ở trên bàn hô hô ngủ nhiều. Thấy vậy tình cảnh, Hoắc Uyên sắc mặt âm trầm lên, hắn từ nhỏ vào Nam ra Bắc, cái gì trường hợp không kiến thức quá, trường hợp như vậy quá mức quỷ dị, nếu nói bên trong không có miêu nị, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Người tới. Hắn hô nhỏ. Một cái nha hoàng tiến lên, phúc hạ thân tử, cung kính hỏi, công tử, ngài có cái gì phân phó? Hoa Quyên méo giữa mày, trầm giọng hỏi, cùng chúng ta cùng nhau tới vị kia cô nương hiện tại nơi nào? Nha hoàng nói, phụng lao ra mệnh, đã đem vị kia cô nương đưa đến phu nhân cư trú sân, hiện giờ vị kia cô nương hẳn là ở phu nhân nơi đó dùng nữa. Mang ta đi. Hắn thấp giọng phân phó, trong lòng đã cấp ở cháy, vừa rồi Lý Quý Giá xem thải vi biểu tình hắn không phải không có nhìn đến, mà hiện tại Lý Quý Giá ly tịch chậm chạp không về, làm hắn khó tránh khỏi sẽ đem này hai việc mà kết hợp lên tưởng. Này, nha hoàn có chút khó xử, không có huyện thái gia mệnh lệnh, nàng một cái nho nhỏ nha hoàn, làm sao dám tự tiện lãnh một cái ngoại nam tiến hậu trạch đâu. Chính vì khó, quản gia lão bà đi đến, tiểu nha hoàn giống nhìn thấy cứu tinh dường như, tiến ra đón, đem Hoắc Uyên muốn đi hậu trạch chuyện này nói một lần. Quản gia nương tử cười nói, ta nhưng thật ra có cái gì cùng lắm thì chuyện này đâu. Hoắc công tử chính là chúng ta trong phủ khách quý, muốn đi hậu trạch có cái gì không thể. Hoắc công tử, mời theo ta tới. Nói, mang theo Hoắc Uyên về phía sau trạch mà đi. Chương 86 quân tử bình thản. Lý huyện lệnh quan hàm không lớn, gần là cây du huyện nho nhỏ huyện lệnh, nhưng gia cảnh lại rất giàu có, hậu trạch vườn lại đại lại rộng, xa hoa lộng lẫy. Hoắc Uyên theo quản gia tức phụ nhi xuyên qua đình đài lầu các, trì quán nhà thủy tạ, khúc khúc chiết chiết, đi vào một chỗ lịch sự tao nhã sạch sẽ nhà cửa chung. Kia tức phụ ngừng lại, đối Hoắc Uyên cười nói, cô nương mới vừa rồi ăn nhiều rượu, bị phu nhân sai người đưa đến nơi này nghỉ ngơi, nô tỳ đằng trước còn có việc, liền không đổi công tử đi vào. Dứt lời, hành lễ, lặng yên lui xuống. Hoắc Uyên trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng sự tình quan thải vi, vẫn là đẩy cửa đi vào, thấy này nhà ở cực kỳ lịch sự tao nhã tinh xảo. Trên mặt đất phóng châm than ngân xương chậu than, ấm áp hòa hợp, nhà ở bảy biện chi vật đều là thiếu nữ khuê phòng sử dụng, hết sức xa hoa, tinh điêu tế chắc nạm ngọc lợi màn lụa buông xuống, bên trong mơ hồ có thiếu nữ chắc ngọa tuyệt đẹp đường cong, ảnh ảnh chắc chắc, xây dựng ra mông lung không khí. Hoắc Uyên cẩn thận cất bước đến gần giường thêu, kia màn lụa chăn gấm thêu khâm, mảnh câu thượng còn treo nho nhỏ túi thơm, tản ra nhàn nhạt tú hương. Mục cô nương. Hắn thở nhẹ một tiếng, nhấc lên sa mảnh, chỉ cảm thấy mảnh nội ấm hương phát mũi, thấm vào ruột gan. Trên giường người nghe được thanh âm, giật mình, trên người chăn gấm thêu khâm chảy xuống một ít, lộ ra một loan tuyết trắng cánh tay tới. Hoa Quyên thấy, tim cứng lại, đốn giác huyết mạch bành trướng, thân thể chứ hỏa giống nhau nhiệt lên. Không tốt, này mùi hương nhi có gì, hắn bỗng nhiên ý thức được điểm này, sắc mặt một chút âm trầm lên. Trên giường người chậm rãi xoay người, ngồi dậy, trên người, thế nhưng chưa một sợi. Hoắc công tử. Lý Kim Chi ngượng ngùng hờ khép bộ ngực sữa, như mừng như giận nhìn hắn một cái. Tiểu Thanh nói, tới nha. Trên người nàng tuy chân trụi, nhưng trên mặt trang dung lại là tỉ mỉ xử lý quá, chưa nói tới thật đẹp, nhưng tình cảnh này, lại có khác một phen phong vận. Hoa Quyên bỗng chốc bỏ qua một bên mắt, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Mới vừa đi vài bước, một cái lửa nóng thân thể mềm mại dán đi lên, ôm chặt lấy hắn khỏe mạnh vòng eo. Không cần đi, Hoắc công tử, cầu xin ngươi không cần đi, lưu lại bồi Kim Chi, được không? Lý Kim Chi mềm nông lời nói nhỏ nhẹ, ở hắn bên thai lẩm bẩm. Rồi tay liền đi giải hắn đai lưng. Liêu đan quốc giã lư tiên rượu thuốc, xứng với cực liệt thôi tình hương, liền tính là La Hán chân nhân chuyển thế, cũng sẽ cầm giữ không được. Nàng biết này đó, càng thêm không có sợ hãi, không kiêng nể gì, thế nhưng chuyển tới hắn trước mặt, chiếu nương trộm dậy cho nàng, muốn đi hôn môi bờ môi của hắn. Cũng ngay, Hoa Quyên cắn răng, quát khẽ một tiếng, một trương đỏ lên trên mặt mang theo cực hạn ẩn nhẫn, trên trán gân xanh đều tuôn ra tới. Không, nhân gia không đi sao? Nhân gia muốn cùng ngươi ở bên nhau. Nhìn ra hắn nghẹn đến mức xanh tím mặt, biết hắn nhận đến thống khổ, Lý Kim Chi làm lũng loạn choạng thân mình, toàn thân tuyết trắng, kích thích nam nhân thị giác cảm quan. Lan. Đột nhiên, Hoa Quyên gầm lên giận dữ, hai tay chấn động, một tay đem nàng đẩy đến vài bước ở ngoài, xoay người sải bước hướng ra phía ngoài đi đến. Lý Kim Chi đang ở kêu hoàng thân thể mềm mại làm lũng, bị nam nhân mãnh lực đẩy, đột nhiên không kịp phòng ngừa về phía sau lui lại mấy bước, vướng tới rồi chậu than, bang tức một tiếng. Hình chữ ít té lăn trên đất, vẩy ra mà ra than hỏa bắn nàng một thân. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, đâm thủng yên tĩnh phòng nhỏ. Lý Kim Chi điên rồi giống nhau phất đi trên người than hỏa, bản năng trên mặt đất lăn lộn, nhưng trên mặt đất rơi dụng than hỏa rồi lại lần nữa bỏng nàng, chờ nàng lăn mang bỏ chạy trốn tới an toàn địa phương, thân mình đã bị thiêu không thành bộ dáng, trong không khí đều tràn ngập nướng tiêu hương vị. Lý Kim Chi đau đến chịu không nổi, ngất đi rồi. Hoa Quyên không để ý tới Lý Kim Chi kêu thảm thiết. Bước nhanh đi ra nàng chỗ ở, trên người càng thêm nghẹn trướng đến khó chịu, tựa hồ không phát tiết đi ra ngoài liền sẽ bị trướng chết giống nhau. Hắn thở hổn hển, rút ra trên người bên người tiểu đao, đối với lòng bàn tay đâm đi xuống. T. Trong lòng bàn tay đau nhức truyền đến, trên người cái loại này bị con kiến cắn nuốt cảm giác nhỏ đi nhiều, thừa dịp thanh tỉnh, hắn bắt được Lý Kim Chi nha hoàn, ép hỏi Lý phu nhân nơi. Kia nha hoàn bị Hoắc Uyên giao nhỏ hoành cổ, nơi đó dám không thành thật, ngoan ngoãn đem hắn mang đi Lý phu nhân sân. Tiến sân, Hoắc Uyên liền vội khó dằn nổi vọt đi vào. Lúc đó, Lý phu nhân đang ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất, dựa vào đỏ thâm tiền tài mãng chỗ tựa lưng, một bên dùng trà, một bên đối phía dưới mấy cái nha đầu tức phụ phân phó cái gì. Thấy Hoắc Uyên lô mãng xuống tới, không khỏi vừa kinh vừa giận. Hoắc công tử, đây là ý gì? Hoắc Uyên sắc mặt thanh hồng, mặc phát hơi loạn, trên tay còn nhỏ đỏ thắm vết máu, thần sắc hơi mang vài phần chật vật, hắn không rảnh lo lễ tiết, trực tiếp mở miệng hỏi, mục cô nương đâu? Lý phu nhân tuy rằng đối Hoắc Uyên tư sấm nội trạch nhiều có bất mãn, nhưng nhân hắn là lao ra tâm tâm niệm niệm định bợ quý nhân, cho nên cũng không dám mở miệng trách cứ, chỉ là hơi mang không vui nói, mục cô nương không thắng rượu lực, thiếp thân đã phái người đem nàng đưa đi Đông Sương phòng nghỉ ngơi. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên nghe được Đông Sương phòng nội một trận quỷ khóc sói gào chu lên, ai u, ta mặt, ai u, nương ai. Hoắc Uyên nghe tiếng, kinh hãi. Gió xoáy xông ra ngoài, Lý phu nhân cũng kinh ngạc không thôi, này chu lên thanh, rõ ràng là nàng nhi tử Lý quý giá. Nàng vội vàng hạ giường đất, không rảnh lo lê đóng giày tử, trần trụi chân cấp giống giống hướng ra phía ngoài chạy tới. Phanh. Đông Sương phòng môn bị phá khai, Hoắc Uyên nổi giận đùng đùng xông đi vào, ngoài ý muốn, thấy được lệnh người không biết nên khóc hay cười một màn. Một con sắc thái sặc sỡ anh vũ, chính phành phách cánh, công kích mãnh liệt Lý quý giá, mà Lý quý giá kia túng trứng, cư nhiên bị kia chim chóc công kích đến chỉ có chống đỡ chi công, không có đánh trả chi lực. Hắn trên người, trên mặt đã nhiều chỗ quải thải, máu chảy đầm địa, chật vật bất kham, đau đến hắn chạy vắt giò lên cổ, kêu cha gọi mẹ. Trên giường đất, Thải Vi vô lực nằm ở nơi đó, gắt gao cắn môi, chính phẫn hận nhìn bị công kích đến thương tích đầy mình Lý quý giá, nhìn thấy Hoắc Uyên xông tới, trên mặt nàng lửa giận một chút biến mất hầu như không còn, phảng phất thấy được hy vọng giống nhau. Hoắc công tử, cứu ta. Nàng hô một tiếng, thanh âm mềm mại, không có một chút sức lực, nghe tới thật đáng thương. Hoắc Uyên tâm tê dần, bước nhanh đi đến giường đất trước, khom lưng đem nàng bế lên, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Cửa, thiếu chút nữa đụng vào nghe tiếng tới rồi Lý phu nhân. Lý phu nhân thấy Hoắc Uyên tức giận tận trời, vội mở miệng hỏi, Hoắc công tử, ngài đây là... Ai u, quý nhi, ta quý nhi, đây là có chuyện gì nhi, mau, mau tới người à, các ngươi đều thất thần làm gì, mau lấy điều trổi tới, đánh chết này chỉ là điều. Thải Vi bị Hoắc Uyên ôm vào trong ngực, cảm nhận được hắn hữu lực cánh tay cùng thân thể cực nóng độ ấm, dần dần thả lỏng lại. Nàng thật gờ, thật sự, nàng đơn biết cùng phẩm hạnh không tốt nam nhân ở bên nhau ăn cơm yêu cầu phòng bị, lại không nghĩ rằng cùng lao bà cùng nhau ăn cơm cũng sẽ lọt vào an toán, cho nên, thẳng đến nàng bị đưa vào Đông Sương phòng, nhìn thấy chờ ở nơi đó cầm thú, mới mơ mơ màng màng cảm thấy ra không thích hợp như tới. May mà, hôn mê trước, nàng còn có sức lực hết sức giảo phá miệng mình, tại ý thức thanh tỉnh một lát, triệu hoán vẹn, mới bảo vệ chính mình, miễn với bị làm bẩn vận mệnh. Lao ô quy cấp giải dược nàng đã ăn vào đi, lại quá một lát liền sẽ hảo lên, nhưng lúc này, nàng thật sự không có một chút sức lực, đừng nói là đi đường, chính là trợn mắt, đều phải mệt kiệt sức. Thải Vi, ngươi nhận trong chốc lát, chúng ta lập tức liền đến y y quán. Hoắc Uyên trầm thấp thanh âm có chút tạm ếch, hắn an ủi Thải Vi, bước nhanh đi ở đi thông đại môn dũng trên đường. Trời biết, hắn lúc này có bao nhiêu khó chịu, thân thể giống bị muôn vàn sâu cắn ướt, ngứa khó chịu, nơi nào đó giống muốn nổ mạnh giống nhau, nghẹn đến mức sinh đau. Đặc biệt là trong lòng ngực còn ôm chính mình thích nữ hài nhi, đối hắn mà nói, quả thực chính là làm hắn tình cảnh càng thêm dậu đổ bìm leo. Tới rồi ngoài cửa, nhà mình Sa Phu nhìn thấy chủ tử ôm một vị cô nương bước nhanh buôn tẩu ra tới, vội vàng đánh lên mảnh, thỉnh chủ tử ngồi xuống. Mau, đi bảo hòa đường y y quán. Hắn thấp giọng phân phó, đem nữ hài nhi đặt ở thùng xe mềm toàn thượng, dùng một cái chăn gấm đem nàng bao vây lại, chính mình tắc ngồi ở một bên trong một góc, ẩn nhận nắm chặt nắm tay, không rên một tiếng. Thải Vi đã ăn vào lao ô quy giải dược, dần dần, thần trí rõ ràng lên, trên người cũng có sức lực. Nàng mở ra mắt, đông nhiên thấy được thùng xe một góc Hoắc công tử, sắc mặt cực kỳ quái dị. Kia Trương Anh Tuấn trên mặt, gân xanh nổi lên, trướng đến đỏ tím, hàm răng cũng cắn đến khanh khách rung động, đỏ đậm hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu gối trên đầu, phóng hắn cặp kia nắm chặt song quyền, cặp kia quyền, hơi hơi run rẩy, tựa hồ đang ở cực lực cẩn nhẫn cái gì. Hoắc công tử, ngài làm sao vậy? Nàng xốc lên chăn, ngồi dậy, nhìn đến hắn cái dạng này, bất giác có chút lo lắng. Đừng tới đây. Hắn gầm nhẹ một tiếng, giống bị thương dã thú, thô nặng thở dốc lên. Ta, Trúng dược. Ly ta xa một chút nhi. Hắn nói, rút đao ra tử, không chút do dự hướng cánh tay đâm tới, nháy mắt, màu thiên thanh cẩm tay háo thượng, nở rộ một đóa tươi đẹp huyết hoa. Không cần. Nàng kinh hô một tiếng, che lại miệng, mắt thấy hắn dao nhỏ đâm đi xuống. Cho ngươi. Nam nhân đem trong tay dao nhỏ đưa tới. Làm gì? Nàng không rõ nội tình, không có tùy tiện rỗi tay đi tiếp kia mang huyết dao nhỏ. Hoa Quyên kéo kéo khóe môi, bài trừ một kia miễn cưỡng cười, nếu ta vạn nhất khống chế không được chính mình, ngươi không cần khách khí. Thải Vi trong lòng cứng lại, tiếp nhận dao nhỏ, yên lặng ngồi trở lại đến chính mình mềm tòa, dụng ý thức triệu hoán Lao Ô Quy. Quy đại tiên, ngài mau nhìn xem hắn trung chính là cái gì dược. Ngài có giải dược sao? Mau giúp ta đưa ra tới một ít đi. Lao Ô Quy nhìn thoáng qua, lắc đầu thở dài, này dược quá mức lợi hại, tốt nhất giải dược, chính là vì hắn nhiều tìm mấy cái nữ tử, nhưng là chủ nhân, ngại nhưng ngàn vạn không thể xả thân cứu người a. Khu, khu khu. Thải Vi thiếu chút nữa sập đến, Quy đại tiên, nhìn ngươi tiên khí nhi mười phần, một bộ không dính khói lửa phàm tục bộ dáng, không nghĩ tới sau lưng như vậy phúc hắc. Lao Ô Quy nói, chủ nhân, ta là ăn ngay nói thật, vị công tử này trung dược quá mức lợi hại. Nếu chỉ dùng một nữ tử ứng phó hắn, chỉ sợ sẽ bị hắn sống sờ sờ lộng chết, yêu cầu nhiều tìm mấy cái mới được, liền tìm ba bốn đi, ách, không, vị công tử này cao lớn cường tráng, chúng độc có thâm, ba bốn sợ là cũng không đủ dùng, liền tìm năm sáu cái đi. Phúc, đình chỉ ngài phong phú sức tưởng tượng đi. Thải Vi đánh gây nó, nói xem, trừ bỏ làm hắn thai họa nữ nhân, chẳng lẽ liền thật sự không có giải dược sao? Có, nhưng là hắn chúng độc quá lợi hại, lại không có ở trước tiên giải độc, cho nên... Liền tính ăn xong giải dược, cũng muốn dưỡng thượng 3 năm 2 tái mới được không đôn luân chi nhạc. Lao Ô Quy cũng không tán đồng nam nhân ăn giải dược, nó tuy là dị loại, nhưng cũng nghe nói qua thế gian nam tử đối việc này coi trọng, nếu là làm cho bọn họ 2-3 năm không được việc này, bọn họ chẳng phải là muốn nghẹn thương. Không nghĩ tới, Thải Vi thế nhưng thế hắn làm chủ. 3 năm 2 tái. Hảo đi, coi như là làm hắn tu thân dưỡng tính, ai, chỉ mong hắn lao bà sẽ không trách ta. Thải Vi đem tay vói vào trong lòng ngực. Kỳ thật là vói vào trong không gian, lấy ra lão Ô Quy giải dược, đưa qua. Hoắc công tử, cái này, ngài ăn trước, có thể giảm bớt ngài thống khổ. Hoắc Quyên nâng lên đỏ tí mặt, trầm trọng thở hổn hển, một phen đoạt lấy cái chai, đem bên trong thuốc viên đổ ra tới, một ngưỡng cổ nhi, ăn vào trong bụng. Thải Vi kéo kéo khoe miệng, này đến nhiều khó chịu à, nghe được là dược, liền hỏi cũng không hỏi một câu, đoạt lấy tới liền ăn, hắn cũng không sợ bị dược chứ. Màu nâu thuốc viên, bị nuốt tới rồi bụng. Hoa Quyên dựa vào xe vách tường góc lại ngồi xuống, chờ dược hiệu phát tác, Thải Vi cô nương dược, hắn tin được, Thải Vi cô nương là người, hắn càng là tin được. Tuy rằng cùng nàng chỉ là gặp qua vài lần, nàng thậm chí còn chỉ là cái hài tử, nhưng hắn lại ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, đã bị nàng thật sâu hấp dẫn, không phải bởi vì nàng khuynh thế tuyệt tục bề ngoài, hắn đang ở ôn nhu phúc quý quê nhà, gặp qua mỹ nhân vô số kể, sắc đẹp, căn bản hấp dẫn không đến hắn. Cũng không phải vì nàng khôn khéo hoặc là dám sấm dám đua khí phách, hắn cũng không biết vì sao, hắn chính là bị chặt chẽ hấp dẫn ở. Hắn thích cùng nàng nói chuyện trật tự rõ ràng, giải thích độc đáo, biểu tình tươi mát tự nhiên, mang theo nhợt nhạt cười, kia tươi cười, tựa như mùa xuân đệ nhất lũ phong, thổi đến hắn tâm hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hắn thích xem nàng biểu tình, nàng tính tình thẳng thắn, hỉ nộ toàn hiện ra sắc, vui mừng khi, liền cong trăng non dường như thủy mắt, cười đến vẻ mặt sáng lạ, sinh khí khi liền banh trắng non khuôn mặt nhỏ, một bộ muốn cắn người bộ dáng, ngẫu nhiên, nàng sẽ làm mặt quỷ, rào hoạt trêu cả người, các loại biểu tình, đều tiên minh đáng yêu, đều thật sâu khắc ở hắn trong đầu, khắc ở hắn tâm khảm thượng, làm luôn luôn không đem tình yêu nam nữ để ở trong lòng hắn, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì kêu nhất kiến trung tình, ngày đêm tơ tưởng. Lao Ô Quy dược rất có hiệu, không lớn trong chốc lát, Hoa Quyên trên người khô nóng liền rút đi, tùy theo mà đến, lại là thấu xương rét lạnh, lệnh hắn gò má một mảnh tái nhợt. Môi đều trắng, ngồi ở chỗ kia hàm răng thẳng run lên. Thải Vi quan sát tới rồi hắn biến hóa, nhẹ giọng hỏi, ngươi thế nào, khó chịu sao? Hoa Quyên miễn cưỡng cười cười, còn hảo. Hắn tuy rằng nói còn hảo, nhưng hắn trắng bệch mặt cùng run lên hàm răng lại không lừa được người. Thải Vi xem mặt đoán ý, nhìn ra hắn hiện tại thực lãnh, liền đem chính mình trên người cái chăn gấm sốc mở ra, cái ở hắn trên người. Chăn thượng, còn mang theo hắn nhiệt độ cơ thể cùng thanh nhã hương, Hoa Quyên đắp lên chăn, ngước mắt nhìn nàng. Suy yếu cười cười, cảm ơn. Nói xong, thân mình một khuynh, ngất xỉu. Ai? Thải Vi vội đỡ lấy hắn, miễn cho hắn té ngã, tay tiếp xúc đến hắn nháy mắt, nàng mới nhận thấy được, hắn trên người, thế nhưng lánh giống một khối băng. Quy đại tiên, đây là có chuyện gì? Hắn trên người vì cái gì sẽ như vậy lánh? đây là thuốc giải độc ở phát huy dược hiệu, lại quá 2-3 cái canh giờ thì tốt rồi. 2-3 cái canh giờ. Thải vi kinh hô, này đều mau đông lạnh thành đóng băng, lại có 2-3 cái canh giờ, còn có thể người sống sao. Lao ô quy không nhanh không chậm nói, yên tâm đi, không chết được, chẳng qua là đến tao điểm nhi tội, giải độc sau đến bệnh nặng một hồi, 2-3 năm nội tuyệt muốn ngừng. Hào đi. Thải vi yên lòng, đem tia giường chăn gấm lại hướng hắn trên người gom lại. Hoắc Uyên an tĩnh hôn mê ở nơi đó, anh Tuấn trên mặt tái nhợt như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, đảo thật sự phù hợp làm an tĩnh mỹ nam tử cái kia so sánh. Hắn tuy không giống kia yêu nghiệt sinh như vậy tuyệt mỹ, nhưng cũng tuyệt đối anh Tuấn bất phàm. Rốt cuộc, giống yêu nghiệt như vậy mỹ diễm nam nhân, nàng hai đời mới nhìn thấy quá một cái. Lúc này, Thải Vi thiệt tình đối Hoắc Uyên chính trực bằng phẳng khâm phục lên, hắn chịu đựng trúng độc sau thống khổ, chạy đến cứu nàng, có thể thấy được là một cái chính trực thiện lương người. Hắn bị kia dược tra tấn đến tình nguyện dùng dao nhỏ chọc chính mình, cũng không đành lòng xâm phạm nàng, có thể thấy được là một cái lòng mang bằng phẳng chính nhân quân tử, người như vậy, đáng giá nàng kết giao, cũng đáng đến nàng đi cứu. Công tử, tới rồi. Xe ngựa ngừng lại, đánh xe Sa Phu cung kính đối trong xe hô một tiếng. Thải Vi xốc lên màn xe, đối Sa Phu phân phó nói, đi, đem Bảo Hòa Đường tiểu nhị gọi tới hai cái. Hỗ trợ đem Hoắc công tử đỡ đi vào. Sa Phu sửng sốt một chút, lên xe thời điểm. Vẫn là công tử ôm cô nương, như thế nào này một đường xuống dưới, đảo biến thành cô nương bình yên vô sự, công tử té xỉu. Còn không mau đi. Thải Vi thấy hắn chỉ lo chính lăng, không khỏi cất cao âm điệu, thúc giục. Ách, là, tiểu nhân này liền đi. Sa Phu vội không ngừng gật đầu, giơ chân chiều Bảo Hòa Đường chạy tới. Vị cô nương này mệnh lệnh, hắn cũng không thể coi khinh, cũng không dám coi khinh. Làm Hoắc công tử thâm niên Sa Phu. Hắn chính là lần đầu nhìn đến công tử đem cô nương đưa tới chính mình trên xe tới, vẫn là ôm tới, lúc ấy công tử kia phân nôn nóng hắn đều xem ở trong mắt, xem ra vị cô nương này đối công tử tới nói đúng không giống nhau, nói không chừng còn sẽ là lấy sau thiếu phu nhân, hắn đến thu xếp khởi hoàn toàn tinh thần hảo hảo hầu hạ mới thành. Hoắc Uyên bị đỡ vào y y quán, mới vừa nằm ở trên giường, liền nghe bên ngoài một trận loạn đều, ồn ào gian, mấy cái nha dịch dẫn theo nước lửa côn thét to đi vào tới. Bảo Hòa Đường đại phu đều nghe hảo, chi huyện đại nhân có lệnh, mệnh chư vị cầm ngoại thương dược cùng bỏng dược tùy ta chờ đi một chuyến. Bảo Hòa Đường đang ở ngồi khám đại phu nhóm hai mặt nhìn nhau, trong đó một cái đứng lên, bồi tiểu tâm hỏi, xin hỏi vị này quan gia, không biết huyện lệnh đại nhân kêu ta chờ toàn đi là vì chuyện gì, nơi này cũng có không ít người bệnh chờ đợi trị liệu, có không lưu lại mấy cái tại đây làm người xem bệnh, còn lại tùy quan gia đi gặp chi huyện đại nhân. Nha dịch uống đến, thiếu con mẹ nó rong dài. Huyện thái gia thỉnh ngươi làm dáng, nếu là nó thỉnh ngươi, xem ngươi có đi hay không. Nói xong, ngang ngược vây vây chính mình trong tay nước lửa côn. Vị kia lão đại phu lung ta lung túng đóng khẩu, ấy nay đôi trước mắt xếp hàng người bệnh chắp tay, yên lặng thu thập hòng thuốc, tùy đoàn người đi theo bọn nhà dịch đi. Ai, đi thôi, ta bình dân áo vải, sao có thể tranh đến quá huyện thái gia, đành phải mình cái lại đến xem đi. Một vị lão giả câu lũ eo, không thể nề hà thở dài, hướng ra phía ngoài đi đến. Còn lại người bệnh thấy đại phu đều đi rồi, cũng chỉ hảo sôi nổi rời đi. Thải Vi gọi tới Bảo Hòa Đường tiểu nhị, mệnh hắn ở hậu viện nhi tìm một gian sạch sẽ nhà ở, hợp lại thượng than hỏa, đem Hoắc Uyên trước dịch qua đi, chờ đại phu trở về lại nói. Tiểu nhị tiếp nhận Thải Vi đánh thưởng một khối bạc vụn, phi cũng đúng vậy chạy tới làm. Thải Vi tâm tư là, Hoắc Uyên trên người độc còn chưa giải, không nên ngựa xe mệt nhọc, dù sao thuốc giải độc đã ăn xong đi, không bằng liền ở y quán ấm áp nghỉ ngơi, chờ thêm hai cái canh giờ giải dược. Đi con đường nào, ở làm định đoạt. Tiểu nhị vì Hoắc Uyên tuyển phòng liền ở Doãn thị cách vách, phòng dọn dẹp đến sạch sẽ chỉnh tề. Hoắc Uyên bị dịch đi vào khi, bên trong chậu than đã thiêu đến vượng vượng, trong phòng ấm áp như xuân. Tiểu nhị cùng Sa Phu hợp lực đem Hoắc Uyên đặt ở trên giường đất, Thải Vi lấy hai điều hậu chăn đem hắn cái hảo, lại mệnh tiểu nhị đi thiêu một hồ nóng bỏng nước cấm tới, chuẩn bị chờ lát nữa hắn tỉnh lại khi cho hắn dùng để uống. Dàn xếp hảo Hoắc Uyên, Thải Vi mệnh Sa Phu thủ tại chỗ này, chính mình lẻ loi một mình lại đi Lý phủ. Cha, Tào Thúc cùng An huyện thừa còn ở Lý Phủ, nàng muốn đem bọn họ tiếp trở về, nếu Lý huyện lệnh không biết sống chết, dám can đảm bị thương bọn họ, nàng thế tất phải cho hắn một chút khắc cốt minh tâm giáo huấn. Đến nôi Hoắc công tử Trung Xuân Dược, chính mình Trung mê dược này bút chướng, nàng cũng muốn bất thời giờ đi tính toán. Lúc này, Lý Phủ đã gà bay chó sủa, người ngã ngựa đổ. Đại công tử Lý Quý Giá, bị một con mạc danh xuất hiện anh Vũ Chảo đến huyết nhục bay tứ tung, mình đầy thương tích, phàm bị anh Vũ Chảo quá địa phương. Miệng vết thương thâm đến lộ liễu, toàn thân, miệng vết thương vô số. Vẫn luôn bị tiểu dưỡng đại công tử sao có thể chịu được này phân thống khổ, tiêu thảm ngất xỉu. Tam tiểu thư bên kia tình huống, không so nơi này hảo bao nhiêu. Đáng thương nàng kia một thân luyện không dường như tuyết cơ, bị than lửa đốt đến không thành bộ dáng, tảng lớn đốt trọi vết thương trải rộng toàn thân, thậm chí liền nữ tử nhất bí ẩn địa phương đều bị cháy hỏng. Lý Kim Chi tuy rằng đã tỉnh lại, nhưng nhìn đến chính mình bộ dáng này, đã hoàn toàn hỏng mất, kêu khóc, đòi chết đòi sống. Lý Chi Huyện đấm ngực dừng chân, vô cùng đau đớn, hắn ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới cuối cùng sẽ là cái dạng này kết cục. Không nghĩ tới chính mình khuê nữ như vậy không biết cố gắng, kia Hoắc Uyên rõ ràng chúng trên đời lợi hại nhất xuân dược, nhưng nàng cởi hết quần áo cũng chưa có thể câu dẫn đến hắn, còn làm nhân ra đem nàng đốt thành này phó dáng vẻ. Còn có hắn không nên thân nhi tử, như thế nào liền thế nào cũng phải đi mơ ước Hoắc Uyên nữ nhân, kia Hoắc Uyên là như vậy dễ chọc sao, nếu quăng có Kim Chi hạ dược một chuyện, hắn có lẽ còn sẽ tha chính mình, rốt cuộc Kim Chi đã bị thiêu tàn, hắn cũng nên hết giận. Chính là, lại thêm nhi tử khi dễ hắn nữ nhân chuyện này, chỉ sợ cũng không như vậy đơn giản. Hoắc Uyên làm người hắn nghe nói qua, làm người bằng phẳng, chính trực, dễ dàng không cùng người kết thù oán, nhưng một khi kết thù, chính là không chết không ngừng kẻ thù. Cùng hắn kết thù, cùng Hoắc gia kết thù, cùng Hiền Phi nương nương kết thù, mượn hắn Lý Vĩnh Giang 10 cái lá gan, hắn cũng không dám a. Lý phu nhân Vương thị khóc sướt mướt, một bên mắng kia chỉ không biết từ đâu ra anh vũ, một bên mắng kia khởi tử hạ nhân, chân tay vụ về, liền một con chim đều đánh không lại, cuối cùng còn làm kia chỉ điều đắc ý rào rạt chạy như bay. Ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng, nàng cũng hận nhi tử không biết cố gắng, không hảo hảo ở phía trước bồi người ăn cơm, thiên chạy ra đánh Hoắc Uyên nữ nhân chủ ý, Hoắc Uyên nữ nhân, là hắn năng động đến khởi sao. Cũng quái nàng, tâm tư quá thô, không phát giác khác thường, thấy kia tiểu đệ tử té xỉu, còn tưởng rằng là không thắng rượu lực, khiến cho người đỡ đi rồi, nào nghĩ vậy chút đều là chính mình hảo nhi tử một tay kế hoạch, cuối cùng hại người không thành phản hại mình, đem chính mình thương thành như vậy không nói, còn cùng Hoắc Uyên kết hạ đại thủ, về sau. Nhưng như thế nào chỗ a? Biện Di nương khóc đến thảm hại hơn, đại thiếu gia bị thương, như cũng là Lý phủ con vợ cả đại thiếu gia, về sau dưỡng hảo thương, nên cưới vợ cưới vợ, nên sinh con sinh con. Nhưng nàng nữ nhi đâu, thân mình đốt thành như vậy, đem nữ nhân quan trọng nhất địa phương đều cháy hỏng, về sau nhưng như thế nào gả chồng? Cho dù có nàng lão tử chống lưng, cường gả ra ngoài, làm sao có thể bị trượng phu yêu thích, coi trọng, nếu một ngày kia, nàng lão tử hai chân vừa dâm đi, nữ nhi kết cục sẽ kiểu gì thê thảm, nghĩ vậy, nàng khóc đến càng thương tâm. Ô ô, lao ra, ngài cần phải vì Kim Chi làm chủ a, cái này Hoắc công tử cũng quá ngoan độc đi, liền tính trướng mắt chúng ta Kim Chi, cùng lắm thì không cần nàng là được, như thế nào đem người cấp thai họa thành cái dạng này, ngươi làm nàng về sau nhưng như thế nào sống a? Chương 87 ta còn không có đón dâu. Biện thị nghe được phu chủ thế nhưng trả đũa, đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến nữ nhi trên người, không cấm đau khổ vạn phần. Ôm Lý Kim Chi một tiếng nhi, một tiếng thịt nhi khóc lên. Chính khóc đến náo nhiệt, quản gia bỗng nhiên tới báo, lao ra, vị kia mục cô nương lại về rồi, chính chờ ở trong đại sảnh. Lý Chi Huyện vừa nghe, tức khắc hoảng loạn lên, nàng tới làm gì? Với ai cùng nhau tới, Hoắc công từ đâu? Có hay không cùng nhau cùng lại đây? Quản gia nói, mục cô nương một mình một người tới, nói là muốn tới tiếp nàng cha cùng An huyện thừa đám người, còn nói muốn gặp thấy ngài, tưởng cùng ngài nói chuyện. Không thấy không thấy. Lý huyện lệnh không cần suy nghĩ, một ngụm từ chối, liền nói ta uống nhiều quá, còn không có tỉnh lại, Nga, đúng rồi, An Khải Vân bọn họ tỉnh lại sao? Quản gia đáp, tỉnh, ấn ngài phân phó, nô tài sai người cho bọn hắn rót canh giải rượu, hiện giờ đều đã tỉnh, đang ở phòng khách buồn bực đâu. Làm cho bọn họ đi, hết thể đều đi, ách, còn có, phân phó đi xuống, đem đại lao mục ra vài người đều thả, này liền đi làm. Lý huyện lệnh chỉ cần tưởng tượng đến Hoắc Uyên sẽ tìm đến hắn. Tâm lý liền sợ đến hoảng, đem mục ra người đều thả, ít nhất hắn sẽ thiếu một cái tìm hắn lấy cớ đi, không chuẩn, còn sẽ xem ở hắn chủ động thả hắn nhạc ra người phần thượng, giảm bớt đôi hắn trả thù trừng phạt. Thải Vi không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi, nàng còn tưởng rằng Lý gia huynh muội bị trọng thương, Lý huyện lệnh sẽ giận chó đánh mèo với nàng, đối nàng mọi cách làm khó dễ đâu, không nghĩ tới, nàng không chỉ có thuận lợi tiếp ra cha, còn nhân tiện đem đại phòng toàn gia đều cứu ra tới. Nàng ban đầu chuẩn bị tốt đối phó này cẩu quan những cái đó thủ đoạn, đều không dùng được. Kỳ thật, nếu là không có Hoắc Uyên đối nàng tình ý, Lý huyện lệnh làm sao có thể tha nàng, chắc chắn đối nàng mọi cách làm khó dễ trách phạt, lấy tiết trong lòng chỉ hận, nhưng có Hoắc Uyên đối nàng tình ý, lúc này. Nàng ở Lý huyện lệnh trong mắt, nghiễm nhiên chính là không thể trêu vào đại nhân vật, nịnh bợ lấy lòng còn không kịp, nơi đó lại dám đi trêu chọc nàng. Mục Trọng Khanh tỉnh lại sau, bị mơ màng hồ đồ đưa về đến nhà mình trên xe ngựa. Thấy nữ nhi đang ngồi ở trong xe chờ hắn, ấy nay nói, đều do cha mê rượu, lầm đại sự. Thải Vi dịu dàng cười, an ủi nói, cha không có hỏng việc, Lý đại nhân đã hạ lệnh thả đại phòng một nhà, này một chút truyền lệnh đã ở trên đường, nói vậy đại phòng lập tức liền có thể ra tới. Gì? Thật sự? Mục Trọng Khanh đại hỉ. Thải Vi gật gật đầu, đạm nhiên nhìn cha kinh hỉ thần sắc, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Cha là cái trí thuần con người trí hiếu, nếu là hai lão liều chết không đồng ý bọn họ chuyển nhà, cha sẽ nhất ý cô hành theo bọn họ dọn đi sao? Nếu là không thể, bọn họ một nhà chẳng phải là lại muốn sinh hoạt ở đại phòng không ngừng nghỉ tính kế, làm tiên trung, nghĩ, nàng sắc mặt trầm trầm, trực tiếp đem trong lòng lo lắng âm thầm nói ra. Cha, nếu gia gia không đồng ý chúng ta chuyển nhà, ngươi sẽ làm thế nào? Mục Trọng Khanh dừng một chút, vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới, cũng biết sớm muộn gì có một ngày sẽ đối mặt, cho nên ở trong lòng sớm đã có tính toán. Cha sẽ tận lực khuyên phục bọn họ đồng ý. Nếu bọn họ chính là không đồng ý đâu? Mục Trọng Khanh cười cười, vỗ vỗ nữ nhi bả vai, cha biết Vi Nhi đang lo lắng cái gì, yên tâm, cha không chỉ có là bọn họ nhi tử, vẫn là con mẹ ngươi trượng phu, các ngươi cha, cha tuy rằng không bản lĩnh làm ngươi nương cùng các ngươi tỷ đệ quá cẩm y ngọc thực sinh hoạt, nhưng ít ra, sẽ không cho các ngươi thất vọng. Một câu nói năng có khí phách hứa hẹn, làm Thải Vi trong lòng mây đen tức khắc tan thành mây khói, tâm tình nhân cũng rộng mở thông suốt, nàng cười, phảng phất thấy được không xa tương lai, nhà mình dọn vào trong kinh thành. Chính mình chính rong chơi ở cổ xưa phồn hoa đế đô đường cái phía trên, một gian xem xét chính mình cửa hàng. Bởi vì Mục Liền Khuê đám người phải bị phóng xuất ra tới, Mục Trọng Khanh làm nhi tử, đệ đệ cùng thúc thúc, nên đi đại lao nên đón bọn họ. Thải Vi sợ bọn họ thừa dịp chính mình không ở thời điểm chèn ép cha, hoặc là cùng cha đưa ra cái gì vô lý yêu cầu, cho nên cũng muốn đi theo đi. Mục Trọng Khanh lại nhất định không chịu, nói cái gì đều không cho Thải Vi cùng đi. Bởi vì Thải Vi tố cáo đại phòng chuyện này, lão nhân nhất định là hận độc nàng, này một chút nếu như bị lão nhân thấy nàng, không cùng nàng liều mạng mới là lạ. Hắn biết bằng nữ nhi thân thủ sẽ không có hại, nhưng là nữ nhi cùng lão cha bên đường đánh nhau trường hợp, là hắn sở không thể tiếp thu. Thải Vi thấy cha không chịu làm nàng đi, cũng không có kiên trì, đại phòng hiện tại xem như không có việc gì, bọn họ cũng nên hồi Thanh Vân Trấn đi an bài chuyển nhà công việc. Trước khi đi, nàng phải hướng đi 3 tháng mùa xuân một nhà cáo biệt, còn muốn đi nhìn xem Hoắc công tử. Thuận tiện hướng hắn dò hỏi một chút tham hành chuyện này. Tách ra trước, Mục Trọng Khanh đem xe ngựa nhường cho nữ nhi, chính mình xuống xe, đứng ở đại lao cửa, chờ kia đại phòng toàn ra. Không chờ bao lâu, đại lao môn mở ra, Mục Liền Khuê câu lũ thân mình từ bên trong đi ra, bước đi tập tễnh, như là già nua 10 tuổi dường như, liền hành động đều chậm chạp lên. Tới rồi bên ngoài, hắn vừa thấy đến bầu trời chói mắt ngày, vội dùng khô khốc tay giả đời che khuất mắt. Hắn bất quá là tiến vào 2-3 thiên, cũng đã cảm thấy sống một ngày bằng một năm sống không bằng chết. Đại lao bên trong, căn bản là không phải người đãi địa phương, nhậm tiểu nhân một gian nhà tù, đóng mười mấy phạm nhân, ăn cơm, ngủ, ị phân, đi tiểu, đều ở nơi đó giải quyết, chợt đi vào khi, hắn hơi kém bị kia cổ tao xú mùi vị hơn chết, xú vị vẫn là việc nhỏ nhi, này đại lanh thiên nhi, trong nhà lao thế nhưng không có một chút hỏa tinh, nước đóng thành băng, đông lạnh đến hắn tiểu liền đều mất khống chế, bị cùng nhà tù phạm nhân cười nhạo một phen. Lại ngoan tấu một đốn, mạng già suýt nữa đi. Nửa điều. Đến nỗi ăn cơm, mỗi ngày hai đốn đều là hắc gạo lức bánh bột bắp, mỗi đốn mỗi người chỉ có một, uống canh cư nhiên còn phát hiện quá lao thử xương cốt. Mới vừa tiến vào khi, hắn thấy cùng lao tù phạm nhéo bánh bột bắp, ngồi xổm thối hoắt chậu phân biên nhi ăn mùi ngon, đem hắn ghê tởm đến cơ hồ muốn nổ ra, nhưng tới rồi ngày hôm sau, hắn bụng không, đói đến hắn chịu không nổi, không thể không chịu đựng ăn một chút, ngày thứ ba, hắn đã có thể giống mặt khác tù phạm giống nhau. Canh giữ ở chậu phân bên cạnh nhi nhìn như không thấy ăn cơm. Loại này không thấy ánh mặt trời nhật tử vốn tưởng rằng còn gặp qua thật lâu, không nghĩ tới hôm nay đã bị thả ra, hắn có một loại hỉ cực mà khóc cảm giác, tưởng khóc lớn, lại tưởng cười to, nhìn đến nhi tử Mục Trọng Khanh sau, hắn thật sự liền liệt khai miệng rộng ha hả nha nha khóc lên. Mục Trọng Khanh hồi lâu không thấy lao cha, vội đi ra phía trước hành lễ. Mục Liền Khuê lão lệ tung hành, biên khóc biên nói, Khanh nhi, ngươi là cái tốt, nếu là ngươi thiệt tình hiếu kính ngươi lao tử, liền đem nhà ngươi tiện nhân cho ta hưu, đem Mục Thải Vi kia tiểu xúc sinh giao cho ta xử trí, bằng không, cha chỉ sợ sẽ cho sống sờ sờ nghẹn khuất chết ta, ách ách ách. Mục Trọng Lễ đi theo Mục Liền Khuê phía sau, lắc lư lay động đi ra, lúc này mới mấy ngày công phu, người khác đã gầy một vòng nhi, trừ bỏ cùng cha giống nhau heo chó không bằng ngục giam sinh hoạt, càng làm cho hắn thống khổ, là trong nhà ra như vậy chuyện này, về sau, hắn hai cái nhi tử còn có nữ nhi việc hôn nhân, đều phải hạ thấp lấy cầu, rốt cuộc. Người trong sạch nhi nữ, là sẽ không cùng một nhà ngồi quá lao nhân ra kết thân. Này đó, đều do Mục Thải Vi cái kia tiểu xuất sinh, nàng một chút thân tình đều không màng, vừa ra tay, liền đưa bọn họ một nhà hoàn toàn đánh vào vạn trượng vực sâu, lại khó xoay người. Mục Sùng Phúc cùng Mục Sùng Mới cũng bị thả ra, mấy ngày không thấy ánh mặt trời lao ngục sinh hoạt, làm cho bọn họ đối Thải Vi hận đến muốn nghiền xương thành tro. Vừa nghe đến Gia Gia ở than thở khóc lóc lên án công khai Mục Thải Vi cái kia tiểu tiện nhân, cũng đều lòng đầy căm phẫn tiến lên, hướng Nhị Thúc lên án công khai Thải Vi bất nhân bất nghĩa. Mục Trọng Khanh nhìn đến tình cảm quần chúng xúc động toàn ra, không khỏi âm thầm may mắn đem Vi Nhi chi khai, bằng không không chừng sẽ nháo thành cái dạng gì đâu. Lão nhị, ngươi nhưng thật ra nói một câu à, chẳng lẽ, chúng ta một nhà đại lao liền bạch ngồi, chúng ta chính là ngươi thân cha thân cả thân chất nhi à. Mục Trọng Lễ đối lão nhị trầm mặc thái độ rất không vừa lòng, lão nhị người đọc sách, nặng nhất lễ nghi hiếu đạo, khuê nữ đem thân gia gia đều đưa vào đại lao, hắn không có lý do gì bỏ mặc à. Mục Trọng Khanh trầm mặc trong chốc lát, nói, đại gia ở trong tù ngây người mấy ngày, định là ăn không ăn được, trụ không trụ hảo, không bằng trước tìm ra tiểu lầu, đại gia hảo hảo ăn một đốn, vừa ăn vừa nói đi. Hắn đề nghị, lập tức được đến Mục Sùng Phúc cùng Mục Sùng Mới tán đồng, ở đại lao ăn mấy ngày cơm heo, trong bụng đã sớm không có một chút giọt dầu, trong miệng cũng đều đạm ra điều tới, có thể bạch bạch đi tiệm ăn ăn một bữa non nê, bọn họ đương nhiên cầu mà không được. Mục Trọng Lễ cùng Mục Liền Khuê thấy nhi tử tôn tử muốn đi, cũng không có phản đối, đi theo Mục Trọng Khanh, mênh mông quần quận đi phụ cận tử lầu. Thải Vi phản hồi đến Bảo Hòa đường y rìa quan khi, Hoa Quyên đã tỉnh, ỉ ở gối dựa thượng, Sa Phu chính chân tay vụng về hầu hạ hắn uống nước, thấy Thải Vi vào, Hoa Quyên cặp kia thâm thúy con ngươi tức khắc sáng rất nhiều. Ngươi đã đến rồi. Hắn trong thanh âm mang theo vài phần kinh hỉ, tuy rằng đã sớm biết nàng còn sẽ lại đến, nhưng không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền tới rồi, hắn quả thực bị kinh hỉ tới rồi. Ân. Thải Vi đáp ứng, ở rửa mặt chậu rửa mặt giặt sạch tay, tiếp nhận Sa Phu trong tay cái ly, ta đến đây đi. Sa Phu thấy Mục cô nương tới, rất có nhãn lực thấy Nhi lui ra, đem không gian để lại cho bọn họ. Hoa Quyên uống mấy khẩu Thải Vi Vi hắn thủy, ngước mắt cười nói, đa tạ ngươi, Vi Nhi. Thải Vi trong tay động tác dừng một chút, có chút không được tự nhiên, Vi Nhi cái này xưng hô, có phải hay không quá mức thân mật. Bọn họ chi gian còn không có như vậy quen thuộc đi. Nhưng là, lại tưởng tượng đến Hoa Quyên vì nàng làm những cái đó, trong lòng cảm động không cấm đột nhiên sinh ra. Vì vậy không có ở một cái xưng hô thượng nhiều làm dối dám. Là ta nên tạ ngươi mới đúng, dù sao cũng là ngươi đã cứu ta, đem ta mang theo ra tới. Hoa Quyên cười nói, Vi Nhi cũng đã cứu ta à, nếu không có Vi Nhi dược, ta hiện tại không chừng thành bộ dáng gì đâu. Nhắc tới dược, Thải Vi bỗng nhiên nhớ tới Lao Âu Quy đối nàng nói qua nói tới, phục loại này dược, ít nhất muốn 2-3 năm không thể hành phòng sự, không biết hắn đối chuyện này có phải hay không thực để ý, nếu là để ý nói, nàng chẳng phải là hảo tâm làm chuyện xấu. Nghĩ vậy, nàng trong lòng bất ổn lên. Ách! Hoắc công tử! Nàng lầm ừ! Làm sao vậy? Hoắc Uyên cười nhìn nàng, kia tươi cười như gió nhẹ phất quá mặt nước, lướt trên một chút gọn sóng. Cái kia! Ngươi! Ách! Nàng lầm ừ nửa ngày, dương mắt thấy được Hoắc Uyên ấm áp bộ dáng, tựa hồ đã biết chân tướng, cũng sẽ không quá mức trách cứ nàng, vì thế cắn răng một cái, đem lời nói thật nói ra. Kỳ thật, này dược, cũng là có tác dụng phụ, phục này dược, 2-3 năm nội. Ngài sợ là không thể cùng phu nhân của ngài cùng phòng. Mặt sau ba chữ, nàng nói cực nhẹ, giống mũi hừ hừ dường như. Hoa Quyên sắc mặt cương một chút, rốt cuộc, thân là nam nhân, nghe được chính mình không thể giao hợp chuyện này, nhiều ít đều sẽ cảm thấy có chút mất mặt, đặc biệt là làm cho nàng mặt. Nhưng mà lại nhìn về phía nàng là, lại thấy nàng một bộ lo sợ bất an bộ dáng, giống một con chột dạ tiểu lão thử, mắt to quay tròn nhìn hắn, miệng nhỏ nhấp lại nhấp, như vậy, không biết có bao nhiêu đáng yêu. Hoa Quyên xấu hổ buồn bực nháy mắt vô tung vô ảnh, hắn ha hả cười rộ lên. Ta không có phu nhân. Hắn nói. Chương 88 Mục Trọng Khanh thái độ. Thải Vi lắp bắp kinh hãi, ở cổ đại, nam tử thông thường 18-9 tuổi liền thành thân, giống Hoa Quyên tuổi này, nhi tử đều hẳn là chạy đầy đất, hắn cư nhiên còn không có thành thân. Quả thực là không thể tưởng tượng. Hoa Quyên nhìn Thải Vi kinh ngạc ánh mắt, giải thích nói, mấy năm trước trong nhà là cho định rồi một môn việc hôn nhân. Nhưng là sau lại vị kia tiểu thư ở một lần du hiến chung vô ý rơi xuống nước bị bệnh, phí thời gian mấy năm, chung quy vẫn là không có thể cố nhịn qua, đã ở năm trước lúc này qua đời, cho nên, ta hiện tại còn chưa đón dâu. Úc! Thải Vi bừng tỉnh đại ngộ, trách không được ngài lớn như vậy còn không có thành thân đâu, thì ra là thế à, bất quá ngài cũng đừng quá thương tâm, người chết không thể sống lại, tồn tại người phải hướng trước xem mới hảo. Hoa Quyên thành thật nói, ta tuy rằng vì vị kia tiểu thư cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không có thương tâm, vị kia tiểu thư trông như thế nào? Yêu thích cái gì? Tính tình như thế nào? Ta tất cả đều không biết, cho nên lại sao có thể sẽ vì một cái chỉ cùng ta có danh dự thượng quan hệ người xa lạ thương tâm? Nói cũng đúng vậy. Thải Vi không khỏi đồng tình khởi Hoắc Uyên tới, giống các ngươi như vậy sinh trưởng ở đại gia tộc con cháu, ở hôn sự thượng nhất định đều là vâng theo cha mẹ chi mệnh thương nghiệp liên hôn đi. Hoắc Uyên ánh mắt hơi hoảng, từ trước là, khi đó trong lòng ta cũng không ái mộ nữ tử, cưới ai đều là giống nhau, cho nên, trong nhà làm chủ định ra ai chính là ai, nhưng là hiện tại bất đồng, ta hôn sự đến từ ta chính mình định đoạt. Nga. Nghe hắn như vậy vừa nói, tựa hồ là lời nói có ẩn ý, Thải Vi bắt quái tinh thần uổng phí dâng lên, một đôi mắt to nhân hưng phấn mà lấp lánh sáng lên. Vì cái gì bất đồng? Hay là? Ha ha, là ngươi có ái mộ nữ tử? Hoắc Uyên thật sâu nhìn Thải Vi, hầu kết lăn lộn hai hạ, thật lâu sau, đáp, không sai. Thải Vi nghe xong, hứng thú càng đậm, nàng phủng trắng non khuôn mặt nhỏ, song khuỷu tay chi ở trên bàn, tò mò hưng phấn mà lại thần bí hề hề thúc giục, mau cùng nói xem. Là nhà ai tiểu thư? Sinh ra như thế nào? Lớn lên xinh đẹp sao? Nàng cũng là tâm duyệt với ngươi sao? Nhà ngươi sẽ tiếp nhận nàng sao? Liên tiếp nhi vấn đề, làm Hoắc Uyên đều không biết nên đáp cái nào mới hảo. Hắn sủng nịch cười cười, nói, ngươi nhà, thật là. Không chờ nói xong, liền thấy Trương Bá Đại kinh thất sắc xông vào, liền quy củ đều không dành lo. Vừa vào cửa liền hét lớn nói, đại tiểu thư, không hảo, vừa mới có người tới báo tin. Nói lao ra ở Hạnh Hoa thôn tiểu lầu bị người cấp đánh. Thải Vi vừa nghe, mặt xoát trắng, một chút đứng lên, xoay người liền đi ra ngoài. Chấm đã. Đi tới cửa khi, Hoắc Uyên bỗng nhiên ra tiếng. Vi Nhi, ngươi đừng vội, ta tới hỏi ngươi, ngươi tới chỗ này xem ta, nhưng có người biết. Không ai biết ta. Thải Vi mở mịt lắc đầu, bỗng nhiên lại như ở trong ngộng mới tỉnh. Nàng không nói cho bất luận kẻ nào chính mình tới Bảo Hoa đường, như vậy báo tin người lại như thế nào tìm được nàng. Hơn nữa, liền tính là báo tin người thật sự ở tiểu lầu nhìn đến có người đánh nàng cha, hắn lại như thế nào sẽ biết nàng chính là bị đánh người nữ nhi? Lại như thế nào sẽ chuẩn xác không có lầm đem nàng cấp tìm ra? Như thế đủ loại, hiển nhiên là có người giáp tâm bất lương, nói dối quân tình, không biết muốn đánh cái quỷ gì chủ ý. Hoắc Uyên lại chuyển hướng Trương Bá, hỏi, là cái dạng gì người tới đưa tin? Trương Bá nói, là một cái trai trai hài tử, chạy tới chỉ nói một câu, mau đi nói cho tiểu thư nhà ngươi. Nàng cha ở Hạnh Hoa thôn tiểu lầu bị đánh, sau đó kia hài tử liền chạy mất, nô tài không dám chậm trễ, chạy nhanh tiến vào hồi báo. Thải Vi cười nhạo lên, xem ra, lại có bất an phân đầu châu mặt ngựa muốn xuất động, ta đảo mau chân đến xem, ra sao phương yêu nghiệt thiết kế kiếm ta. Hắn muốn làm gì? Hoắc Uyên chống đứng lên, như thế, ta bồi ngươi cùng đi. Thải Vi nói, khó mà làm được, trên người của ngươi độc mới vừa giải, không thích hợp đi lại, vẫn là nằm xuống tới tính dưỡng hảo, ta chính mình sự. Ta chính mình sẽ giải quyết. Nhưng mà, bằng nàng nói như thế nào, Hoắc Uyên chính là không chịu đáp ứng, nhất định phải bồi nàng đi. Thải Vi không lay chuyển được hắn, lại nhớ thương cha, đành phải đáp ứng rồi. Lúc này, Hoắc Uyên thân mình còn thực hư, từ Bảo Hòa đường đi đến trên xe này một đoạn ngắn khoảng cách, khiến cho hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, kiệt sức. Ngồi trên xe, Thải Vi cảm kích nhìn hắn một cái, liền đem tinh lực chuyển rời đến tính kế nàng người trên người, nàng thỉnh thoảng lại trộm nhìn về phía bên ngoài. Muốn biết rốt cuộc là ai nhàn chứng đau, đại trời lạnh ba ba chạy tới kiếm nàng. Chính là, vẫn luôn đi đến Hạnh Hoa thôn, khả nghi người đều không có xuất hiện, Thải Vi cùng Hoắc Uyên đi vào Hạnh Hoa thôn khi, quả nhiên thấy được Mục Trọng Khanh chờ liên căn người, đang ngồi ở dưới lầu một chỗ trong một góc, kịch liệt tranh chấp. Xem ra, báo tin người không có nói sai, cha thật là bị đánh, tóc của hắn tán loạn, nửa bên mặt xanh tím, môi cũng sưng lên, kia kiện tân mua lụa tơ tầm trường bảo bị xé đến giống một chương rách nát lưới đánh cá. Nhẹ nhẹ từng đợt mặc ở hắn trên người, rất là tây hoảng sợ. Ngươi cái cưới tức phụ đã quên nương xuất sinh, đỉnh đầu có mấy cái tiền dơ bẩn, liền không nhận tổ tông cha mẹ sao. Cái nào hứa ngươi chuyển nhà, ngươi cho ta dọn một cái thử xem lão tử không đánh gãy chân của ngươi. Nhị đệ, không phải ta này làm huynh trưởng huấn đạo ngươi, ngươi cũng quá hoa mắt ù thai luôn cuống, chỉ vì kia hai cái tiện nhân, liền chính mình tổ tông căn cơ đều từ bỏ, ngươi không làm thất vọng ta Mục gia liệt tổ liệt tông sao. Nhị thúc. Ngươi nếu là đi rồi, ra ra mãi mãi nhất định nhi được đến huyện nha đi cáo ngươi ngỗ nghịch bất hiếu, khi đó, ngươi thanh danh xong rồi không tính, ta kia hai cái tiểu huynh đệ thanh danh, cũng đi theo ngươi hủy hoại. Cả gia đình lời lẽ chính đáng, vừa đấm vừa xoa, Mục Trọng Khanh ngồi ở chỗ kia, bằng bọn họ nói cái gì, chính là không chịu ra tiếng. Lão gia tử thấy hắn thái độ kiên quyết cường ngạnh, hoàn toàn không giống dị vãng cái kia hiếu thuận nghe lời tú tài nhi tử, tức khắc tức giận đến không được, luôn bàn tay lại muốn đánh. Lại thình lình thấy được đứng ở cách đó không xa Thải Vi, một chút ngây ngẩn cả người. Tiểu, xúc, sinh. Hắn bộ mặt dữ tợn, hung tợn chỉ vào Thải Vi, giống muốn xé nàng giống nhau. Mục Trọng Lễ phụ tử ba người nhìn đến Mục liền khuê mặt mang dị trạng, không khỏi quay đầu lại, nhìn đến Thải Vi khi, một chút đều nhảy dựng lên, nổ tung nổi giống nhau. Xuất sinh, ngươi còn dám tới thấy chúng ta. Mục Trọng Lễ hét lớn một tiếng, vớt lên mông phía dưới băng ghế, dơ lên cao thẳng đến Thải Vi mà đến, Mục Sùng Phúc cùng Mục Sùng Mới một cái xách bình rượu, một cái vạn nắm tay, hùng hổ đi theo Mục Trọng Lễ phía sau. Mục Trọng Khanh kinh hãi, cọ đến đứng lên, chạy tới cản Mục Trọng Lễ, đại ca, không thể, trăm triệu không thể. Ta đi ngươi. Mục Trọng Lễ vung cánh tay, đem Mục Trọng Khanh một chút vứt ra thật xa, Mục Trọng Khanh một cái lảo đảo, té ngã trên đất, hắn bệnh nặng mới vừa càng, thân mình cực hư, té ngã sau, thế nhưng nửa ngày bò không dậy nổi thân. Thải Vi nhìn đến cha bị té ngã sau còn không người đi nâng, không cấm đồng tử hơi co lại, ánh mắt nháy mắt tàn nhẫn lên. Trong nháy mắt, Mục Trọng Lễ giơ ghế vọt lại đây, đỏ mắt dường như hướng Thải Vi trên người ném tới, ngươi cái trong mắt không tổ tông xuất sinh. Hoa Quyên thấy thế, một cái bước xa tiến lên, không cần suy nghĩ che ở Thải Vi trước mặt, đôi tay ôm lấy nàng đầu. Thải Vi không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, hắn độc mới vừa giải, thân mình suy yếu đến cực điểm, nếu là thật bị tạp chung như vậy lập tức, chỉ sợ đến đi nửa cái mạng đi. Khiếp sợ rất nhiều, nàng trong lòng lại ấm áp, thuận thế ôm hắn vòng eo, thân mình xoay tròn, đống chốc chuyển tới hắn trước mặt, bay lên một chân, sắc bén chân phong, ở giữa kia chỉ dơ băng ghế thủ đoạn. Ai u? Mục Trọng Lễ nắm bị đá thương thủ đoạn, hoảng sợ, kia chỉ băng ghế cũng đột nhiên không kịp phòng ngừa rớt xuống dưới, vừa lúc nện ở hắn trên người. Mục Trọng Lễ bị Thải Vi đá bị thương thủ đoạn, lại bị tạt một chút, tức giận đến hô to gọi nhỏ, chỉ huy hai cái nhi tử, Phúc Nhi, Mới Nhi, mau, mau đem này tiểu xuất sinh cho ta lấy ở, ra pháp hầu hạ. Không, không thể. Mục Trọng Khanh bò lên, đẩy ra vây xem thực khách, gọi, nghiêng ngả lảo đảo hướng nữ nhi chạy tới. Mục Trọng Lễ một phen kéo lấy hắn, về phía sau xô đẩy, Mục Trọng Khanh thấy bọn họ phụ tử vô sỉ kết phường khi dễ chính mình nữ nhi, cũng đỏ mắt, huynh đệ hai cái vận thành một đoàn, lăn đến cùng nhau. Mục Sùng Mới cùng Mục Sùng Phúc xông tới sau, hùng hổ động thủ, một cái đi bắt Thải Vi đầu tóc, một cái đi ninh nàng cánh tay. Ở Thải Vi trong mắt, Mục Sùng Mới cùng Mục Sùng Phúc hai cái, chính là hai chỉ bé nhỏ không đáng kể con rán, là có thể một trưởng trục chết, xem nhẹ bất kể cái loại này. Thấy bọn họ động thủ, Thải Vi khẽ quát một tiếng, Hoắc công tử tránh ra. Nói xong, nàng che chở Hoắc Quyên, hiện lên hai người tập kích, cấp tốc ra tay, bắt đại đường ca Mục Sùng Phúc béo thủ đoạn, chụp ở trên bàn. Không chờ Mục Sùng Phúc minh bạch sao lại thế này, nàng đã từ Hoắc Quyên trên đầu nhổ xuống vấn tóc tóc vàng châm, hết sức đâm xuống. Ai nha? Mục Sùng Phúc bàn tay bị đâm xuyên qua, đinh ở trên mặt bàn, đỏ thám huyết theo cây châm xuyên phá địa phương, ào ạt chảy ra. Ai u, đau a, đau a. Hắn chu lên, thế nhưng không có cốt khí khóc ra tới. Phản rồi Mục liền khuê hô to gọi nhỏ, này không vương pháp xuất sinh, đánh xong bá phụ đánh huynh trưởng, trong mắt còn có hay không luân lý cương thường, các vị khách quan, ai có thể giúp ta lão nhân một phen, đêm này xuất sinh vận đến huyện nha đi, chị nàng cái đại nghịch bất đạo chi tội. Hô vài tiếng, thấy không ai để ý tới hắn, lão nhân liền vội đi cứu bảo bối của hắn đại tôn tử. Mục Sùng Mới nhìn thấy Thải Vi thân thủ, ngẩn ra một chút, đáy mắt hơi lộ ra nhút nhát, nhưng một chút nhút nhát trung quy vẫn là bị ngập trời hận ý vùi lấp. Hắn hung hăng chiều lòng bàn tay phun khẩu nước miếng, xì, tiểu tiện nhân, lão tử hôm nay trước đánh cho tàn phế ngươi, lại đem ngươi bán được nhà thổ đi, làm ngươi tao ngàn người kỵ, vạn người vượn. Thải Vi cắn răng cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Cười, mảnh khảnh tay nhỏ nhi đã bông chốc cầm hắn kia chỉ lấy dao giết heo bàn tay to, Mục Sùng Mới cảm thấy Thải Vi kia chỉ tay nhỏ nhi tinh tế, mềm mại, phảng phất không có xương, bất giác tâm thần một trận hoảng hốt. Hoảng hốt gian, lại chợt nghe răng rắc một tiếng. Chỉ thấy chính mình bốn căn ngón tay, đồng thời về phía sau mặt chết đi, trình một loại quỷ dị tư thái về phía sau quay cuồng. A, tay của ta, tay của ta. Mục Sùng Mới kêu to, nắm chính mình thương tay, đau đứa ra mồ hôi lạnh. Mục Trọng Khanh đã cùng Mục Trọng Lễ tách ra, hắn trà lau khỏe miệng vết máu, mà không lên tiếng đứng ở một bên, nhìn này đó cái gọi là các thân nhân đủ loại trò hề, quyết định buông tay không đi quản. Hắn không phải không có khuyên quá, là bọn họ tự cho là đúng, cho rằng hắn nữ nhi dễ khi dễ. Đều vội vàng muốn tới tìm chết, nếu bọn họ khăng khăng tìm chết, hắn cần gì phải hưởng làm người tốt. Làm cho bọn họ đến đây đi, làm Vi Nhi đem bọn họ từng bước đều thu thập, cũng làm cho bọn họ biết biết lợi hại, về sau lại không dám khi dễ bọn họ. Mục Trọng Lễ cùng Mục Liền Khuê quả nhiên bị Thải Vi thân thủ trấn trụ, hai người hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Thải Vi trào phúng nhìn về phía bọn họ, lười nhắc hỏi, còn muốn thu thập ta sao? Hỏi xong, chính mình hoảng sợ, nàng này ngữ khí. Này thần thái, như thế nào giống như mộ yêu nghiệt. Mục Liên Khuê trưởng bối uy nghiêm bị khiêu khích, tức giận đến run run rẩy rẩy chỉ vào Thải Vi, ngươi. ngươi, xuất sinh, nghiệp trướng, dám ngỗ nghịch trưởng bối. Thải Vi nhướng mày, lạnh lùng nói, trưởng bối, ngươi cũng xứng sao? Là ai? Ở nhà ta nghèo rất mồng tơi khi chạy đến nhà ta lại đánh lại tạp, bức ta nương đi giao dưỡng lao tiền, hại ta nương đem đầu phát đều cắt xuống bán. Là ai? Lòng tham nhà ta bán lợn rừng tiền, cả gia đình người chạy đến nhà ta đi la lối khóc lóc đánh cướp. Lại là ai? Xúi dục Trương đồ tử chạy đến chấn trên đùa giỡn ta nương, muốn hư chúng ta mẹ con thanh danh. Làm nhiều như vậy ác chuyện này, còn tưởng liếm mặt ở trước mặt ta lấy trưởng bối tự cho mình là, ngươi cũng không chê tao đến hoảng. Sớm biết rằng các ngươi vẫn là này phúc sắc mặt, ta liền không nên đem các ngươi này nhóm người mặt thú tâm đồ vật từ đại lao vớt ra tới, nên làm ngươi ngồi tù đến sông cạn đá mòn mới đúng. Thải Vi lệ thanh đau mắng, Mục Liền Khuê bị Thải Vi mắng á khẩu không trả lời được, run run nửa ngày, chợt liếc mắt một cái liếc đến ở một bên trầm mặc không nói Mục Trọng Khanh, liền lôi kéo cổ đối nhi tử phát tác nói, Trọng Khanh, ngươi khuê nữ đều phản, ngươi còn quản mặc kệ. Mục Trọng Khanh nhàn nhạt nói, vừa mới ta là quản, nhưng không ai nghe ta, lúc này, lại làm ta như thế nào quản. Hắn nói, hiển nhiên là ở oán trách vừa mới Mục Trọng Lễ bọn họ muốn đi đánh Thải Vi chuyện này, như thế rõ ràng thiên vị chính mình nữ nhi. Đem cái Mục Liền Khuê khí cái ngã ngửa, thở dốc như ưu. Hà hoa, hảo, hiện giờ cánh đều ngạnh, không chịu về lao tử quản, nếu như thế, ngày mai lão tử liền hồi Mục ra thôn đi, khai từ đường, đem ngươi này bất hiếu không để một chi trừ bỏ tông đi. Thải Vi cười nói, như thế rất tốt, ngài lao nhân ra sao không hiện tại liền trở về, đem chúng ta một nhà trừ bỏ tông, cũng coi như là lại ta một cọc tâm sự. Trọng Khanh, ngươi cũng là ý tứ này sao? Mục Liền Khuê gào giống. Mục Trọng Khanh mặt vô biểu tình nói, nhi tử đương nhiên không nghĩ bị trừ tông, nhưng cha khăng khăng như thế, nhi tử cũng biết vâng theo. Chương 89 đêm tiềm khuê phòng canh 1. Mục lao nhân bị nâng vào Trương Bá mướn tới trong xe ngựa, đưa đi phụ cận y y quán, Mục Trọng Lễ phụ tử đều bất đồng trình độ bị thương, cũng đều đi theo ngồi vào trong xe ngựa cùng đi trước. Dọc theo đường đi, đại phòng một nhà an tĩnh rất nhiều, trên xe trừ bỏ Mục Sùng Phúc đau hừ hừ thanh, chính là Mục Sùng mới tê tê hút không khí thanh. Mục Trọng Lễ gục xuống đầu trầm mặc không nói, tâm tình cực kỳ phức tạp. Mục Thải Vi có thể nói là hắn nhìn lớn lên hài tử, hũ nút dường như một cái hoa nhi, nhát gan nhút nhát, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, nhìn đến bọn họ đại phòng một nhà khi, càng là giống chuột gặp mèo dường như, đầu cũng không dám ngẩng lên, lời nói cũng lắp bắp nói không rõ. Chính là, tựa hồ ở trong một đêm, nàng đống nhiên trở nên cường thế lên, không chỉ có gan phản kháng bọn họ, khiêu khích bọn họ, còn dám theo chân bọn họ động thủ. Thậm chí còn dễ như trở bàn tay đem bọn họ đều đả thương. Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, nàng vì cái gì sẽ biến hóa nhiều như vậy. Lại là khi nào luyện liền một bộ hảo thân thủ. Vì sao bọn họ nhìn lớn lên hài tử, đồng nhiên trong một đêm trở nên xa lạ lên, nàng không chỉ có thể mang theo người một nhà đến chấn trên mở tiểu lầu, đem tiểu lầu khai đến rực rỡ, thậm chí ở cây du huyện thành, hôn đến hô mưa gọi gió, tưởng đem bọn họ từ đại lao lộng ra giới, là có thể đem bọn họ làm ra tới. Đây là làm sao vậy? Vì cái gì êm đẹp một người sẽ biến hóa nhiều như vậy? Nàng vẫn là lão nhị ra cái kia đại khuê nữ sao? Nếu không phải nàng trường cùng từ trước giống nhau như lúc mặt, hắn vô luận như thế nào đều không thể tin tưởng, nàng chính là Mục Thải Vi. Khu khu, khu. Mục Liên Khuê tỉnh, kịch liệt khụ sách, bởi vì tức giận nhi dẫn tới hô hấp không thuận, khiến cho hắn một trương mặt già nghẹn đến mức đỏ bừng. Hắn mở mắt ra, che lại bộ ngực thở hổn hển trong chốc lát, khàn khàn đối con cháu nhóm nói, nghe, về sau. Các ngươi ai đều không được lại đi tìm nhị phòng phiền thoái, không cho nói ra không xuôi thai nói tới, khu khu, khu khu. Mục Sùng Phúc nóng nảy, giờ kia chỉ bị kim châm đâm thủng phì bàn tay nói, ra, dựa vào cái gì à? Ngài nhìn ta này bàn tay, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy tính? Mục Liền Khuê hoành hắn liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, không phải như vậy tính, ngươi còn có thể thế nào? Ta, Mục Sùng Phúc khí kết, là nha, không như vậy tính, hắn có thể thế nào đâu? Lão tử muốn đi xé kia tiểu tiện hóa. Mục Sùng mới xoảng cắm một câu, đáy mắt lửa giận hừng hực, giống muốn giết người giống nhau. Mục Liền Khuê cười lạnh nói, ngươi giết được nàng sao? Ngươi đánh thắng được nhân ra sao? Mục Sùng mới bị nghẹn họng, nhéo chính mình bị bẻ chết đứt tay, nghiến răng nghiến lợi rồi lại không thể nơi hà. Nghe ngươi ra. Mục Trọng Lễ trầm ngâm trong chốc lát, cũng đã mở miệng. Chúng ta hiện tại căn bản cũng đánh không lại kia tiểu tiện nhân, cùng nàng chống chọi, chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Còn không có bị nàng nhìn chê cười, cùng với như vậy, còn không bằng trước tránh đi nàng mũi nhọn, hảo hảo cùng bọn họ ở chung, đợi khi tìm được cơ hội, ở một kích trung địch, làm các nàng cũng cả đời đều phiên bất quá thân tới, à. Mục Sùng mới cùng Mục Sùng Phúc tướng coi liếc mắt một cái, tuy rằng đều nhìn đến cái đối phương đấy mắt không cam lòng, nhưng cuối cùng, vẫn là đều bất đắc dĩ cúi đầu. Thải Vi cùng cha ngồi ở nhà mình trong xe ngựa, đi theo bọn họ cấp đại phòng mướn xe ngựa sau, cũng theo bọn họ đi y y quán. Hoắc công tử đã bị hắn sa phu tiếp đi rồi, vốn dĩ, nàng là tưởng bất thời giờ cùng hắn tham thảo một chút khai tham hành chuyện này, nhưng ra lão gia tử ngất chuyện này, tham hành chuyện này, đành phải tạm thời trước sau này gác một gác, rốt cuộc lão gia tử là bị nàng cùng cha khí đảo, vạn nhất thật ra điểm nhi chuyện gì, nàng nhưng thật ra không sao cả, chính là cha, sẽ lưng beo cả đời lương tâm nợ, cả đời đều sẽ không vui vẻ. Tới rồi y y quán, Mục Trọng Lễ xuống xe, làm bộ làm tịch nâng Mục Liền Khuê hướng y y quán đi. Mục Liền Khuê một bộ bệnh ưởng ưởng bộ dáng, phảng phất liền phải qua đời giống nhau. Mục Sùng Mới cùng Mục Sùng Phúc đi theo bọn họ phía sau, trên mặt đều là một bộ bi ai đau xót bộ dáng. Thải Vi nhìn cố làm ra vẻ người một nhà, cảm thấy đã tức giận, vừa buồn cười, dừng lại bước chân đối cha nói, nhìn, đại phòng toàn gia tự biết đấu không lại chúng ta, tưởng thay đổi tác chiến phương châm sách lược, đánh đồng tình bài. Mục Trọng Khanh nhìn biểu tình khoa trương ra mấy cái, thất vọng lắc lắc đầu, thở dài, chắp tay sau lưng theo đi vào. Thải Vi nhưng không hứng thú đi vào xem bọn họ khoa trương biểu diễn, cũng không có hứng thú theo chân bọn họ đi tham thảo thân tình, nàng mọi nơi nhìn nhìn, nhìn thấy nơi xa một nhà tương thịt quán hàng phía trước hàng dài, liền đi qua đi xem náo nhiệt. Vừa đi gần tương thịt quán nhi, tương thịt đặc có tinh khiết và thơm liền xông vào mũi, dẫn tới Thải Vi ngón trỏ đại động, muốn ăn mở rộng ra, nàng cũng theo đám kia xếp hàng khách hàng bài khởi hàng dài tới. Đến phiên nàng khi, nàng phát hiện nhà này tương thịt quán nhi bán, đều là hơn tương loại ăn thịt. Cũng không rau xanh linh tinh, kia từng con tương đến béo ngậy hơn gà, mang theo đông tuyết văn tương giỏ, đỏ tím tương thỏ hoang, tương gân chân thú, tương móng heo nhi, xem nàng thèm nhỏ dãi, gấp không chờ nổi điểm đơn. Nàng mua một khối tương giỏ, lại mua một con hơn gà cùng hai điều hơn cá, mệnh tiểu nhị thiết hảo trang bàn sau, đặt ở trong rổ, vô cùng cao hứng vấp rổ, trở lại nhà mình trên xe ngựa, thừa dịp chờ cha khe hở, hảo hảo hưởng thụ một đốn. Do thì tan đến trong miệng, đừng thật nói. Nhà này tương thịt quả thật là hương vị độc đáo, có một phong cách riêng, ăn một lần đến trong miệng, dày đặc thịt hương vị ở nhũ đầu gian lan tràn mở ra, lệnh nàng vị thơm ngon lưu mãi trong miệng, dư vị dài lâu. Ăn trong chốc lát, nàng cảm thấy có chút khát, thừa dịp bốn bề vắng lặng, liền chạy tiến trong không gian uống lên một chút linh khê thủy. Vẹt thấy nàng, phành phạch lăng bay qua tới, hai móng lôi kéo nàng áo khoác vào áo, không thuận theo không buông tha kêu to, chủ nhân, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt. Thải Vi cũng không phải là keo kiệt. Đem nó hai chỉ móng nuốt nhỏ từ trước ngực văng ra sau, đem bên ngoài hơn thịt thức ăn toàn bộ đều thu tiến vào, lập tức khiến cho Bạch Mi cùng Vẹn điên đoạt cùng đánh nhau. Thải Vi đã sớm thấy nhiều không trách, tùy vào chúng nó đi điên, chính mình tắc đi đất trồng rau đi bộ. Đi vào đất trồng rau, nàng phát hiện trong đất thì là đã toàn bộ đều thành thục, nàng đã thu Hoắc công tử 1.502 tiền đặt cọc, ngày mai liền đến giao hàng nhật tử, xem ra, đêm nay trưởng Mi đến yêu cầu tăng ca mới được. Còn có mặt khác rau xanh, đều đã thành thục. Lớn lên xanh úng tươi tốt cực kỳ. Đến đem chúng nó thu hoạch lên, mau chóng một lần nữa gieo giống mới hảo, bằng không, quý giá thổ địa liền bạch bạch lãng phí, rất đáng tiếc. Chỉ là lần sau trồng trọt, nàng quyết định loại lương mễ. Cùng rau xanh tương đối lên, lương mễ càng thực dụng, càng lại ăn. Rau xanh lưu tại trong không gian, có thể bảo đảm vĩnh viễn không xấu, không biến chất, chính là bắt được bên ngoài, chỉ so bình thường rau xanh có thể nhiều gửi mấy ngày mà thôi, vài ngày sau làm theo sẽ héo nhi, sẽ biến chất. Sẽ hư thối. Không bằng đều loại lương mễ, cho dù ở bên ngoài gửi, tồn cái 1-2 năm cũng không có vấn đề gì, lại còn có thể tùy thời bán ra, không cần lo lắng bị hỏi đến lai lịch. Không chờ đi bộ xong, cha đã từ y quán ra tới, nàng vội vàng từ trong không gian chui ra tới, dường như không có việc gì ngồi trở lại đến trong xe ngựa. Cha, lão gia tử thế nào? Không ngại, chỉ là nhất thời bị khó thở, cấp giận công tâm mà thôi. Mục Trọng Khanh thần sắc vẻ hoài, tâm tình có chút không tốt. Làm sao vậy? Cha! Nàng lo lắng hỏi. Mục Trọng Khanh xoay lại đây, nhìn Thải Vi, ngữ khí bất đắc dĩ nói, vừa mới ở bên trong, ngươi ra ra cùng ngươi đại bá bọn họ cấp cha xin lỗi, nói là biết chính mình sai rồi, muốn ta hai nhà đều đem này thiên cấp lật qua đi, về sau vẫn là đánh gãy xương cốt còn dính gân người một nhà. Thải Vi khơi mào khoe miệng, cầm lòng không đậu hiện ra một mặt châm biếm, nga! Nói như thế tới, cha là bị đả động sao? Mục Trọng Khanh nhìn nữ nhi thần sắc. Thở dài, nói, Vi Nhi, đừng với cha như vậy không có tin tưởng, cha sẽ không dễ dàng bị người khác vài câu lời hay đả động, thay đổi ước nguyện ban đầu. Nghe cha nói như vậy, Thải Vi hiểu ý bật cười, tươi cười trở nên lấy lòng lại định nọt, nữ nhi nào có đối cha không tin tưởng, là cha đa tâm được không? Ngươi nha đầu này, miệng thật đúng là ngạnh. Mục Trọng Khanh cũng nở nụ cười, ngay sau đó lại cùng nàng thương lượng nói, vừa rồi ngươi ra ra muốn chúng ta cùng bọn họ cùng nhau ăn Tết, nhưng cha không có đáp ứng, nói phải về nhà thương lượng lại nói, Vi Nhi, ngươi thấy thế nào? Bất chi bất giác chung, Mục Trọng Khanh chuyện gì Nhi đều phải hỏi đến Thải Vi ý kiến, mà Thải Vi ý kiến, phần lớn chính là chuyện này cuối cùng quyết sách. Đi nha, như thế nào có thể không đi đâu? Thải Vi không chút do dự nói. Từ trước, hai nhà vẫn luôn là ở bên nhau ăn Tết, nhưng ăn Tết đối với bọn họ nhị phòng mấy cái hài tử tới nói, tuyệt không phải cái gì vui vẻ chuyện này, quả thực chính là ác mộng. Bởi vì ngày này, bọn họ không chỉ có muốn chịu đựng đại phòng mấy cái hài tử khi dễ, vũ nhục, còn muốn chịu đựng cha mẹ bị gian mãi huấn trách mắng chửi, bị đại bá nương mắt lạnh trào phúng, càng muốn chịu đựng gian mãi đối bọn họ không công bằng đãi ngộ. Tuy rằng nàng không phải nguyên chủ sao, nhưng là nàng kế thừa nguyên chủ ký ức, nguyên chủ đối với ở đại phòng ăn Tết đủ loại buồn bực, vẫn luôn áp lực tại nội tâm chỗ sâu trong, từ hiện tại nàng tới chậm rãi cảm thụ, dư vị. Cho nên, lúc này đây, nàng nhất định phải trở về, muốn đem nguyên chủ qua đi này mười mấy năm ăn Tết ở đại phòng sở nhận được khí, cả vốn lẫn lời còn trở về. Nghe được nữ nhi đồng ý trở về ăn Tết, Mục Trọng Khanh gật đầu nói, cũng hảo, chúng ta cùng ngày đi, cùng ngày hồi, tỉnh các ngươi nương mấy cái tâm tác. Trở lại khách điếm, Đỗ Thị đón ra tới, nhìn thấy Mục Trọng Khanh trên mặt mang thương, trên người quần áo bị xé lạ, không khỏi lại kinh lại đau, liên tục truy vấn đây là làm sao vậy. Mục Trọng Khanh thấy không thể gạt được, liền đem đại phòng một nhà bị thả ra chuyện này từ đầu tới đuôi nói một lần, còn đem lão nhân làm cho bọn họ một nhà hồi Mục Gia Thôn ăn Tết chuyện này nói cho nàng. Đỗ Thị nghe nói phải về Mục Gia Thôn ăn Tết, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần kinh hoàng. Mục Trọng Khanh xem ở trong mắt, đau lòng không thôi, ấy nay đối nàng nói, Mỹ Nương yên tâm, lần này trở về, bọn họ không dám lại khi dễ chúng ta, từ trước đều là ta không phải, nhân nghĩ ra hòa vạn sự hưng, không sai biệt lắm chuyện này, đều chịu đựng nhường, làm hại ngươi cùng bọn nhỏ cùng ta ăn như vậy nhiều khổ, bị như vậy nhiều ủy khuất, ngược lại làm cho bọn họ càng ngang ngược kiêu ngạo lên. Trượng Phu nói, làm Đỗ Thị rất là vui mừng, nàng ôn nhu nói, chuyện quá khứ Nhi liền không cần nhắc lại, dù sao qua năm chúng ta liền dọn đi rồi, lại ở một chỗ quá cái năm, cũng không có gì ghê gớm. Lúc ăn cơm chiều, Thải Vi không ăn nhiều ít, nàng đang đợi cha khi ở trong xe ăn không ít thịt, hiện tại còn no, lược ăn một lát sau, liền trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi. Bốn ba bận rộn một ngày, nàng đã sớm mệt mỏi, rửa mặt một phen sau, cởi quần áo, ngã vào trên giường, mị mị đã ngủ. Không biết ngủ bao lâu, nàng đống nhiên cảm thấy có chút không đúng, tựa hồ chính mình đang bị một đôi nóng rực đôi mắt nhìn chằm chằm giống nhau. Nàng kinh hãi, đông chốc mở hai mắt, một chút thấy được đứng ở chính mình giường biên yêu nghiệt. Lúc này, thiên đã hắt thấu, ám dạ vắng vẻ, duỗi tay không thấy năm ngón tay, chung quanh lặng ngắt như tờ, nàng cũng là từ yêu nghiệt trên người kia nhàn nhạt long tiên hương mùi vị, cảm giác đến giường biên người là ai. Người tới làm gì? Nàng hoác đứng dậy, một chút nhảy đến giường rác, cả người đề phòng trừng mắt cùng hắc ám dung ở một chỗ hắn. Chương 90 tẩy tự canh 2. Đêm, tĩnh dực. Trong phòng an tĩnh đến có thể nghe được lẫn nhau hô hấp, nhàn nhạt long tiên hương ở trong không khí như có như không nhộn nhạo, Thải Vi một trận kinh hãi. Uy, người rốt cuộc muốn làm gì? A, nam nhân cười khẽ, đông dưng ra tay, một phen nắm lấy cổ tay của nàng, đem nàng kéo dài tới chính mình trước mặt. Ta cho rằng, lấy Vi Nhi thông thuệ, nên biết ta tới làm gì. Uy, có chuyện nói chuyện, ngươi đừng động thủ động cước, cũng ngay. Thải Vi bản năng một tay bảo vệ chính mình bộ ngực, một tay tức muốn hộp máu ném, muốn thoát khỏi nam nhân giam cầm. Nhưng mà, nam nhân cánh tay giống một phen thật lớn kiểm sát, chặt chẽ mà kiềm ở nàng. Nhậm nàng dùng như thế nào lực, đều không thể thoát khỏi. Ha ha. Nam Cung Giật đống nhiên cười rộ lên, ta mị ánh mắt đảo qua kia chỉ che ở nàng trước ngực tay nhỏ, miệng lưỡi ác độc đến không để lối thoát, đều không có mọc ra tới, còn chắn cái gì. Thải Vi thân mình bỗng chốc cứng lại rồi, đình chỉ dãy rủa. Cái gì tê ơ? Cái gì cũng chưa mọc ra tới. Hắn như thế nào biết, nàng đều không mọc ra tới. Hay là, hắn xem qua. Hay là, ngày đó lột nàng quần áo. Không phải cái kia thị nữ, mà là hắn. Nghĩ vậy Nhi, Thải Vi mặt soát một chút hồng tới rồi bên hai, nổi giận quẫn bách quỳ gối giường biên Nhi, run rẩy chỉ vào hắn, ngươi, ngươi. Nam Cung Giật ta cười, ta cái gì? Ngươi vô sỉ. Nàng thẹn quá thành giận gầm nhẹ, ngươi hôn đản này, mất công ta còn cứu ngươi một mạng, ngươi cứ như vậy báo đáp ta. Ngươi dựa vào cái gì dùng cái loại này bắt ta? Còn lột ta quần áo, trộm đi ta hiếm. Nam Cung Giật giữa mày một túc, đạm thanh nói. Gậy ông đập lưng ông mà thôi. Đánh rắm. Thải Vi thấy hắn thản nhiên thừa nhận, không hề thẹn thùng chi sắc, không cấm giận tí mặt. Ta khi nào mê cho ngươi? Lại khi nào lột sạch quá ngươi quần áo? Trộn quá ngươi áo lót? Nam nhân nghe xong, cười lạnh lên, thanh âm trầm thấp ảm ách, trong bóng đêm thấy không rõ vẻ mặt của hắn, lại có thể thấy rõ hắn dày đặc bạch nha. Ngươi làm, so này đó còn muốn quá mức gấp 10 lần gấp trăm lần, yêu cầu ta nhắc nhở ngươi một chút sao? Nghe vậy, Thải Vi bỗng chốc đóng chặt miệng, vừa mới 8 ngày lửa giận, nháy mắt tắt không thừa một viên hỏa tinh nhi. Không sai. Nàng tới trong huyện phía trước, là làm một kiện ác chỉnh chuyện của hắn nhi, chính là ở giúp hắn thượng dược khi, mượn cơ hội dùng lao ô quy cấp triều vân dược, ở hắn phía sau lưng thượng, viết một cái đại đại tiện tự. Chính là, này có thể quái nàng sao? Ai làm hắn lấy ơn báo oán, động một chút liền uy hiếp nàng, hại nàng kia mấy ngày giống chỉ lao thử giống nhau, cả ngày tâm thần không yên, hoảng loạn. Nàng đối hắn sợ làm, bất quá là tiểu trừng đại giới mà thôi, lại không thương hắn một cây tóc, không phí hắn một văn đồng tiền, hắn đến nỗi đuổi tới trong huyện tới tìm nàng sao? Con mẹ nó nửa đêm tìm tới môn nhi tới. Nghĩ tới, Nam Cung Giật thanh âm truyền đến, dọa Thải Vi nhảy dựng. Ách. Nàng hàm hồ đáp ứng rồi một tiếng, chưa nói nhớ tới, cũng chưa nói nghĩ không ra. Nam nhân dựa lại đây, ở nàng bên thai không xa địa phương, ngữ khí lạnh lạnh nói, vậy nói xem, ngươi làm này đó quá mức chuyện này. Cái này sao? Thải Vi nhắm mắt lại, tính kế khởi đánh vượng hắn lại không bị cha mẹ phát hiện tỷ lệ, cuối cùng bi thôi đến ra linh kết luận, liền suy sụp hạ mặt tới. Ta. Không nên. Hướng ngươi phía sau lưng thượng, viết đồ vật. Thực xin lỗi. Nàng gục đầu xuống tới, vẻ vải thật sự. Không phải vì chính mình hành vi hối hận, mà là vì chính mình vận khí xui xẻo. Chuyện này là nàng làm không giả, nhưng ai có thể nghĩ đến hắn sẽ nhanh như vậy liền phát hiện đâu. Rất nhiều người, là cả đời đều không thấy mình phía sau lưng. Nàng nghĩ, hắn như thế nào cũng đến qua 2-3 tháng mới có thể phát hiện đi, có lẽ ở tắm rửa, bị nha hoàn phát hiện. Có lẽ ở cùng thê thiếp cùng giường khi, bị các nàng thấy. Mà 2-3 tháng sau, các nàng một nhà đã sớm dọn đi rồi, như chim vào núi lâm giống nhau, hắn căn bản là tìm không thấy nàng, đành phải mang theo cái tiện tự, cả đời bất ước sinh hoạt. Nhưng mà, lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là cốt cảm. Không nghĩ tới, ngày hôm sau liền yêu nghiệt phát hiện cũng đổi tới, thả thế tới rào rạt, trước đó cho nàng vài cái cảnh cáo, hôn mê nàng, lột sạch nàng quần áo, trộm nàng áo lót, giả mạo nàng sư phụ, nên ngang vào nhà. Xem này tình hình, nam nhân là bị tức điên, không giống như là có thể dễ dàng thiện bãi cam hưu bộ dáng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu biết không nên, ngươi hiện tại nên làm như thế nào? Nam Cung Giật nhìn gần nàng, nắm chặt nàng thủ đoạn bàn tay to nắm thật chặt, đem nàng cơ hồ kéo đến chính mình trong lòng ngực, nàng trên người, như cũng là kia cổ tươi mát điểm mỹ hương thơm, làm người say mê, vui vẻ thoải mái. Ta giúp ngươi. Thầy đi xuống. Thải Vi bất đắc dĩ cúi đầu. Từ trong lòng lấy ra tẩy nước thuốc, kỳ thật, đó là nàng vừa mới thông qua ý niệm, ở trong không gian lấy. Đáng chết, lúc này bọn họ là ở khách điếm, vì không bị cha mẹ đệ muội nhóm nghe được, nàng cũng chỉ hảo bị hắn khi dễ. Nếu lúc này là ở vùng hoang vu dã ngoại, nàng nhất định sẽ kêu ra trường mi tới, nghiết bạo hắn, đem hắn chứng chứng tạo thành cha, hoàn toàn phế đi hắn, xem hắn còn như thế nào cuồng. Giống giống giống. Nam nhân không biết nàng suy nghĩ cái gì, hừ nhẹ một tiếng, tính ngươi thức thời. Nói xong. Đại trưởng vung lên, màu đen áo gấm không tiếng động rơi xuống, kiện thạc thân hình như núi giống nhau xuất hiện ở nàng trước mặt. Hắn chuyển qua, khỏe mạnh phía sau lưng đối với nàng, thấp giọng nói, châm đến tới. Thải Vi cả kinh nói, cái này không được, vạn nhất bị người thấy làm sao bây giờ. Nam nhân không nói, nghiêng đầu xem nàng. Sau một lúc lâu, Thải Vi thở dài, hảo đi, ta, lao nương, đi lấy. Ngọn nến bốc cháy lên, ánh nến ấm chiếu, nam nhân ngồi ngay ngắn ở giường biên, nửa cúi đầu. Cảm thụ được sau lưng truyền đến từng trận hơi lạnh. Nàng đầu ngón tay hơi lạnh, khẽ chạm đến hắn phía sau lưng, như chuồn chuồn lướt nước, một xúc liền rời đi, lại làm hắn lưng phút chốc banh, hơi thở hơi bình. Khóe môi gian tiệm sinh ấm áp, tựa ở hưởng thụ giống nhau. Không cần quay đầu lại, hắn liền có thể tưởng tượng đến nàng lúc này biểu tình, lạnh trắng non khuôn mặt nhỏ, một đôi trong suốt thanh triệt mắt to, tràn đầy đều là phẫn nộ, này lửa giận, cùng hắn, vô nửa phần sát thương chi lực, thấy thế nào? Đều làm hắn nhịn không được tưởng tiến lên đi trêu đùa một phen. Hảo. Thải Vi thu hồi dự bình, căm giận nói một câu, trong thanh âm mang theo ẩn nhẫn. Nam Cung Giật giơ lên khóe môi, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía nàng, cười đến ý vị thâm trường. Ngươi muốn làm gì? Thải Vi phản xạ cảnh giác lên, nam nhân tươi cười, tựa hồ là không có hảo ý. Nhưng mà, Nam Cung Giật lại không có làm cái gì, chỉ lười nhác nói một câu, cái gọi là đầu chi lấy đào, báo chi lấy lý. Vi Nhi nếu giúp ta đem tự giặt sạch đi xuống, ta cũng nên giúp Vi Nhi đem trên người tự tẩy rất mới được. Cái gì? Thải Vi ngây ngẩn cả người, ta trên người có chữ viết. Nói xong, nàng đống nhiên nhớ tới chính mình bị bắt ngày đó, chính mình không manh áo che thân tỉnh lại việc, chẳng lẽ là ngày đó. Nàng biểu tình ra nẻ, hơi kém bị tức giận đến khóc ra tới. Ngươi hôn đàn này, đáng giận. Nàng thấp giọng mắng, bắt lấy chính mình áo khoác vào áo, không chịu cởi quần áo làm hắn tẩy. Nam Cung Giật cũng không đổi, lười biếng nghiêng dựa vào trên giường, cười như không cười nhìn nàng, thật đáng tiếc, Vi Nhi ngày đó không có nghe Lạc Tuyết nói tắm rửa, bằng không, cũng sẽ không như vậy phiền thoái. Ngươi có ý tứ gì? Thải Vi chợt thấy không ổn, trừng mắt, hoảng sợ nhìn hắn. Nam Cung Giật thong thả ung dung nói, ta dược tính cùng ngươi dược tính bất đồng, ta dược nếu đổ ở trên người, cùng ngày dùng tím linh hoa phao trong chốc lát, mấy ngày sau dược liền sẽ tự động biến mất, nếu không có phao, vậy phiền thoái, yêu cầu dùng giải dược tẩy thượng mười mấy hồi, mới có thể tẩy rớt. Ngươi này sát ngàn đao. Thải Vi khí cực, phổi đều phải tạc, luân quyền đánh qua đi. Nay một quyền, dùng nàng hoàn toàn sức lực, đánh vị trí, đúng là hắn một chỗ miệng vết thương. Nam Cung Giật không chút để ý giơ tay, đem kia chỉ tiểu quyền vững vàng tiếp ở trong tay, nhẹ nhàng về phía trước vùng, Thải Vi liền nhào vào trong lòng ngực hắn. Lại là trong vòng nhất chiêu bị hàng phục. Chuyện gì vậy? Này nam nhân không phải bị trọng thương, hơi kém quải rất sao? Vì sao nhanh như vậy thì tốt rồi? Cư nhiên còn có thể cùng nàng so chiêu, càng đáng giận chính là, thế nhưng vẫn là ở trong vòng nhất chiêu đánh bại nàng. Nàng dãy rủa, mới vừa đứng dậy, không nghĩ tới nam nhân tay càng mau, một phen kéo xuống nàng áo khoác, đem nàng ấn ở trên giường. Đừng nhúc nhích. Nam nhân thấp giọng nói. Khi nói chuyện, trong tay đã nhiều một cái tinh ánh dịch thấu thủy tinh dự bình. Ta nếu là tưởng đối với ngươi như thế nào, ngày đó ở các tường khách điếm liền cái gì đều làm, cần gì phải như thế. Hắn nói, trên tay động tác cũng không có đỉnh, trường chỉ một câu, ngọc sắc áo lót đã bị cởi bỏ, lộ ra bạch sứ giống nhau ra thì tới. Thải Vi bị bắt ghé vào trên giường, không thể kêu lại không thể kêu, bất ức đến nha đều cắn, trong lòng âm thầm ngầm quyết tâm, từ ngày mai khởi, nhất định phải khổ luyện nội công, sớm muộn gì có một ngày, muốn đánh bại người nào đó, đem hắn lột quang treo ở cửa thành thượng, thì chúng ba ngày. Nam Cung Giật cầm dự bình, ngọc trắng non tu nhuận trường chỉ lưu luyến ở nữ hài nhi ngọc trên lưng, xét qua mỗi một tấc da thịt, liền càng thêm quý trọng này trước mắt nhoãn ngọc châu huy. Mới đầu, hắn chỉ cảm thấy cô gái nhỏ này không giống người thường, thích trêu đùa nàng, xem nàng tức giận tiểu bao tử mặt, trừ này, vẫn chưa cảm giác mặt khác. Chính là, đương nàng bỏ hắn mà đi, đối hắn bỏ mặc khi, hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống bị mất cái gì, lại không biết nên như thế nào thuyết phục chính mình lại đi thấy nàng. Đương sau lưng cái kia tự xuất hiện khi, hắn vui sướng là nhiều hơn tức giận, bởi vì, hắn rốt cuộc có một hợp lý do tới gặp nàng. Nhưng mà, đương hắn đầy cõi lòng nhiệt tình tìm tới khi, mới phát hiện, cô gái nhỏ đối hắn địch ý quá sâu, căn bản không muốn nhìn thấy hắn, này vốn là làm hắn cảm thấy buồn bực nén lín giận, nhưng càng làm cho hắn buồn bực chính là, nàng cư nhiên bị người cấp nhớ thương thượng. Kia nam nhân bộ dạng xuất chúng, phẩm hạnh đều dai, đối nàng cũng là nhất vãng tình thâm, mà cô gái nhỏ đối hắn cũng có vài phần hảo cảm, nếu là tùy ý hai người phát triển đi xuống, tin tưởng không dùng được bao lâu, hai người bọn họ liền có thể lưỡng tình tương duyệt, tư định chung thân. Cái này, là hắn chịu đựng không được, cũng là hắn cần thiết muốn ra mặt ngăn lại. Cô gái nhỏ đã cùng hắn cùng chung chăn gối mấy ngày, hơn nữa hai người đã thản nhiên tương đối qua, ở hắn trong lòng, nghiễm nhiên đã đem nàng trở thành chính mình nữ nhân, cho nên, lại sao có thể nhìn Hoắc Uyên đánh nàng chủ ý mà bỏ mặc đâu. Này đó làm người không thoải mái manh mối. Hẳn là mau chóng bóp chết ở nảy sinh trạng thái chung mới được. Chương 91 ta phụ trách, ta cưới ngươi. Ánh đèn tượng nghe, phụ dung trong trướng. Nam Cung Giật khoanh chân ngồi ở trên giường, ánh mắt chậm rãi du tẩu ở kia phiến sứ bạch nhuyễn ngọc ôn hương chi gian, nữ hài nhi ngọc bối ra như ngưng chi, bạch ngọc không tì vết, ánh đến hạ, kia phiến ngọc bạch phía trên lại vẫn phiếm một tầng nhu nhu ấm quang, như noãn ngọc châu huy, đẹp không sao tả xiết. Thương tiếc phất quá này phiến tốt đẹp cảnh sắc, nam nhân trong lòng mềm mại nhất địa phương nhẹ nhàng giật mình. Hiện tại, hắn đã có thể xác định chính mình tâm tư, tuy rằng này làm hắn cảm thấy khó có thể tin, thậm chí là không thể tưởng tượng, nhưng sự thật chính là sự thật, hắn đã đối cái này chưa phát dục cô gái nhỏ động tâm. Này phân tâm tư lệnh tuy hắn khiếp sợ, nhưng đối này lại không bài xích, thậm chí còn có vài phần vui sướng. Tại đây thế gian, rốt cuộc có một cái vào được hắn mắt nữ nhân. Nhưng mà, lúc này, vào hắn mắt nữ hài nhi, chính khỏe mắt muốn nứt ra. Mục Xích mặt đỏ nằm ở trên giường, trong lòng đem hắn tổ tông 18 đại tham hỏi cái biến, thuận tiện còn ý dâm một chút nam nhân một ngày kia rừng ở nàng trong tay bi thảm cảnh tượng. Tương lai còn dài, yêu nghiệt, chờ xem, nàng mặc nghiệm. Nam nhân lòng bàn tay hơi nhiệt, chậm rãi xoa thượng nàng ngọc bối, nàng trong lòng tức khắc một mảnh ác hàn, đại trưởng xoa quá địa phương, dựng thẳng lên lông tơ một mảnh. Chú ý tới nàng trên lưng biến hóa, nam nhân sắc mặt vừa động, phương Bắc mùa đông lạnh vô cùng, nàng phòng ngủ chung không có giường sưởi, chỉ có địa long, này là đã là canh ba, địa long sớm tắt, hàn khí dần dần lung đi lên, nữ hài nhi trần trụi thượng thân, sợ là chịu không nổi này sắt cốt hàn khí. Lạnh không? Hắn hỏi, đem kia giường phủ dung chăn gấm phúc ở nàng trên người, bàn tay to vói vào trong chăn, tiếp tục xoa nắn, lòng bàn tay càng ngày càng nhiệt. Ngươi như thế nào còn không có hảo? Nàng cực lực nhẫn mại phía sau lưng thượng nóng bỏng, hận không thể đem kia chỉ càng ngày càng nâng bàn tay băm xuống dưới. Nhanh! Hắn thanh tuyến nặng nề, ánh mắt lưu luyến, nàng bối chỉ có như vậy đại một khối địa phương, hắn đại trưởng đã toàn bộ du tẩu qua, lại vô lấy cớ lại này lưu luyến. Thu hồi tay, nữ hài nhi căng chặt thân thể một chút lơi lỏng xuống dưới, thậm chí còn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thải vi mãnh liệt bài xích, làm hắn cảm thấy thực buồn bực. Hắn đã coi nàng vì chính mình nữ nhân, nhưng nàng lại coi hắn vì hồng thủy mãnh thú, e sợ cho tránh còn không kịp. Hôm qua nghe ám vệ hội báo, nàng đối cái kia Hoắc Uyên thái độ cũng không phải là giống hắn như vậy lãnh đạm. Nghe nói, ngước mắt ở bên nhau ở chung khi, thập phần hài hòa, hòa hợp, nữ hài nhi không những không bài xích hắn, còn nghịch ngợm trêu chọc hắn, hỏi thăm hắn hôn sự, cùng nhau ở hạnh hoa thôn khi, nàng nơi trốn giữ gìn hắn, e sợ cho hắn bị thương. Mà kia Hoắc Uyên, vì nàng, có thể hạ mình đi Lý huyện lệnh trong phủ cầu tình, trong người chung kỳ độc dưới tình huống, còn có thể chịu đựng đối nàng lễ tương đãi, không đi mạo phạm nàng. Như thế đủ loại, đều là hai người hô sinh hảo cảm dấu hiệu, hắn lại không thể tùy ý phát triển đi xuống. Nam Cung giật xuống đất, tất tất tác tác mặc vào quần áo, từ thuận trong túi lấy ra một sấp thật dày ngân phiếu, đặt ở nàng bên gối. Đây là có ý tứ gì? Thải vi khoác chăn, nâng lên thanh triệt như khê mắt to, bình tĩnh nhìn hắn. Lúc này, nam nhân màu đen trường bào đã mặc ở trên người, kia thêu chỉ vàng kỳ lân vân tay háo bó gấm áo choàng, thừa dịp yêu mị dung nhan, hết sức quyến rũ. Cái này, ngươi cầm, về sau, cũng đừng lại xuất đầu lộ diện nơi nơi đi làm buôn bán, hảo hảo ngốc tại khuê trung, làm khuê các nữ tử, tốt không? Hắn thanh âm mềm nhẹ, như là ở hống hải tử. Kỳ thật, hắn nguyên bản là tưởng nói, có này đó tiền, về sau cũng đừng lại nghĩ cùng cái kia Hoắc Uyên đi làm buôn bán, hảo hảo ngốc tại trong nhà, không cần lại cùng kia nam nhân lui tới. Đương nhiên, hắn không có khả năng nói như vậy, hắn nếu là nói như vậy, cô gái nhỏ không nhảy dựng lên đem ngân phiếu nện ở hắn trên đầu đều do. Nhưng mà, hắn hảo ý người khác lại chưa cảm kích. Mục Thải Vi duỗi tay lấy quá kia sấp ngân phiếu, phiên phiên, khỏe miệng lộ ra một mặt cười tới. Ha ha, thật đúng là hào phóng, 2 vạn lượng bạc trắng, nói đưa liền tặng, cũng hảo, ta nhận lấy, xem như ngươi đối ta ân cứu mạng báo đáp, tuy rằng ngươi mệnh chưa chắc giá trị cái này giới. Đến nỗi ta về sau làm là còn không còn xuất đầu lộ diện, hay không tiếp tục làm buôn bán. Này đó nhưng không hề ngươi quản hạt phạm vi bên trong. Nam Cung giật cứng lại, thanh tuyển vô song khuôn mặt đốn lung sương lạnh. Ngươi ân cứu mạng, ngày sau ta đều có biện pháp hồi báo. Này đó bạc, là làm ngươi từ nay về sau an phận ngốc tại trong nhà, không thể nơi nơi chạy loạn. Nghe hắn như vậy vừa nói, Thải Vi cười lạnh một tiếng, khinh thường cười nói, đại thần, ngươi có phải hay không quản được quá rộng, ta hay không xuất đầu lộ diện, hay không an phận ngốc tại trong nhà, hay không nơi nơi chạy loạn, cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ. Ngươi dựa vào cái gì tới quản ta? Bị nàng coi khinh thái độ khí tới rồi, Nam Cung giật cười lạnh, chỉ bằng chúng ta đã từng lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn tương đối quá, cùng thất cùng tồn tại quá, cùng chung chăn gối quá, này đó, chẳng lẽ còn không đủ sao? Không khí ngưng kết lên, một cổ lạnh leo ở trong không khí lan tràn, khuyết tán. Thải Vi vẻ mặt nghiêm lại, đồng nhiên sinh ra một loại bị lang nhìn thẳng cảm giác, thanh âm cũng vô pháp bình tĩnh. Ngươi, lời này là có ý tứ gì? Nam Cung giật vén lên bảo vạn. Không nhanh không chậm ngồi ở giường biên ghế trên, nhìn thẳng nàng, chậm rãi nói ra một câu làm nàng khiếp sợ đến khóc nói. Ta phải đối ngươi phụ trách, ta cưới ngươi. Và anh, Thải Vi cảm thấy chính mình bị sét đánh đổ. Phụ trách, cưới nàng. Này đều nào cùng nào a? Ai mẹ nó dùng hắn phụ trách, dùng hắn cưới nàng. Hắn đầu bị cửa kẹp sao? Liên bởi vì cùng hắn ở một cái trên giường ngủ qua giấc, hơn nữa hai người nhi gì cũng chưa làm, liền phải cưới nàng, đây là cái quỷ gì logic? Thải Vi là hiện đại người, có hiện đại người tư duy cùng xử thế xem, tuyệt không sẽ giống những cái đó cổ đại nữ nhân giống nhau, tay bị nam nhân khác chạm vào một chút, liền phải không thể không gả cho người nọ, lấy toàn chính mình danh tiết. Nàng thật là cùng yêu nghiệt thẳng thắn thành khẩn tương đối quá, cùng chung chăn gối quá, cũng từng cho hắn thượng quá dược, xem như từng có da thịt chi thân, nhưng là, nàng tuyệt không sẽ bởi vậy mà hủy khuất chính mình gả cho hắn, cũng sẽ không bởi vậy mà cảm thấy chính mình danh tiết có mệt, chuyện này, ở nàng trong mắt. Căn bản chính là một kiện không sao cả việc nhỏ nhi, như nhạn quá không tiếng động, thủy quá vô ngân, đi qua cũng liền đi qua, căn bản sẽ không đối nàng sinh hoạt có bất luận cái gì ảnh hưởng. Yêu nghiệt như thế coi trọng chuyện này nhi, ở nàng trong mắt không thể nghi ngờ là ngu muội buồn cười, cũng là đáng ghét đáng khinh, nàng quyết không thể dung túng hắn loại này hành vi. Vị này đại thần, nếu dựa theo ngài lão nhân gia này bộ nam nữ thụ thụ bất thân lý luận, như vậy giúp ngài tắm xong, xuyên qua y lìa thị nữ, có phải hay không cũng đều lý nên gả cho ngài. Bởi vì các ngươi cũng thẳng thắn thành khẩn tương đối quá a, nói như vậy, ngài trong phủ có phải hay không đã mau trụ không được. Nam Cung Giật ngồi ở nàng đối diện, con người gắt gao quặc trụ nàng, không buông tha trên mặt nàng một kia biểu tình, đương nhìn đến trên mặt nàng kia phân khinh thường cùng khinh thường, tâm lại đi xuống trầm trầm. Ta gần hầu, đều là nam tử, không có nữ nhân. Này cùng ta không quan hệ. Thải Vi lạnh giọng đánh gây hắn, ngạo kiều nâng lên con người, ta minh xác nói cho ngươi, ta không nghĩ gả cho ngươi, vẫn là tỉnh tỉnh ngài trách nhiệm tâm, nên làm gì đi thôi. Ngươi không muốn gả ta, là bởi vì Hoắc Uyên sao? Nam nhân thanh âm chợt biến lãnh, như tam chín chi băng, ánh mắt nháy mắt sắc bén lên, cực có lực chấn nhiếp nhìn nàng. Đón kia nói hung ác nham hiểm ánh mắt, Thải Vi có trong nháy mắt hoảng hốt, này nam nhân, từ nàng lần đầu tiên nhìn thấy khởi, chính là một bộ tản mạn lười biếng, du hí nhân gian bộ dáng, hoặc là chính là một bộ nho nhã ôn nhuận, phiên phiên giai công tử bộ dáng, còn chưa bao giờ gặp qua hắn có như vậy thần thái, ngữ khí cùng biểu tình. Là bởi vì Hoắc Uyên sao? Hắn tiếp tục hỏi. Thải Vi hoàn hồn, yên lặng vô ngữ, nàng thật là đối hắn hết chỗ nói rồi, nàng đều nói nàng không nghĩ gả cho hắn, không cần hắn phụ trách, hắn còn ở nơi này chỉ lo truy vấn cái gì a? Nàng đối người nào có hảo cảm, lại quan hắn chuyện gì nhi đâu? Là bởi vì Hoắc Uyên sao? Hắn lặp lại, bám giết không tha. Như thế kiên trì, gọi được nàng không hảo không trả lời. Là. Nàng trái lương tâm đáp một câu, không vì cái gì khác cái, liền vì tuyệt hắn nghiệm tưởng. Nếu hắn đối nàng động cái loại này tâm tư, khiến cho nàng tìm một cái tấm mộc tới, làm hắn hết hy vọng. Ha ha, thực hảo. Nam nhân bỗng nhiên cười khẽ vài tiếng, tiếng cười quỷ dị, biện không ra cảm xúc, cười bãi, hắn lên thân hướng ngoài cửa đi đến, cao dài thân ảnh ưu nhã thong dong, không hề có bị cự tuyệt cô đơn. Hành đến cửa khi, hắn ngừng lại, ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng. Sớm chút nghỉ ngơi đi, ta đêm mai lại đến giúp ngươi tẩy tự. Gì? Thải Vi một sặc. Hơi kem từ trên giường ngã xuống tới, nàng đều đã cự tuyệt hắn, hắn còn tới làm chi. Thải Vi liên tục xua tay, không cần không cần, không nhọc ngài đại giá, ngươi đem dược lưu lại liền hảo, ta chính mình có thể tẩy, cảm ơn. Nhìn nàng sợ hãi hoảng loạn bộ dáng, Nam Cung Giật chính mình không biết nên khí hay nên cười, hắn nghiêng khởi khoe miệng, tươi cười chung nhiều vài phần ta mị, thế gian sự, trừ bỏ có thể, còn có tưởng, ngươi có thể là chuyện của ngươi, ta tưởng là chuyện của ta. Cái này kêu cái gì lý luận? Thải Vi bị khí chứ, trừng mắt hỏi, ngươi tưởng chính là ta, chẳng lẽ không nên nghe một chút ý nghĩ của ta. Nam nhân đã đem cửa mở ra, thân ảnh nhoáng lên, rung ở trong bóng đêm, ngoài cửa, chỉ truyền đến hai chữ, không cần. Dựa. Thải Vi ảo não đấm một chút giường, tâm tắc tắc, có một loại trốn không thoát cảm giác. Lắc mình vào không gian, nàng một hơi chạy vội tới chính mình phòng luyện công, mở ra kia bổn tu luyện nội công tâm pháp thư, chiếu thư thượng giáo tu luyện lên, nàng thề. Phải nhanh một chút luyện tốt hơn thừa nội công, luyện đến thiên hạ vô địch, đem cái kia có gan khi dễ nàng người xấu, hung hăng chụp đến trên tường đi, moi đều moi không xuống dưới. Một hơi luyện một hai cái canh giờ, nàng lại bám giết không tha nhảy đến đại trúc khay đan duyên nhi thượng, đi rồi lên, càng đi càng nhanh, càng đi càng ổn, thẳng đến nàng mệt đến không có một tia khí lực, mới nhảy xuống, phao đến suối nước nóng đi giải lao. Bị mồ hôi ướt nhẹp trên người, theo thường lệ chảy ra một tầng màu xám nhạt vật chất, La Ô Quy từng giải thích quá. Đây là nhân thể nội ứ độc, đổi làm hiện đại nói, chính là nhân thể nội rắc rưởi, chờ đem trong cơ thể rắc rưởi đều bài hết, thân thể của nàng liền sẽ được đến tăng lên. Phào tăm khi, nàng cố ý đem chính mình phía sau lưng xoa lại xoa, muốn đem kia yêu nghiệt viết thượng tự cọ xuống dưới, cũng muốn đem kia yêu nghiệt trên tay dư ôn cọ đi xuống. Cọ, nàng đống nhiên linh khiếu mở rộng ra, nàng làm gì một hai phải dùng kia yêu nghiệt cho nàng tẩy tự. La Ô Quy là thần y dìa, tẩy rất trên người nàng mấy chữ. Đối nó tới nói chính là một bữa ăn sáng, đây là bị kia yêu nghiệt cấp khí hồ đồ, cư nhiên liền như vậy nhược trí chuyện này cũng chưa nhớ tới. Đan phòng, La Ô Quy đang ngủ, Thải Vi cấp giống giống xông vào, đem nó kêu lên, xoắc, cởi quần áo, ngọc bạch phía sau lưng đối với nó. Đại tiên, mau giúp ta nhìn xem, ta phía sau lưng thượng tự ngươi có thể tẩy rất sao. Chương 91 chủ bị tham hành. La Ô Quy mở nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn qua đi, lại thấy kia một mảnh châu quang nhu hòa phấn hồng trung. Cũng không cái gì tự. Nó xoa xoa mắt, lại cẩn thận nhìn một phen, như cũng là không thấy được. Chủ nhân, ngài nói chính là cái gì tự? Nơi nào có chữ viết? Thải Vi lùi lại đi rồi vài bước, đi đến lão Ô Quy trước mặt, ngồi xổm xuống thân tới, chỉ chính mình phía sau lưng, chính là nơi này, xem nơi này xem nơi này, có người dùng dược ở ta phía sau lưng thượng viết chữ, chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy? Lão Ô Quy lại nghiêm túc nhìn một phen, chắc chắn nói, chủ nhân, thật sự không có tự. Ngoa tao ni ma. Thải Vi luôn luôn cho rằng chính mình tu dưỡng là cực hảo, nhưng là, nghe được lão Ô Quy nói sau, vẫn như cũ không thể khống chế được chính mình, hung hăng hướng về phía trước dựng lên ngón giữa. Một đêm vô miên. Buổi sáng, Thải Vi sớm liền rời khỏi giường, ở khách điếm phòng bếp nhỏ, cấp cha Mục Trọng Khanh ngao hảo thuốc bổ, lại hầm một chén ngàn năm nùng canh sâm, ân cần bưng đi lên. Lao cha cấp lực, ở bọn họ cùng đại phòng đấu tranh chung hoàn toàn đứng ở các nàng một bên, lệnh nàng có chút bất ngờ, trong lòng cũng đối vị này cha càng thêm thân cận cùng yêu thích, cho nên, đối với Lao cha khỏe mạnh, nàng cũng càng vì coi trọng. Thải Vi tiến vào khi, Mục Trọng Khanh đã rời giường, đang ở đại sảnh cùng Đỗ Thị nhàn thoại, hai người vừa nói vừa cười, nói chút bọn nhỏ thú sự nhi, Văn Nhi cùng Vũ Nhi trên mặt đất qua lại truy đuổi, Phỉ Nhi ở một bên an tĩnh làm theo sống, trong nhà một mảnh ấm áp yên lặng không khí. Cha, uống dược. Thải Vi đi qua, đem chiên tốt dược đưa đến Mục Trọng Khanh trong tay. Ân, vẫn là ta Vi Nhi hiểu chuyện. Mục Trọng Khanh cười cười, tiếp nhận dược tới, đối nữ nhi gật đầu khen ngợi. Thải Vi đứng ở Mục Trọng Khanh trước mặt, xem hắn đem rửa uống cạn, lại đem canh sâm đưa tới. Cha, chờ lát nữa cơm nước xong, ta muốn tới Bảo Hòa đường đi một chuyến, ngài cũng đi ra ngoài sao. Mục Trọng Khanh uống xong canh sâm, tiếp nhận thê tử truyền đặc khăn, xoa xoa miệng, nói cha đến đi ngươi ra bên kia nhi nhìn xem, ngươi ra nói hôm nay liền hồi trong thôn, cha đến đi đưa. Thải Vi nghĩ, nói ta cùng cha không tiện đường, không bằng chúng ta vẫn là tách ra đi thôi. Hành A, ngươi ngồi trương ba xe đi, cha đi bộ là được. Mục Trọng Khanh một ngụm ứng thừa xuống dưới. Thải Vi cũng không có chối từ khiêm lượng, ăn qua cơm sáng, liền ngồi xe, thẳng đến Bảo Hòa đường, đi xem cao 3 tháng mùa xuân cùng Doãn Thị, Mục Trọng Khanh tắc đi bộ, đi một nhà khác y y quán, đi xem hắn lão cha cùng đại ca. Bảo Hòa đường y y quán. 3 tháng mùa xuân cầm một khối tẩm nước gấm tế miên mềm bố, tỉ mỉ cấp Doãn Thị lau mình, Doãn Thị chặt đứt xương sườn, vô pháp xoay người, càng vô pháp tắm rửa, suốt ngày ăn uống tiêu tiểu đều ở trên giường đất giải quyết. Ít nhiều nữ nhi hiếu thuận, tận tâm tận lực chiếu cố nàng, mới khiến nàng không chịu quá nhiều khổ sở. Nương, tẩy hảo, nữ nhi đi cho ngài đoàn cơm. 3 tháng mùa xuân thu hồi tế miên mềm bố, giúp Doãn Thị đắp chăn đàng hoàng, bưng chậu đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, vừa lúc đụng phải tiến đến thăm các nàng Thải Vi, liền kinh hỉ kêu lên, ai nha, Mục tiểu thư, ngài như thế nào tới? Thải Vi để trong tay giấy dầu bao, cười nói đi ngang qua trường bao bao khi, ngửi được kia mới ra nổi bánh bao hương thực, liền mua mấy cái lại đây, cấp thím cùng 3 tháng mùa xuân tỉ tỉ nếm thử. Mục tiểu thư tới, mau, mau mời ngồi. Doãn Thị nằm ở trên giường, chiêu này Thải Vi, bởi vì chính mình không thể tự mình xuống đất đãi khách mà nôn nóng. Thải Vi ngồi ở bên người nàng giường đất duyên nhi thượng, cười tủm tỉm nói Doãn thím, các ngươi mau đều không nổi, nhất định còn không có ăn cơm sáng đi, mau nếm thử ta mua bánh bao. Nói, mở ra giấy dầu bao, từ bên trong lấy ra một cái da mỏng nhân đại bánh bao tới, đưa cho Doãn Thị. Doãn Thị nhận lấy, đặt ở bên miệng nếm một ngụm, thở dài, quả nhiên ăn ngon. Quả thực so được với trong kinh thành Tụ Phúc Đức cửa hiệu lâu đời bánh bao. Thải Vi kinh ngạc hỏi, thím ăn qua Tụ Phúc Đức cửa hiệu lâu đời bánh bao. Doãn Thị gật gật đầu, nói, thật không dám dầu dếm, ta nhà mẹ đẻ nhị đệ, hiện giờ đúng là kia Tụ Phúc Đức mặt điểm sư phụ, chuyên môn phụ trách vì tiểu lầu làm mới mẹ độc đáo điểm tâm, chúng ta nương ba hiện giờ đang chuẩn bị vào kinh đi đến cậy nhờ hắn. Thải Vi vừa nghe, kinh hỉ nói, khả xảo. Chúng ta một nhà cũng muốn vào kinh đâu, không biết thím tính toán khi nào nhích người. Không bằng đồng hành, cũng hảo lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Doãn Thị cười khổ nói, thương gân động cốt 100 thiên, ta này thân mình sợ là một chốc đi không được, như thế nào cũng đến chờ đến ta có thể đi lại, mới có thể nhích người, nghĩ đến còn phải đã nhiều ngày, chỉ sợ không thể cùng Vi Nhi đồng hành. Thải Vi hơi có chút tiếc nuối nói, như thế, chúng ta liền đến kinh thành gặp lại đi. Hai người đang nói, chiêu đệ xốc lên rèm cửa nhi thăm tiến đầu tới. Ngọt ngào đối Thải Vi cười nói, ân nhân tỷ tỷ, ngoài cửa có người tìm ngài. Thải Vi ngày hôm qua liền cùng Hoắc Uyên ước hảo hôm nay tại đây gặp nhau, nghe được có người tìm, đứng lên hướng Doãn Thị cùng 3 tháng mùa xuân tỷ muội cáo biệt, đi ra. Một mạch đi đến Bảo Hòa đường ngoài cửa lớn, chưa thấy được tìm nàng người, đảo thấy một chiếc hoa lệ vô cùng xe ngựa. Xe ngựa toàn thân trầm hương mộc chế tạo, tinh điêu tế trác, mỗi một chỗ đều tinh xảo vô cùng, thùng xe bên ngoài, che chở giá trị thiên kim một con gấm tứ xuyên màn che. Màu thủy lam màn che thượng, thêu thanh nhã tịch nhan hoa, nhìn đã phú quý vô song, lại thanh nhã độc đáo. Thải Vi không nhận biết này xe, lại nhận được này xa phu, liền đứng ở xa tiền, treo chọc lên, ai u, một ngày không thấy, Hoắc công tử thế nhưng phô trương đi lên, thật là thất kính a. Hoắc Uyên nhấc lên màn xe nhi, ôn nhã cười nói, hiện giờ trên người không được tốt, không thiếu được muốn đem dưỡng chút, mới đem này áp đáy hòm đồ bỏ dọn ra tới, đảo chọc đến Vi Nhi chê cười. Thải Vi cười cười, cất bước lên xe, phát hiện này xe không chỉ có trang trí đến xa hoa, thả thiết kế cực kỳ hợp lý, không lớn không gian, vật phẩm xảo diệu an trí, bày biện ngay ngắn trật tự, không một chỗ lãng phí không gian. Như vậy xe đặt ở hiện đại, hẳn là cùng hạn lượng bản Bugatti vậy dần một cái cấp bậc đi. Thùng xe trên mặt đất, phô thế nhưng là giá trị liên thành bạch hồ ra. Thải Vi bất giác thu chân, cười đối Hoắc Uyên nói, như vậy quý giá chi vật, bị đạp ở dưới chân, chẳng phải là ta chờ tội lỗi. Hoắc Uyên cười nói, đồ vật nhi vốn chính là cho người ta dùng, có thể vật tận kỳ dụng, tổng so đem gác xó quỷ bái muốn hảo đến nhiều, làm sao tới tội lỗi nói đến. Thải Vi gật đầu, thở dài, không hổ là thổ hào, nói chuyện chính là đại khí. Nói, còn đối hắn giơ ngón tay cái lên. Hoắc Uyên bị nàng nghiêm trang bộ dáng chọc cười, cười đến xuân phong ấm áp, một trương tuấn lãng trên mặt lung thượng một tầng ôn nhu quang. Vi Nhi chớ co bướng bỉnh, mau tới đây ngồi đi. Lúc này, Hoắc Uyên chính ngồi quỳ ở một cái hoa lê một tiểu mấy sau, trên bàn phóng một đôi nhi quan diêu đấu màu gà lu li, tiểu mấy bên là một cái tinh xảo hồng bùn tiểu bếp lò trung than hỏa chính vượng, mặt trên sắp đặt một con đồng ấm trà, đã có thể sưởi ấm, lại có thể pha trà. Hảo a, vừa vặn ta khát đâu. Thải Vi tùy ý ngồi quỳ ở hắn đối diện, song khuỷu tay chi ở trên bàn nhỏ, nâng má, xem hắn pha trà. Chỉ thấy hắn để hồ cao chú, năng hồ, trí trà, ôn ly, cao hướng, thấp ao, phân trà, phân hảo trà sau, cười đem cái ly đưa tới, đừng chỉ lo xem, nếm thử tay nghề của ta như thế nào. Hắn vốn là khí chất ôn nhã thong dong, giờ phút này liên tiếp phiên động tác thật là nước chảy mây trôi, rơi tự nhiên, ánh hắn kia tuấn mi lãng mục, thật sự là cảnh đẹp ý vui khẩn. Thải Vi tiếp nhận chén trà, cười nói, không cần nếm, chỉ xem Hoắc công tử này tư thái liền biết này trà sẽ không làm người thất vọng. Nói, túi đầu ngửi ngửi, chỉ cảm thấy kia trà thanh hương lượn lờ, trà hương mờ mịt, xuyết một ngụm, thuần hậu ngon miệng, dư vị vô cùng. Ân, quả nhiên hảo uống. Nàng khen, không thể tưởng được Hoắc công tử thế nhưng tinh thông trà đạo, thật là lệnh người ngoài ý muốn. Hoắc Uyên cười khổ, Vi Nhi, ta là nên vì ngươi những lời này cao hứng, hay là nên vì những lời này yêu thương đâu? Thải Vi nhướng mày, nghi hoặc khó hiểu hỏi, chỉ giáo cho. Hoắc Uyên nói, trà đạo chính là sĩ tộc đại gia chung nhất thường thấy, không sai biệt lắm con cháu đều sẽ, ta lược hiểu một vài cũng thuộc tầm thường, vì sao Vi Nhi sẽ nói không thể tưởng được ba chữ đâu? Hay là, ở Vi Nhi trong mắt, ta chỉ là một cái không hề hứng thú, lòng tràn đầy luồn túi, một thân hơi tiền thương nhân. Một câu ca ngợi nói, đảo làm hắn đa tâm, Thải Vi hối hận khởi chính mình lỗ mang tới, vội giải thích nói, Hoắc công tử đa tâm. Ta là nhà nghèo nhân gia sinh ra lớn lên nữ tử, nào biết đâu rằng trà đạo là thế tộc con em đại gia đều cần thiết học tập đồ vật, ta chỉ nói là trong quán trà người hầu trà mới tinh thông này nói đâu. Nghe nàng như vậy vừa nói, Hoắc Uyên ha hả cười rộ lên, cười đến khó có thể tự ức, sang sảng tiếng cười kéo dài không thôi. Thải Vi cảm thấy được không đúng, lại thấy hắn cười đến một phát mà không thể vãn hồi, hoàn toàn tỉnh ngộ, cắn răng nói, ngươi cố ý. Hoắc Uyên thấy bị nàng xuyên qua, liền ngưng cười. Nhưng trên mặt như cũ là buồn cười biểu tình. Thải Vi giả vờ tức giận, lược hạ cái ly, đem mặt vặn đến một bên, không nói một lời. Hoắc Uyên thấy nàng banh khuôn mặt nhỏ giận dữ, cũng biết nàng không phải thiệt tình bực chính mình, liền nở nụ cười, lại cho nàng vọt ngâm trà, đưa tới, nói, này trà đệ nhất phao cao hương, đệ nhị phao tinh khiết và thơm, Vi Nhi chớ có chỉ lo sinh khí, mau nếm thử đi, lạnh liền không hảo uống lên. Thải Vi như cũ là banh mặt, không nói một lời. Hoắc Uyên sủng nịch cười cười. Bất đắc dĩ nói, xem như ta sai rồi, không nên trêu đùa Vi Nhi, như vậy đi, Vi Nhi phạt ta như thế nào? Thải Vi liếc hắn liếc mắt một cái, hừ một tiếng, lại đem mặt xoay qua đi. Hoắc Uyên đem nắm tay đặt ở bên miệng, ho nhẹ một tiếng, nói, liền phạt ta giúp Vi Nhi đem mục gia tham hành khai lên, tốt không? Thải Vi ngạc nhiên nói, Hoắc công tử như thế nào biết ta tưởng khai tham hành? Thấy nàng kinh ngạc biểu tình, Hoắc Uyên liền biết chính mình là đánh cuộc chính xác, đêm đó ở trà lâu. Nàng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hướng hắn dò hỏi tham hành tổ chức hình thức, kinh doanh phương pháp khi, hắn ở nàng ánh mắt, thấy được lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi cái loại này rực rỡ lấp lánh thần thái, liền chắc chắn nàng muốn tại đây một hàng thí thủy. Hoắc Uyên nhợt nhạt cười, nói, đại khái là tâm hữu linh tê đi. Tâm hữu linh tê. Thải Vi tươi cười hơi cương, cái này từ, đại để là dùng để hình dung tình lữ chi gian ăn ý đi, dùng ở bọn họ trên người, tựa hồ có chút không ổn. Hoắc Uyên thấy Thải Vi cương cười không nói, biết là từ đây đường đột, dừng một chút, vội đem để tài thiết tới rồi nơi khác đi. Chương 93 chủ nhân sinh khí canh hai. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, xấu hổ không khí dần dần hoãn lại đây, Hoắc Uyên liền đối với nàng nói đến mở tham hành việc. Tham hành, nói trắng ra là, chính là bán nhân sâm cửa hàng, nhân sâm hy hữu giới quý, lợi nhuận cũng cực cao, tưởng khai tham hành người chỗ nào cũng có, nhưng là, không có 10 vạn 8 vạn bạc tiền vốn, là khai không dậy nổi giống dạng tham hành. Cho nên, phóng nhãn toàn bộ Đại Tân Quốc, lấy đến ra tay tham hành cũng chỉ có 7-8 gia mà thôi, mà Hoắc gia, liền độc chiếm trong đó tam gia. Mở tham hành, đầu tiên tuyển chỉ trọng yếu phi thường, tham biết không cùng với bình thường tiểu lầu quán trà, tùy tiện người nào đều có thể đi vào tiêu phí, bởi vì nhân sâm giới quý, có thể tiêu phí đến khởi người cũng không nhiều, cho nên cần phải đem mặt tiền cửa hiệu vị trí lựa chọn ở tương đối dồi dào thành thị, tỉ như thương nhân tụ tập Giang Nam, hoặc là quyền quý sở cư kinh đô, lại hoặc là nhân sâm chủ nơi sản sinh Biện Châu. Tiếp theo, tham hành trưởng quầy cũng rất quan trọng, người này cần là ở tham hành đã làm có kinh nghiệm người, liếc mắt một cái liền có thể đoạn ra nhân sâm phẩm cấp, chủng loại, năm đầu, thả còn phải có cực lớn nhân mạch, không chỉ có thể sử dụng ít nhất bạc thu mua đến nhân sâm, còn phải có năng lực đem nhân sâm lớn nhất giá trị tiêu thụ đi ra ngoài. Còn nữa, mở tham hành chủ nhân, phải có cường đại hậu trường bối cảnh, bởi vì dùng đến khởi tham, phần lớn là quyền quý người, này trong đó, khó tránh khỏi sẽ có kiêu căng khó chơi hạng người. Nếu ở hóa bán trong quá trình ra thứ gì sự tình, chủ nhân phải có năng lực bãi bình mới được. Kết hợp trở lên vài giờ, Vi Nhi khai tham hành chuyện này, căn bản là không thực tế, những cái đó mở tham hành cần thiết cụ bị cơ bản điều kiện, nàng giống nhau đều không có. Nhưng mà, nàng không có, hắn đều có, tuy nói mở một nhà tham hành với hắn mà nói cũng đều không phải là chuyện dễ, nhưng hắn đã triệu tập tài chính, quyết định buông tay đi làm, bởi vì nếu có thể bởi vậy thắng được nàng phương tâm, với hắn mà nói, tuyệt đối là một bút có lời mua bán. Hắn nghĩ như thế, lại không biết lúc này Thải Vi tâm tư. Thải Vi tuy rằng hướng Hoắc Uyên dò hỏi khai tham hành chuyện này, lại chưa từng nghĩ tới muốn dựa vào hắn đi khai, mở tham hành yêu cầu tài chính khởi đầu nàng có, đúng là đêm qua ở yêu nghiệt nơi đó tàn nhẫn trá kia một bút, vừa vặn dùng để làm giai đoạn trước đầu tư, tham hành quản lý giả có thể cho Triều Vân tới làm, ở tìm một cái biết hàng trưởng quầy có thể, nguồn cung cấp liền càng đơn giản, chỉ cần đem trong không gian nhân sâm vận ra tới, trực tiếp bại ở tham hành hóa bán thì tốt rồi. Hiện tại, duy nhất không dễ làm, chính là như thế nào có thể đem những người đó tham quang minh chính đại bày ra tới, lại không cho người đối những người này tham nơi phát ra khả nghi. Nàng suy nghĩ thật nhiều biện pháp, cuối cùng lại đều bị lật đổ. Hoắc Uyên thấy nàng ngưng mi khổ nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhi hiếm thấy nghiêm túc, cho rằng nàng bị chính mình nói những lời này đó dọa sợ, nhẹ giọng an ủi nói, Vi Nhi nếu đã quyết định khai tham hành, ta tự nhiên toàn lực tương trợ. Vi Nhi không cần vì những cái đó việc vặt lo lắng, chỉ cần thu xếp khởi tinh thần, chuẩn bị làm có sẵn chủ nhân hảo. Thải Vi nghe xong, cảm kích cười cười, nói, Hoắc công tử có thể có này phân tâm tư, ta đã thực cảm kích, nhưng là cầu người không bằng cầu đã, ta nếu là không có khai tham hành bản lĩnh, tự nhiên sẽ không đi tranh vũng nước đục này. Hoắc Uyên nghe xong, hơi có chút giật mình, không nghĩ tới nàng sẽ nói ra lời này tới. Hắn đương nhiên không cho rằng này tiểu nha đầu sẽ thật là có bản lĩnh khai tham hành. Như thế vừa nói, bất quá là bởi vì nàng lòng tự trọng quá cường, không muốn cầu người, hoặc là nàng nghe con mới sinh không sợ cọp, không hiểu được thương trong biển hiểm ác, ở hoặc là, nàng căn bản không biết, Hoắc gia trợ giúp đối nàng tới nói ý nghĩa cái gì. Ở Đại Tấn Quốc, cái nào thương nhân nếu có thể được đến Hoắc gia giúp đỡ, nhất định có thể trở thành Đại Tấn cự phú, phàm là có thể cùng Hoắc gia leo lên một chút quan hệ, đều có thể ở thương trong biển đứng vững chân, nhiều ít thương nhân tha thiết ước mơ Hoắc gia che chở. Nàng thế nhưng hoàn toàn không để vào mắt. Mặc kệ như thế nào, nàng nếu đem nói ra tới, hắn cũng liền không hảo cưỡng cầu. Đốn trong chốc lát, hắn bất đắc dĩ nói, nếu như thế, ta liền không miễn cưỡng, chỉ là Vi Nhi, ngày sau nếu là gặp cái gì khó khăn, cần phải nhớ rõ tìm ta. Thải Vi cười nói, đó là tự nhiên, trước mắt liền có một việc, yêu cầu Hoắc công tử hỗ trợ.